Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Lạc Tiểu Mãn xuyên qua. Tốt nghiệp đại học ngày đầu tiên đi làm nàng, xuyên thành 7 cái manh bảo quả phụ nương. Không có tiền làm sao bây giờ? Uy mãi, đổi tã. Cấp dưỡng thành hệ thống làm công kiếm tiền. Không nhan làm sao bây giờ? Thần kỳ đại thuốc viên có dám hay không thử xem? Không sự nghiệp làm sao bây giờ? 7 cái thiên tài manh bảo mỗi người tự hiện thần thông, trợ ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không nam nhân làm sao bây giờ? Tỷ có tiền có nhan có sự nghiệp, nam nhân sang bên trạm. Kia, không gần nữ sắc trọng độ cưỡng bách chứng người bệnh, băng sơn mặt xoáy hoàng thúc đưa đến trước mắt, thích đón khó mà lên Lạc Tiểu Mãn là liêu đâu. Vẫn là liêu đâu. Chương một xuyên thành 7 cái khuê nữ quả phụ nương. Nương, ngươi không cần chết. Nương, ngươi không cần bỏ xuống chúng ta. Bên hai, truyền đến anh khóc thút thít thanh âm. Lạc Tiểu Mãn bất mãn mà nói thầm một tiếng, hảo xảo. Đang chuẩn bị phiên cái thân tiếp tục ngủ, chợt đống nhiên mở mắt. Nàng phát hiện chính mình nằm ở một trương phá trên giường, một đống tiểu hài tử vây quanh nàng chính khàn cả giọng mà khóc lóc. Nói một đống không sai, 1, 2, 3, 4, 5, hơn nữa trên giường hoa hoa khóc một đôi, tổng cộng 7 cái. Lạc Tiểu Mãn mới vừa tốt nghiệp đại học, bạn trai cũng chưa một cái, như thế nào bị nhiều như vậy hoa hoa kêu nương. Nhất định là nằm mơ. Lạc Tiểu Mãn đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ qua đi, đột nhiên, một ít không thuộc về chính mình mới mẻ ký ức thủy triều ùa vào đầu. Nạp Nhi. Nàng cả kinh đột nhiên ngồi dậy tới. Tình huống như thế nào? Nàng thật vất vả bắt được vừa lòng ngọ phở, ở nhập chức cùng ngày buổi sáng, bởi vì một cái không lớn không nhỏ tai nạn xe cộ, liền xuyên qua. Còn xuyên qua đến một cái sinh 7 cái nữ hoa trùng tên trùng họ quả phụ trên người. Nàng thậm chí còn không có bước lên tha thiết ước mơ công tác cương vị, thậm chí còn không có tới kịp nói chàng luyến ái, liền nhảy trở thành 7 hài từ mẹ. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt mộng bức, chỉ cảm thấy đầu ong ong vang. Nàng vô lực mà đỡ cái chán. Gian nan mà tiêu hóa sự thật này. Nương, nương, nương tỉnh. Sẽ không chết. Thật tốt quá nương. Ngại nhưng đem chúng ta sợ hãi. Bên người năm cái tiểu nha đầu vui vẻ mà kêu to. Trên giường hai cái tiểu nãi hoa như cũ không biết mệt mỏi mà khóc lóc. Lạc Tiểu Mãn bị ồn ào đến choáng váng đầu, chỉ cảm thấy trong óc một cuộn chỉ rối. Đang nghĩ ngợi tới làm này mấy cái hài tử an tĩnh một chút, lại phát hiện sân cửa vây quanh một đám xem náo nhiệt người. Nay Tạ gia đại tẩu tử cũng là mệnh khổ. Một cái quả phụ lôi 7 cái nha đầu, chính mình lại bị bệnh, nhưng như thế nào sống? Nghe nói là nàng xảo muốn phân ra, chính là tưởng độc chiếm kia bút trợ các bạc. Muốn ta nói, này người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chính là, nếu có thể sinh ra nửa cái nhi tử, cũng sẽ không hôn thành hôm nay như vậy. Lạc Tiểu Mãn nghe người khác đối chính mình nghị luận, hận không thể một ngụm lao huyết nổ ra. Nàng ở hiện đại tốt xấu cũng là cái chính thức đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, không dám nói người gặp người thích, nhưng cũng xem như tranh đua hải tử. Như thế nào xuyên qua đến nơi này, liền thành một cái như thế bi thôi nhân vật. Nguyên thân làm Tạ gia dâu cả, trọng nam khinh nữ tư tưởng phi thường nghiêm trọng. Nào biết không như mong muốn, nàng liên tiếp sinh 7 cái khuê nữ. Cực độ thất vọng dưới, cả ngày khóc sướt mướt oán trời trách đất, cảm thấy ông trời đối chính mình bất công. Trượng phu qua đời sau, có một bút 20 lượng bạc trợ cấp bạc. Theo lý thuyết, này số tiền hẳn là dùng làm 7 cái khuê nữ nuôi nâng phí. Nhưng nguyên thân bà không vui. Nói này tiền tiêu ở 7 cái nha đầu trên người không đáng giá. Nguyên thân cùng bà đại náo một hồi, kết quả Lao Thái Thái đương trường ăn vạ hôn mê qua đi. Lao Thái Thái tỉnh lại sau, phi nói nguyên thân muốn mưu hại nàng. Không khỏi phân trần liền đem các nàng cô nhi quả phụ đuổi ra tới. Lạc Tiểu Mãn dùng ngón chân đầu đều tưởng được đến, cái này bà là cái không dễ chọc tâm cơ Lao Thái, nguyên thân căn bản không phải nàng đối thủ. Lạc Tiểu Mãn một trận đau đầu. Này nguyên thân hôn được đến đế có bao nhiêu kém? Tựa như vừa rồi, một phòng tiểu nha đầu đều khóc phiên thiên, cũng không có người tiến vào hỗ trợ nhìn một cái. Lạc Tiểu Mãn nhìn thoáng qua mép giường các nữ hải, các nàng chính lo lắng lại khiếp đảm mà nhìn chính mình. Nguyên thân đem mấy cái nữ nhi làm như chính mình nhân sinh chung lớn nhất chê cười. Đối với các nàng, hơi không như ý không đánh tắc mắng, cho nên bọn nhỏ đối nàng tràn ngập sợ hãi cảm. Nhưng là, nương lại không tốt, bọn nhỏ cũng không hy vọng nương chết, rốt cuộc cha không còn nữa, nếu nương cũng đã chết, các nàng chính là cô nhi. Lạc Tiểu Mãn nói, các ngươi ai đi đem cửa đóng lại. Lập tức liền có nữ hài ngoan ngoãn mà chạy tới đem cửa đóng lại. Xem náo nhiệt người cũng ngượng ngùng mà tránh ra. Bên hai nhất thời thanh tịnh không ít, chỉ có nằm ở trên giường hoa hoa còn ở hữu khí vô lực mà hừ khóc lóc. Thiên nhiên mẫu tính làm Lạc Tiểu Mãn nhịn không được nhẹ nhàng an ủi khóc thút thít hoa hoa. Một tuổi nhiều song bảo thai tiểu nại hoa, lớn lên giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau là nhỏ nhất 7 nha mi tâm có cái tiểu điểm đỏ. Hai tỷ muội đều là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, bởi vì khóc đến lâu lắm, giờ phút này giống suy yếu tiểu nãi miêu giống nhau dầm gì. Lạc Tiểu Mãn không có chăm sóc hài tử kinh nghiệm, nghĩ nghĩ, đối với tuổi tác lớn nhất Tạ Đại Nha nói, đi đảo điểm nước gấm lại đây. Tạ Đại Nha xem mẫu thân ánh mắt quét lại đây, trong lòng run lên mấy run, vội vàng hoảng hoảng loạn loạn chạy tới đổ nước. Thức mau, một cái lô thủng thô chén sứ đưa tới Lạc Tiểu Mãn trên tay. Nàng nhìn thoáng qua nói, lại đi lấy cái tiểu cái thìa lại đây. Tạ Đại Nha lại hoảng hoảng loạn loạn đi tìm, một lát sau, xúc cổ thật cẩn thận mà nói, nương, trong nhà không có cái thìa. Nói cúi đầu, chờ nương giống ngày thường giống nhau đổ ập xuống mắng. Nào biết nương chỉ là thở dài, không có mắng chửi người càng không có đánh người. Tay trái bế lên một tiểu nha đầu, tay phải cầm chén, cẩn thận mà huy lên. Tạ Đại Nha cùng bọn muội muội cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha đầu một bộ khát cực kỳ bộ dáng, từng ngụm mà uống trong chén nước ấm. Vừa thấy chính là thô dưỡng hài tử, cũng không cần cái gì cái thìa. Lúc này, đinh một tiếng, cùng với ưu nhã cổ điển nhạc, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên. Hoan nên tiến vào thân ái bảo bối hạnh phúc dưỡng thành thế giới. Bảo bối nuôi nấng nhiệm vụ hoàn thành. Kinh nghiệm 10, tiền tài 2. Lạc Tiểu Mãn sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một cái cùng loại trò chơi giao diện nửa trong suốt huyền phù cửa sổ. Kinh nghiệm giá trị, tiền tài giá trị, thương phẩm mua sắm, vừa xem hiểu ngay. Lạc Tiểu Mãn xem như hiểu được, nàng chẳng những xuyên qua, còn tự mang theo một cái dưỡng thành loại hệ thống. Nàng trộm sơ sơ túi. Phát hiện bên trong thật sự nhiều ra hai quả đồng tiền. Áp chế nội tâm kích động, bất động thanh sắc mà huy xong một cái khác hài tử. Chỉ nghe hệ thống lại đinh một tiếng, bảo bối nuôi nấng nhiệm vụ hoàn thành. Kinh nghiệm 10, tiền tài 2. Xem ra, huy hai cái liền có gấp đôi kinh nghiệm cùng tiền tài. Mới vừa đem huy hảo thủy bảo bảo phóng tới trên giường, liền nghe được bên cạnh có tiểu nha đầu đối với Tạ Đại Nha nói, tỷ tỷ, ta đói. Vừa dứt lời, Lạc Tiểu Mãn liền nghe được lộc cộc bụng minh thanh liên tiếp mà vang lên. Bọn nhỏ mỗi người đều vuốt bẹp bẹp bụng, mắt trông mong mà nhìn Tạ Đại Nha. Hôm nay, các nàng cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Nguyên chủ đối mấy cái nha đầu có mang lớn lao hận ý, bọn nhỏ đều rất sợ nàng, đói bụng cũng không dám phiền nàng. Tạ Đại Nha làm lão đại, đảm đương mẫu thân nhân vật. Tạ Đại Nha tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn, nương, ngài nhất định cũng đói bụng, ta đi nấu điểm ăn. Tạ Đại Nha làm lão đại, mỗi lần đều là đứng núi chịu sào bị đánh chửi. Nàng duy nhất có thể làm chính là tận lực phỏng đoán nương tâm tư, cực lực lấy lòng nương. Làm nương thiếu sinh khí, thiếu tìm tra, như vậy nàng cùng mấy cái muội muội nhật tử sẽ hảo quá một chút. Cái này thật cẩn thận ánh mắt làm Lạc Tiểu Mãn trong lòng đau xót, không khỏi nhớ tới chính mình trải qua. Lạc Tiểu Mãn cha mẹ mất sớm, đánh tiểu liền ở tại bá phụ trong nhà nàng, đối đại nha loại này hèn mọn mà khiếp đảm ánh mắt, quả thực là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 Chương 2 manh bảo dưỡng thành hệ thống. Lạc Tiểu Mãn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt có thể đạt được, thật sự là nhà chỉ có bốn bức tường, trước mắt tiêu điều. Một gian phòng bếp nhỏ, một gian chật trội phá xương phòng, chính là toàn bộ. Phòng bếp cùng xương phòng chi gian, chỉ cách một đạo xám xịt rèm vải. Lạc Tiểu Mãn mở ra huyền phù cửa sổ, chỉ thấy bên trong cung cấp thương phẩm linh lang trước mắt, ăn, mặc, ở, đi lại đều bao hàm trong đó. Nàng nhìn nhìn trong lòng bàn tay bốn văn tiền. Đem thương thành thương phẩm dựa theo giá cả từ thấp đến cao bài tự, tinh tế mà nhìn một lần. Đại nha đôi tay phủng chén đã đi tới, sợ hãi mà nói, nương, ngài ăn trước. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, một chén lớn màu xanh thấm cháo, nghe lên một cổ khó nghe mùi lạ. Nàng bụng trống trơn, nhưng thật sự không có biện pháp đem này chén đổ vật nhét vào trong miệng. Ta không có ăn uống, không ăn. Mấy cái nữ hài mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trong chén đồ vật. Các ngươi cầm đi ăn. Các nữ hài nghe xong hỉ chụp nhan khai. Ôm chén đi phòng bếp phân ăn. Lạc Tiểu Mãn xem các nàng đều tránh ra, ở hệ thống mua 2 cân bột mì, điểm hảo xác nhận kiện sau, trong tay 4 văn tiền biến mất, 2 cân bột mì xuất hiện ở trước mặt. Lạc Tiểu Mãn đem bột mì khóa tiến tủ, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái tiểu viện tử, chất đống một ít lung tung rối loạn tạp vật. Trước cửa là một cái cong cong sông nhỏ, nước sông thanh triệt thấy đáy, giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt nước sóng nước long lánh, đẹp không sao tả xiết. Lạc Tiểu Mãn tham lam mà hô hấp không khí thanh tân, dựa vào ký ức đi vào đất trồng rau. Quan có bột mì không thể được, muốn làm điểm cải thìa linh tinh ha ha. Trong vườn đồ ăn hơi thở thoi thóp bò trên mặt đất, xem ra là thời gian dài không ai xử lý. Lạc Tiểu Mãn cầm lấy bên cạnh phá thùng gỗ, đi đến sông nhỏ biên múc nước. Chính vội vàng, chỉ nghe có người âm dương quái khí mà nói, nha, này không phải Lạc Thất Muội sao. Hôm nay như thế nào ra tới làm việc? Thái Dương đây là đánh phía Tây ra tới. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Lý Thị dẫn theo rổ đã đi tới. Lý Thị liên tiếp sinh 4 cái nhi tử, ở nguyên thân trước mặt luôn luôn vênh váo tự đắc, là nguyên thân nhất không muốn nhìn đến người trí nhất. Cái này Lạc Thất Muội danh hảo, chính là Lý Thị dùng để giễu cợt nàng. Cười nhạo nàng sinh 7 cái nữ nhi. Lý Thị hôm nay chủ động chào hỏi, không ngoài lại là tưởng ghê tởm nàng một phen. Lạc Tiểu Mãn ngồi dậy, nhìn nàng cười cười, lại tiếp tục vội lên. Nàng mới không để bụng này đó, 7 cái nữ nhi làm sao vậy? Có nữ vạn sự đủ. Phúc khí ở phía sau đâu? Lý Thị ngây ngẩn cả người, này không đúng rồi. Ngay thường, chỉ cần kêu nàng thất muội, nàng liền vành mắt hồng hồng, nghiến răng nghiến lợi, kia phó nghẹn khuất bộ dáng đem chính mình mừng rỡ không được. Như thế nào hôm nay một chút phản ứng đều không có. Người có điểm không thích hợp. Lạc Tiểu Mãn tới song thủy, hái được 2 căn dưa leo, dường như không có việc gì mà trở về đi, ta đi về trước. Lý Thị nhìn Lạc Tiểu Mãn gió êm sóng lặng khuôn mặt, lập tức cảm thấy hảo sinh không thú vị, hậm hực mà đi rồi. Lạc Tiểu Mãn về đến nhà, chỉ thấy các nữ hài quét rác, nhóm lửa, đại nha chính đạp lên một cái tiểu băng ghế thượng, cố hết sức mà hướng đại chảo sắt thêm thủy. Nương, chúng ta thiêu chút thủy, thủy nhiệt sau ngài liền có thể rửa chân. Sớm một chút tẩy đi ngủ sớm một chút, ngủ rồi bụng liền không đói bụng. Các ngươi vừa rồi ăn no sao? Lạc Tiểu Mãn hỏi. Các nữ hài trộm mà nhìn nàng, không dám nói lời nào. Lạc Tiểu Mãn thở dài, đi đến đại nha bên người, đem nàng từ trên ghế xách xuống dưới. Nương. Đại nha hoảng sợ, cho rằng Lạc Tiểu Mãn muốn đánh nàng, cuống quýt dùng gầy yếu cánh tay bảo vệ chính mình đầu. Nào biết chờ nha chờ, đoán trước chung bàn tay không có rơi xuống, trận mắt vừa thấy, nương đã đứng ở bệ bếp trước bắt đầu bận việc lên. Phân ra thời điểm, lão Tạ ra cho các nàng một ít lương thực, hiện giờ đã còn thừa không có mấy. Lạc Tiểu Mãn đem lương thực túi phiên cái đế hướng lên trời, thu thập đến mấy nắm gạo. Đem mễ đảo rửa sạch sẽ sau, vừa lúc trong nồi thủy khai, nàng đem mễ bỏ vào đi, đắp lên nắp nồi bắt đầu ngao cháo. Tìm tới một cái chậu rửa sạch sẽ sau, đi vào sương phòng, đem vừa rồi mua được 2 cân bột mì toàn bộ đổ đi vào. Trở lại phòng bếp, hơn nữa nước gấm liền bắt đầu cùng mặt. Lạc Tiểu Mãn gửi nuôi ở bá phụ gia, thủ công nghiệp nàng toàn bao, giờ phút này làm lên cảm thấy không chút nào không khỏe. Nhưng mấy cái khuê nữ đều giật mình mà ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ở các nàng trong trí nhớ, nương như vậy tinh khí thần 10 phần mà ở phòng bếp bận việc vẫn là đầu một chuyến. Các nàng tráng khởi lá gan, tò mò mà nhìn bận rộn Lạc Tiểu Mãn. Chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn đem mặt xoa thành bóng loáng cục bột, sau đó nắm thành lớn nhỏ đều tiểu nắm bột mì. Ở trong tay một đốn xoa bóp sau, biến thành một cái hình trứng bánh tráng. Lạc Tiểu Mãn cấp trong đó một mặt xoát thượng hơi mỏng một tầng du, mở ra nắp nồi, đem mặt bánh một người tiếp một người mà dán ở chảo sắt trên vách. Sau đó đem dưa leo rửa sạch sẽ, thiết hảo phiến. Thức mau, bánh tráng cùng gạo cháo đều chín. Thơm quá a. Người được đồ ăn mùi hương, bọn nhỏ trong miệng đều điên cuồng mà phân bố nước miếng. Lạc Tiểu Mãn đem gạo cháo cùng bánh thịnh lên sau, bắt đầu phóng mỡ heo xào dưa leo. Bọn nhỏ tự giác đi dọn cái bàn, bày chén đũa, nghe trong không khí mê người mùi hương, các nàng cảm thấy càng đói bụng. Mỗi cái hài tử đều có một chén nhỏ cháo cùng 2 cái bánh. Nhìn nóng hôi hổi thức ăn, các nàng liều mạng nuốt nước miếng, chính là không dám thúc đẩy. Lạc Tiểu Mãn hồ nghi hỏi, như thế nào đều không ăn nha? Nương ăn trước. Thật hiểu chuyện. Lạc Tiểu Mãn vội vàng bưng lên chén uống một ngụm cháo, đối với các nàng nói, nhanh ăn đi. Các nữ hài lúc này mới gấp không chờ nổi mà bưng lên chén ăn lên. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy hy lý khỏ khẽ uống cháo thanh, len ca len ken chén đũa lay thanh, không dứt bên hai. Nhìn một đám nha đầu không hề ăn tương thô lô bộ dáng, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng hảo trọng. Khô vàng hương giòn bánh bột ngô, thanh hương ngon miệng gạo cháo, giòn nộn ngon miệng xào dưa leo, làm các nàng nhịn không được tự đáy lòng tán thưởng. 10 tuổi Tạ Nhị Nha, ăn ngon như vậy bánh, ta một đốn có thể ăn 4 cái. 8 tuổi Tạ Tam Nha, ân, ta cũng là. 6 tuổi 4 nha gió cuốn mây tan giống nhau, miệng rất bận không rảnh nói chuyện. 4 tuổi 5 nha miệng tắc đến tròn trịa, gật đầu ngốc manh mà phụ họa, hệ, hảo hảo 7, ăn, nga. Chỉ có đại nha như mày, dầu dĩ mà ăn, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lúc này, đinh một tiếng lại lần nữa vang lên, bảo bối nuôi nấng nhiệm vụ hoàn thành. Kinh nghiệm 50, tiền tài 10. 5 cái hài tử liền có 5 lần kinh nghiệm cùng tiền tài. Lạc Tiểu Mãn bay nhanh ăn xong rồi, cầm lấy chén nhỏ gạo cháo cùng bánh bột nô, đi huy xong bảo thai 6 nha cùng 7 nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 3. Chương Ba Nương, ngươi có phải hay không muốn tái giá? Này 2 cái hoa thật là ngoan, không khóc không náo, này sẽ chính mình ở trên giường chơi. Lạc Tiểu Mãn uy no các nàng, hệ thống lại khen thưởng 20 điểm kinh nghiệm cùng 4 văn tiền. Lạc Tiểu Mãn tâm niệm vừa động, lại uy một lần còn có khen thưởng sao? Thử thử, hệ thống lần này lặng yên không một tiếng động. Xem ra vô ý nghĩa lặp lại động tác, là lấy không được khen thưởng. Lạc Tiểu Mãn lại cho các nàng thay khô giáo tã, bắt được 40 điểm kinh nghiệm cùng 10 văn tiền. Ngay sau đó một trận tiếng hoan hô vang lên, chúc mừng thăng vì nhị cấp, khen thưởng tiền tài 50, tùy cơ lễ bao một cái. Kinh nghiệm giá trị mãn 100 liền thăng cấp, rất dễ dàng. Lập tức khen thưởng 50 văn tiền, Lạc Tiểu Mãn thật là vui. Tùy cơ lễ trong bao sẽ là gì? Mở ra vừa thấy, bình thường bảo bảo trang một bộ, chân châu châm cài một quả. Bảo bảo trang song bảo thai có thể sử dụng thượng, chân châu châm cài chính mình dùng vừa lúc. Rốt cuộc thời đại này nữ tử kiểu tóc, nàng cũng sẽ không sơ. Cái này châm cài vừa lúc dùng để cho chính mình vắt tóc. Trong túi hiện tại có 74 văn tiền, nàng mở ra huyền phù cửa sổ, bắt đầu đặt mua vật tư. Từ nhỏ nghe mãi mãi nói ăn mì trường vóc dáng, vì thế, không chút do dự mua 10 cân bột mì, hoa 20 văn. Gạo 3 văn tiền một cân, mua 5 cân gạo, đã có thể uống cháo cũng có thể ăn gạo cơm. Thịt heo 15 văn một cân, Lạc Tiểu Mãn khẽ cắn môi, mua 2 cân thịt. Giữ lại 9 văn tiền, hoa 8 văn mua 2 bao sữa bột. 6 nha 7 nha 1 tuổi nhiều đi đường còn không nhanh nhẹn, phỏng chừng là dinh dưỡng bất lương. Cuối cùng giữ lại 1 văn tiền, mua không được thích hợp. Lạc Tiểu Mãn đem hệ thống khen thưởng phẩm cùng mới vừa mua được đồ vật bỏ vào mép giường trong ngăn tủ khoa kỹ, trong lòng kiên định một chút, ít nhất ngày mai sẽ không đói bụng. Nàng cùng này 7 hài tử không hề huyết thống quan hệ, đối với các nàng càng nhiều là đồng tình cùng thương tiếc. Trời cao cho nàng một hệ thống, đã có thể chiếu cố đến này đó đáng thương hài tử, lại có thể kiếm tiền mưu sinh, cũng là một kiện đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Hạ quyết tâm sau, Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng bếp. Chỉ thấy bọn nhỏ đều ăn no, cảm thấy mỹ mãn mà vỗ cái bụng. Mà đại nha, đã yên lặng mà cầm chén đũa tẩy hảo, phòng bếp cũng thu thập sạch sẽ. Đại nha, ngươi lại đây một chút. A, tốt, nương. Đại nha trong lòng run sợ mà cúi đầu đi vào sương phòng. Thảm, nương lại muốn đánh người. Các nữ hải từ vừa rồi vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc hình thức nhanh chóng tiến vào đến nơm nớp lo sợ lo lắng hình thức. Đại khí cũng không dám ra, chờ đợi mưa rền gió dữ tiến đến. Đại nha, cơm chiều không thể ăn sao. Lạc Tiểu Mãn ôn nhu nói. Đại nha chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, nương đột nhiên nói như vậy lời nói, thật là đáng sợ. Lạc Tiểu Mãn nhìn cả người run rẩy giống nhau đại nha, nhịn không được tưởng, này nguyên thân cũng quá độc ác, thân sinh nữ nhi thấy nàng giống chuột thấy mèo giống nhau. Đại nha, ta kêu ngươi lại đây, không phải vì trừng phạt ngươi. Xem ngươi cơm chiều thời điểm liền dầu dĩ không vui, liền muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào. Lạc Tiểu Mãn kiên nhẫn mà giải thích. Đại nha không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn. Hôm nay nương như thế nào kiên nhẫn mà nói nhiều như vậy lời nói, lại còn có dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình. Ở Lạc Tiểu Mãn ánh mắt cổ vũ hạ, đại nha rốt cuộc mở miệng nói, nương, ngài làm cơm chiều đặc biệt hương, chỉ là cái gì? Trong nhà đã không có lương thực, ngài vừa rồi bột mì hẳn là mượn đi. Đại nha nói liền nước nở lên. Lạc Tiểu Mãn một trận chua xót. Không đến 12 tuổi tiểu cô nương, vốn nên ở cha mẹ dưới gối làm nũng. Nhưng sinh hoạt gánh nặng lại đè ở nàng nho nhỏ trên vai, nàng lại như thế nào chịu được tới. Lạc Tiểu Mãn vẫn luôn cảm thấy chính mình mệnh khổ, nhưng cùng này đàn hoa tương đối lên, chính mình chịu quá những cái đó ủy khuất tựa hồ đều không tính cái gì. Nàng an ủi nói, ngươi vẫn là hài tử, không cần nhọc lòng này đó, ta đều có tính toán. Nương! Đại nha đột nhiên khóc giống nói, ngài có phải hay không tính toán muốn bỏ xuống chúng ta đi tái giá? Tái giá! Lạc Tiểu Mãn đôi mắt đều trừng lớn. Đại nha dị thường mẫn cảm cùng trưởng thành sớm, nhìn đến nương đối chính mình cùng muội muội đột nhiên như thế chi hảo, trong lòng cảm thấy không thích hợp. Nương nhất định là hạ quyết tâm muốn tái giá, mới có thể giống thay đổi cá nhân giống nhau. Nương, cầu xin ngài không cần đi, chúng ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Ngài đi rồi, chúng ta liền vô pháp sống. Lạc Tiểu Mãn đang muốn trả lời, chỉ nghe quang quác một trận tiếng khóc. Vừa rồi tránh ở trong phòng bếp mấy cái nha đầu toàn bộ chạy tiến vào, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhị nha chạy đi lên ôm lấy nàng chân trái, tam nha ôm lấy đùi phải, bốn nha năm nha cất kéo lại một bàn tay, bốn cái hoa lôi kéo nàng một trận lay động. Nương, ngài không cần đi. Ô ô ô, chúng ta không cho nương đi. Hoa hoa hoa. Trên giường hai cái hoa cũng bị tiếng khóc lây bệnh, không rõ nguyên do mà gia nhập tiến vào. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình phải bị xảo tạc. Hảo, bọn nhỏ, đừng khóc. Không ai nghe, tiếng khóc một lãng cao hơn một lãng. Đều câm miệng cho ta. Lạc Tiểu Mãn nghẹn đủ kính hét lớn một tiếng, thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Mấy cái tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, gương mặt treo đầy nước mắt. Nam nha thút tha thút thít mà nói, nam nha ngoan. Không khóc. Nói kéo Lạc Tiểu Mãn ống tay áo, lau một phen nước mũi. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn trời. Bọn nhỏ, các ngươi nghe, ta không đi. Thật vậy chăng? Thật sự. Ta sẽ vẫn luôn bồi các ngươi. Thật tốt quá. Nương không đi rồi. 2, 3, 4, 5 nha đều vui vẻ lên. Đại nha lau khô nước mắt, yên lặng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, xoay người mang theo bọn muội muội đi nấu nước rửa mặt. Lạc Tiểu Mãn biết, đại nha vẫn là không tín nhiệm chính mình, chỉ có thể dựa thời gian đi chậm rãi chứng minh rồi. Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng bếp, nhìn đến bọn nhỏ đang chuẩn bị chính mình rửa mặt rửa chân. Đều đừng núp ních, để cho ta tới cho các ngươi tẩy. Mấy cái nha đầu hoảng sợ, giống nhìn đến thiên ngoại tới vật giống nhau ngơ ngác mà nhìn Lạc Tiểu Mãn. Nương vừa rồi nói, phải cho các nàng rửa mặt rửa chân. Không nghe lầm đi. Nháy mắt công phu, Lạc Tiểu Mãn liền đi đến các nàng trước mặt. Đại nha, cổ nâng lên điểm. Nhị nha, tay áo luốt lên. Tam nha lại đây, đem cái mũi rửa sạch sẽ. Mấy cái nha đầu nhìn Lạc Tiểu Mãn vội đến xoay quanh. Đặc biệt là mấy cái đại nha diện mạo đều đỏ, nương bao lâu không như vậy thân mật mà đối đãi chính mình. Nương hôm nay cũng quá kỳ quái. Lạc Tiểu Mãn không rảnh lo cân nhắc các nàng suy nghĩ cái gì, trong đầu chỉ có hệ thống ken ken ken khen thường thanh. Nên kiếm được tiền một phân đều không thể thiếu. Một đốn thao tác mạnh như hổ, đem 7 cái hoa đều qua loa giặt sạch một lần sau, Lạc Tiểu Mãn cảm giác chính mình xương cốt mau mệt tan thành từng mảnh. Cuối cùng bắt được hệ thống khen thưởng 70 văn tiền. Ngoài phòng đen nhánh một mảnh, bầu trời đêm xa xưa mà yên lặng. Rách tung tóe trong phòng nhỏ, mỏng manh ánh nến ở lập lòe. Mấy cái hài tử hôm nay đều ăn đến no no, hiện tại cảm thấy đặc biệt vây. Nam nha đánh cánh áp, nam nha muốn toái rắc rắc. Bốn nha lôi kéo tay nàng, muội muội, tỷ tỷ mang ngươi đi toái. Tam nha đối nhị nha nói, tỷ tỷ, hôm nay thật tốt, sẽ không đói đến ngủ không được. Mấy cái hài tử tự giác bò lên trên giường, cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống. Hôm nay nương tâm tình hảo, không có đánh chửi, còn làm ăn ngon. Hy vọng ngày mai cũng có thể có như vậy hảo vật khí. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Chương 4 Tạ Lao Thái, người dâu cả trốn chạy. Nho nhỏ trong sương phòng, thả hai chương giường. Ngày thường nguyên thân mang theo hai cái tiểu nhân ở dựa phía tây giường ngủ, mặt khác hải tử ở dựa mặt đông giường ngủ. Nói là giường, kỳ thật chính là lũy lên thổ gạch thượng trải lên một khối bảng, bảng thượng trải lên dâm dạ, thảo thượng lót một giường rách tung tóe đệm giường. Năm cái nha đầu ba cái đầu trong chiều, hai cái đầu hướng ra ngoài, tê ở một giường chăn. Lạc Tiểu Mãn qua đi cho các nàng dịch dịch chăn. Thấy chăn quá đơn bạc, lại từ trong ngăn tủ tìm ra một cái phá chăn đơn cái ở mặt trên. Có chút ít còn hơn không đi. Hệ thống lại khen thưởng bao nhiêu kinh nghiệm cùng 20 văn tiền. Lạc Tiểu Mãn nhìn các nàng đều ngủ say, tay chân nhẹ nhàng lấy ra khen thưởng bảo bảo trang. Tốt như vậy quần áo, phóng nhưng quá đáng tiếc. Chính là hai cái hoa chỉ có một bộ, tổng không hảo chỉ cấp một cái hoa xuyên. Mua đi. Lạc Tiểu Mãn hoa 20 văn lại mua một bộ. Còn thừa 71 văn. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, trước mắt có thể xác định chính là, giải quyết ấm no không thành vấn đề. Chỉ là này lung lay sắp đổ phòng ở, ngạnh đến giống cục đá giống nhau giường đệm, 7 cái dinh dưỡng bất lương hoàng mao nha đầu, bị người trở thành chê cười nguyên chủ nhân thiết. Làm Lạc Tiểu Mãn nửa điểm đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Chứ bỏ kiếm tiền, còn có càng dài đường xa phải đi. Lạc Tiểu Mãn thật sự quá mệt nhọc, đầu chầm xuống tiến vào mộng đẹp. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Đại nha tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, nhìn Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt ngủ say bộ dáng, biểu tình nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra ý cười. Vừa rồi vẫn luôn đưa lưng về phía nương giả bộ ngủ, liền sợ nương nửa đêm sẽ trộm đi. Thật tốt. Nương thật sự không đi. Đại nha thổi tắt đèn dầu, chui vào ổ chăn, yên tâm mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, cấp thôn xóm phủ thêm một tầng nhàn nhạt dáng màu. Đại nha duỗi người, từ ngọt ngào trong ngộng tỉnh lại. Hướng bên cạnh trên giường vừa thấy, chỉ có 6 nha 7 nha còn ở, nương lại không thấy. Nương, nương. Đại nha gấp đến độ từ trên giường lăn xuống dưới, không rảnh lo đau, đối bọn muội muội nói, các ngươi mau đứng lên. Nương không thấy. A. Mặt khác mấy cái một lăn long lóc bò lên, nhất thời cảm thấy thiên sập xuống. Nương mỗi ngày đều là đã khuya mới rời giường. Nay sáng sớm không ở trên giường, nhất định là đi rồi. Ô ô ô. Nương không cần chúng ta. Kinh hoàng thất thố các nàng khóc đến thương tâm muốn chết. Đều do ta. Đại nha hối hận mà đấm đánh chính mình, tối hôm qua ta vì cái gì ngủ rồi, ta hẳn là vẫn luôn thủ nương. Ô ô. Đinh hai nhức góc tiếng khóc đem nóc nhà đều mau ném đi. Cách vách Mã Đại Thẩm đang ở trưng thô mặt bánh bao, nghe được tiếng khóc sau, thấy nhiều không trách mà đối lao nhân nói, ai cách vách Tạ quả phụ lại ở đánh hải tử. Tối hôm qua cũng nghe đến bọn nha đầu khóc hảo một trận. Hai người ngưng thần nghe xong một hồi, đột nhiên có mơ mơ hồ hồ thanh âm truyền đến, nương. Đi rồi. Không cần. Chúng ta. Hai vợ chồng già sợ ngây người. Không thể nào. Tạ gia tức phụ bỏ xuống 7 cái khuê nữ trốn chạy. Lão nhân, ngươi xem trong nồi. Mã Đại Thẩm vội vã liền hướng bên ngoài chạy. Lạc Tiểu Mãn sáng sớm đi đất trồng rau tới nước trở về, chưa đi đến môn liền nghe được trong phòng tiếng khóc một mảnh. Như thế nào lạ? Như thế nào lạ? Nàng ba bước cũng hai bước chạy đi vào. Chính khóc thiên thưởng địa bọn nhỏ nhìn đến nàng, đều ngây ngẩn cả người. Nương, ngài không đi. Bọn nhỏ kinh hỉ mà chạy tới gắt gao mà ôm lấy nàng. Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình giống vườn bách thú đại tinh tinh, trên người treo đầy tiểu tể tử. Ta đi đến nào? Nương, ta cho rằng ngài đi rồi, không cần chúng ta. Đại nha xoa nước mắt ngượng ngùng mà nói. Lạc Tiểu Mãn có điểm chua xót, này đó hoa là nhiều không cảm giác an toàn, thời khắc lo lắng bị vứt bỏ. Trong lòng dâng lên một trận thương tiếc. Nàng vẫy tay, đương đại nha tới gần chính mình sau, một phen cũng ôm nàng. Ta nói rồi, sẽ vẫn luôn bồi các ngươi. Tin tưởng ta hảo sao? Nương. Đại nha cảm thấy chính mình đang nằm mơ, như vậy ấm áp ôm ấp, như vậy ôn nhu lời nói, chẳng lẽ không phải ở trong ngộng mới có sao? Đều không nhớ rõ nương có bao nhiêu lâu không có ôm quá chính mình. Nhiều năm như vậy, sinh càng nhiều muội muội, nương liền càng không vui, liền càng đi các nàng trên người xì hơi. Lạc Tiểu Mãn xem các nàng trần trụi chân, quần áo cũng không có mặc hảo, chạy nhanh làm các nàng mặc quần áo miễn cho cảm lạnh. Đương nhiên, cái này kiếm tiền cơ hội nàng là sẽ không sai quá. Giúp các nàng mặc quần áo trải đầu, lại cấp tiểu nhân thay quần áo mới, hệ thống dùng một lần khen thưởng 100 văn. Nếu có thể tìm được càng nhiều kiếm tiền con đường thì tốt rồi. Mặc quần áo rửa mặt này đó khả năng cho phép sự, vẫn là làm bọn nhỏ chính mình làm, để tránh đem thói quen làm hỏng rồi. Hơn nữa, một người hầu hạ 7 cái. Thật sự quá phí thời gian, cơm sáng cũng chưa tới kịp làm. Lạc Tiểu Mãn chân không chạm đất chạy về phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Lại nói Mã Đại Thẩm, điểm chân nhỏ, một đường chạy chậm đi vào Tạ gia trước cửa, không rảnh lo thở dốc, kéo ra giọng kêu, lao Tạ gia. Mau ra đây. Ra đại sự. Tạ Lao Thái Thái một nhà đang ở ăn cơm sáng, nghe được bên ngoài vô cùng lo lắng thanh âm, Lao Thái Thái bình tĩnh mà nhìn thoáng qua ngồi ở bên người hai cái nhi tử, hai cái tức phụ cùng bốn cái đại tôn tử. Này mấy cái đều êm đẹp ngồi ở trong nhà, còn có thể ra bao lớn sự. Đến nỗi dâu cả sự, nàng nhưng không nghĩ quản. Tam tức phụ mở cửa, Mã Đại Thẩm một trận gió giống nhau chạy tiến vào. Xem này toàn ra giống như người không có việc gì ngồi, gấp đến độ vỗ đùi nói, ai nha. Nhà ngươi dâu cả chạy lạp. Loảng xoảng, Tạ Lao Thái trong tay chén lăn đến trên mặt đất. Lúc này, cả nhà đều lửa thiêu nông giống nhau nhảy dựng lên. Tạ Lao Thái chỉ cảm thấy trước mắt một đốn hắc, hai cái nhi tử tả hữu nâng. Hướng Lạc Tiểu Mãn ra chạy đến. Hàng xóm sau khi nghe được, cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Hai cái con dâu theo ở phía sau, trong lòng một trận hoảng, đại tẩu chạy, nàng 7 cái khuê nữ chẳng phải là muốn rơi xuống các nàng trên đầu. Thiên nột, thật là muốn mệnh. Một cái quả phụ mang theo 7 cái khuê nữ, phỏng chừng đã sớm nổi lên tái giá tâm tư. Đúng vậy, bị Lao Tạ ra đuổi ra tới, bức cho không đường sống. Tạ Lao Thái Thái nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ, ruột đều hối thanh. Cái này sát ngàn đao tiểu tiện nhân, ngàn tính vạn tính, không tính đến nàng có can đảm trốn chạy. Nghĩ 7 cái nha đầu, Lão Thái Thái trong lòng một trận phát lệnh. Lạc Tiểu Mãn đứng ở bếp lò trước, tay trái nâng mặt, tay phải cầm đao, xoát xoát xoát, mặt phiến giống bông tuyết giống nhau sôi nổi lọt vào trong nồi nước sôi chung. Hoa, bọn nhỏ chạm thành một loạt thưởng thức, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán. Nước sôi trào sau, gia nhập mỡ heo cùng muối, tiếp theo bỏ vào phía trước cắt xong rồi thịt nạc, cuối cùng rải lên hành thái, ra nồi. Thật sự quá thơm. Tiểu nha đầu nhóm một người bưng một chén đao tức diện, ăn đến quá hăng hái. Kính đạo mặt phiến, chân mềm thịt nạc, tiên hương canh đế, mị đến làm các nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Lạc Tiểu Mãn mới vừa ăn hai khẩu, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào, tiếp theo đại môn loảng xoảng bị tạp đến ầm ầm. Cái này ai ngàn đao tiện nhân? Nói chạy liền chạy. Nàng đảo tiêu dao sung sướng. Lưu lại này 7 cái đòi nợ quỷ, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá? Lão Thái Thái ở trước cửa một trận đấm ngực dừng chân. Nhi tử cùng tức phụ cũng hai mặt nhìn nhau, 7 cái nha đầu về sau về ai. Dù sao bọn họ một cái đều không nghĩ dưỡng. Nay Tạ gia tẩu tử cũng quá nhẫn tâm, ném xuống khuê nữ nói đi là đi. Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn mở cửa. Ngoài cửa mênh mông một đám người, ở nhìn đến nàng sau, đều ngây dại. Nay mở cửa còn không phải là Tạ quả phụ sao. Người này không phải hảo hảo ở nhà sao. Không chạy hoa. L-E-O-S-I-N-G Phần 5 Chương 5 10 giai biện tay thắng tuyệt đối Tạ Lao Thái 1 Tạ Lao Thái Thái vốn là một phen nước mắt một phen nước mũi mà chửi bậy, lúc này nhìn đến mở cửa chính là Lạc Tiểu Mãn sau, một trận kinh ngạc, mang đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lão đại tức phụ, ngươi không chạy. Nhìn lão thái thái nói, nay sáng sớm, ta chạy tới nào. Nay tạ lão thái thái quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mã đại thẩm. Cái này lão nương nhóm từng ngày tẫn nói hiệu nói vượng. Mã đại thẩm vẻ mặt ủy khuất, ta rõ ràng nghe được. Bọn nhỏ nghe được thanh âm bưng chén đi ra. Mấy cái tiểu nha đầu phá lệ địa y phục chỉnh chỉnh tề tề, tóc du quang thủy hoạt, khuôn mặt sạch sẽ. Ngày thường xem nhiều các nàng đầu bù tóc rối, như vậy thanh thanh sảng sảng bộ dáng, làm mọi người trước mắt sáng ngời. Nay tạ gia quả phụ rốt cuộc biết dọn dẹp một chút mấy cái khuê nữ. Chấm đã, mấy cái nha đầu ở ăn gì? Một trận mê người mùi hương chui vào mỗi người xoan mũi. Tuyết trắng mặt phiến, phấn nộn thịt nạc, xanh biết hành lá hoa điểm xuyết ở giữa, trong trẻo canh đế béo ngậy. Đại gia trong miệng không tự chủ được phân bố xuất khẩu thủy. Đây là đao tước diện. Họp chợ thời điểm gặp qua, một chén không thêm thịt đao tước diện muốn bán được 5 văn tiền. Nông hộ trong nhà, hàng ngày ăn đều là thô lương mặt. Giống như vậy một nồi đao tước diện, nên phải dùng nhiều ít bạch diện phấn. Thịt liên càng là không cần phải nói, ngày lễ ngày Tết làm hỷ sự mới có thể ăn thượng một hồi. Tạ quả phụ như thế nào đối hải tử như vậy hào phóng. Lúc này, chỉ thấy song bảo thai lung lay mà đi ra. Mở ra tay nhỏ đối Lạc Tiểu Mãn nói, nương, ôm. Phấn nộn áo trên cùng quần, sấn đến hai cái tiểu nãi hoa trong trắng lộ hồng, thật là đáng yêu. Hai cái tiểu nha đầu, hai bộ quần áo mới, lại lần nữa đổi mới mọi người nhận chi. Liền chưa thấy qua nhà ai tiểu hải tử không có việc gì đặt mua quá quần áo mới. Đều là tiểu nhân tiếp đại quần áo xuyên, phá lại bổ, mụn vá chồng mụn vá. Lộ ra cái bụng, mông chứng nhi là thường có sự. Hai tiểu nha đầu trên người quần áo, vừa thấy chính là mới tinh, hơn nữa vải dệt tinh quý thật sự. Tạ lao thái tâm sinh nghĩ hoặc, nữ nhân này từ đâu ra tiền. Ta nói lao đại gia, ngươi thật đúng là hảo ăn uống. Các ngươi toàn ra ăn ngon uống tốt mặc tốt, ngẫm lại ta chết đi nhi tử, các ngươi như thế nào nuốt đi xuống, ô ô ô. Lạc Tiểu Mãn, đây là cái gì logic? Ngươi nhi tử đã chết, ngươi tức phụ cùng cháu gái đều không thể ăn cơm. Ta nào có ngài một đốn ba cái bánh bao hảo ăn uống. Ta mấy ngày này chưa uống một giọt nước. Ngày hôm qua thiếu chút nữa liền tùy nàng cha đi. Việc này các hương thân đều là biết đến. Lạc Tiểu Mãn nói xong, suy yếu mà đỡ một phen cái chán. Nhưng khuê nữ nhóm vẫn là muốn ăn, chẳng lẽ thật đem các nàng sống sờ sờ đói chết sao? Đi bầu trời cùng nàng cha đoàn tụ việc này, luận tuổi, như thế nào đều không tới phiên các nàng nha. Thiết, muốn đi bầu trời đoàn tụ, cũng là ngươi cái này lao thái bà bài đệ nhất. Ngươi, tạ lao thái sinh khí, này nói rõ là chú nàng nhanh lên chết nha. Tạ lao thái thái không nghĩ tới, cái này ngày thường chỉ biết khóc sướt mướt nữ nhân, hôm nay nói chuyện thế nhưng kẹp dao dấu kiếm. Tạ gia nhị tức phụ kéo kéo bà quần áo, thấp giọng nhắc nhở nói, nương đừng nhúc nhích khí, nàng không đi là được, mặt khác ta đừng động. Tạ lao thái thái tưởng tượng, là cái này lý. Nói nữa, phân ra thời điểm nói được rất rõ ràng, từ đây hai nhà không còn liên quan. Nay một nhà tám khẩu đến lúc đó uống gió Tây Bắc cũng không liên quan nàng sự. Nghĩ như vậy, đến bên miệng nói lại lùi về đi. Bên cạnh Mã đại thẩm lại nhịn không được. Ai nha, ta nói tạ dâu cả. Tái hảo của cải đều khiêng không được ngươi như vậy tạo nha. Ngươi cũng quá sẽ không sinh hoạt. Lạc Tiểu Mãn đã hiểu, nàng một cái kéo bảy cái hoa quả phụ, không có gì ăn mới là bình thường. Ăn bạch diện, mua bộ đồ mới, đây là thực không bình thường. Mã đại thẩm đừng nói cười, này bột mì là từ nhà mẹ để lấy về, này tiểu y phục cũng liền hài tử cứu cứu cấp. Ta một cái quả phụ nhân ra có thể có cái gì của cải. Nàng cha trợ cấp bạc ta chính là một văn tiền cũng chưa bắt được. Lạc Tiểu Mãn cuối cùng một câu làm đám người một trận sôi trào. Cái gì? Ngươi phân ra khi không lấy trợ cấp bạc? Người bên cạnh nhịn không được mở miệng dò hỏi. Bọn họ phía trước rõ ràng nghe nói tạ quả phụ phân ra khi cầm đi suốt 22 bạc. Nương, lời nói cũng không thể nói bậy, lúc trước trường chính là ở đây. Đừng nói 22, ngươi khi nào đã cho ta một văn tiền? Tạ Lão Thái trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Trong mắt chuyển động, đề tài liền rời đi, nàng chỉ vào Lạc Tiểu Mãn mắng. Ngươi này bất hiếu dâu con, còn không biết xấu hổ nhắc tới này bút bạc. Lúc trước ngươi đem ta đâm cho hôn mê qua đi. Ở trên giường nằm 3 tháng, chén thuốc tiêu phí không phải tiền sao. Hảo quý chén thuốc phí. Lạc Tiểu Mãn xả môi cười, ngày khác ta tìm trong thôn trương làng trung hỏi một chút, lao thái thái ngài rốt cuộc dùng nhiều ít chén thuốc, nhưng lừa gạt không được bất luận kẻ nào. Ngươi! Tạ lao thái ngừng lại một chút, trừ bỏ chén thuốc. Ta không thể xuống đất làm việc, thân thể không bằng từ trước, này đó tổn thất 22 không đủ bồi. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Lạc Tiểu Mãn không nhanh không chậm mà nói. Ngài lúc ấy rốt cuộc là ta đánh ngã, vẫn là chính mình ngã xuống đi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cái này lao thái thái còn sẽ ngoan ngươi? Tạ lao thái diễn tinh thượng thần, vỗ bàn tay khóc đều, ai ra ta mệnh hảo khổ nha. Một phen tuổi còn bị con dâu bố trí. Lạc tiểu mãn nhàn nhạt nói, lao thái thái như vậy vội vã khóc nháo làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngài cậy già lên mặt càn quấy đâu. Ngươi! Ngươi! Hôm nay ta cùng mọi người nói rõ ràng, ta Lạc tiểu mãn tuyệt đối không có đẩy ngã lao thái thái. Nếu ta nói lời nói dối, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Này! Mọi người vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Tạ ra quả phụ thế nhưng phát thể độc. Xem ra là thật sự bức nóng này. Lao thái thái mới vừa không phải nói ta bố trí sao. Ta đã phát thể độc tự chứng trong sạch, kế tiếp, ngài có dám hay không cũng thể, chứng minh chính mình chưa nói lời nói dối. Tạ Lao thái ngây ngẩn cả người. Trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng nào dám thể? Nàng còn tưởng sống lâu mấy năm. Mọi người vừa thấy Tạ Lao thái không dám thể, trong lòng toàn minh bạch. Hợp lại Tạ quả phụ mới là coi tiền như rác nha. Ai nha đại tẩu, đều là người một nhà, phát cái gì thể? Này không phải cho người ta chế rêu sao? Lão nhị tức phụ ra tới hòa giải. A, hiện tại lại cùng ta là người một nhà. Lúc ấy đem ta đuổi ra ra môn thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Lão nhị tức phụ nói không ra lời. Lạc tiểu mãn nâng lên âm lượng, nói vậy đại gia cũng xem minh bạch, ta bà không dám thể, bởi vì nàng trong lòng có quỷ. Nàng vì tư nuốt trong huyện chia chúng ta cô nhi quả phụ trợ các bạc, không tiếc đổi trắng thay đen, quá làm nhân tâm rét lạnh. Thật là không nghĩ tới. Nguyên lai là Tạ Lao Thái vẫn luôn ở vu hãm con dâu. Tạ Lao Thái Thái vừa thấy tình thế đối chính mình bất lợi, quyết định dùng ra đòn sát thủ. Hai mắt vừa lật, quen thuộc nhẹ nhàng mà ngất đi rồi. Không hảo, Tạ Lao Thái té xỉu. Mau đỡ trở về nghỉ ngơi. Lão nhị Lao Tam tiến lên đây, một người một bên đem Tạ Lao Thái nâng dậy tới. Từ từ. Lao Thái Thái cấp hỏa công tâm, không nên di chuyển. Lạc tiểu mãn vừa nói, một bên giả bộ vẻ mặt hối hận bộ dáng. Sớm biết rằng ta hôm nay liền không đem lời nói làm rõ, ta chịu điểm oan uổng lại tính cái gì. Mọi người nghe xong, này Tạ quả phụ còn rất thâm minh đại nghĩa. Đại tẩu, ngươi nói ngươi đem nương khí hôn mê, này nhưng như thế nào cho phải? Lão nhị nói, nhị đệ đừng nóng nội. Ta có biện pháp. Lạc tiểu mãn quay đầu đối đại nha nói, khuê nữ, đi đem trong nhà kim may áo lấy tới. Lấy châm làm gì? Lão nhị có một loại điểm xấu dự cảm. Nhị đệ có điều không biết, lấy châm trước chát hổ khẩu. Lại chát đầu ngón tay, phóng điểm máu bầm ra tới, cấp hỏa công tâm người liền sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, lập tức là có thể tỉnh lại. Nằm trên mặt đất Tạ Lao Thái cả người đều cảm thấy không hảo. Nương, châm lấy tới. Lạc tiểu mãn làm ra hoảng sợ bộ dáng, ngươi này thành thực mắt hài tử, thế nhưng lấy một cây như vậy thô châm. Bất quá cũng hảo, cho ngươi bà nội nhiều phóng một chút máu bầm. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6-10 giai biện tay thắng tuyệt đối Tạ Lao Thái 2 Khu khu. Tạ Lao Thái nghe đến đây, thật sự banh không được. Đôi mắt trợn mắt, lập tức tỉnh. Lao Thái Thái, ngài tỉnh thật sự là quá tốt. Lạc tiểu mãn giả bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nếu không vẫn là phóng điểm máu bầm đi. Ngài này luôn té xỉu tật xấu yêu cầu trị tận gốc. Nói liền tới đây kéo Tạ Lao Thái tay đi tìm kim. Đừng. Ta này hảo hảo phóng cái gì huyết. Tạ Lao Thái một phen ném ra nàng. Nói giỡn, như vậy một châm đi xuống, đau đều đau đã chết. Lão nhị Lao Tam, chúng ta về nhà. Tạ Lao Thái xoay người đã muốn đi. Ngài gấp cái gì? Còn không có trả lời ta, kia bút trợ cấp bạc khi nào cho ta đâu. Lạc tiểu mãn che ở nàng trước mặt. Người cái này tiểu tiện nhân, đừng cho mặt lại không cần. Kia bút bạc như thế nào đều không tới phiên ngươi. Ngươi liền đã chết này tâm. Huyện Nha Đồng Liêu nói được rất rõ ràng, này bút ngân lượng là trợ cấp chúng ta cô nhi quả phụ. Lạc tiểu mãn lạnh lùng nói. Đoàn người nghe một chút. Nàng nói cô nhi quả phụ. Tạ Lao Thái cái này cảm thấy chính mình bắt được lược điểm, ngươi có nhi tử sao? Chỉ bằng ngươi những cái đó nha đầu, cũng xứng dùng này bút bạc. Ngươi nếu là có bản lĩnh sinh hạ nửa cái nhi tử, ta không nói hai lời, toàn ngạch dâng lên. Lao Thái Thái bắt đầu càng quái. Lạc tiểu mãn phụ cười, ta nha đầu làm thân sinh nữ nhi đều không thể dùng, những người khác liền càng không xứng dùng. Ta ngày mai liền đi huyện nha hỏi một chút huyện Lao gia, này bút bạc ta cùng khuê nữ rốt cuộc xứng không xứng dùng. Ngươi đi liền đi. Tạ Lao Thái mới không sợ. Kia ngài phải nghĩ kỹ. Nhà ngươi đại tôn tử chính là ở trong huyện tư thuộc đi học tới. Ngươi không sợ người khác chọc hắn cuộc sống, liền không biết ngươi tôn tử ném không ném đến khởi người này. Ngươi Tạ Lao Thái tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nương, ta muốn suy xét trí cường con đường làm quan cùng thanh danh nha. Lão nhị nóng nảy, con của hắn chính là muốn thi khoa cử, cũng không thể nhân tiểu thất đại. Lão thái thái chần chờ. Nương, Chí Cường một khi khoa cử cao trung, còn sợ không có này 20 lượng bạc sao? Lão nhị tức phụ lôi kéo nàng ống tay áo nói, nương, tam tư nha. Ta cũng không thể đem Chí Cường kéo xuống nước. Nàng bảo bối nhi tử, là toàn thôn thông minh nhất nhất có tiền đồ hài tử, nàng nhưng không cho phép hắn bị sư hữu chỉ trỏ trỏ không dám ngẩng đầu. Tạ Lao Thái mày nhăn lại, xua xua tay nói, thôi thôi, ngươi lấy giấy bút ra tới, hiện tại liền cho ngươi viết cái giấy nợ. Hừ, hôm nay trước đánh cái giấy nợ treo ngươi, chờ Chí Cường cao trung sau, cùng huyện Lao ra hiểu biết, còn sợ niết bất tử ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nào biết Lạc Tiểu Mãn đánh vỡ nàng bản tính như ý, ta không cần giấy nợ, chỉ cần hiện bạc. Ta một chốc một lát đi nơi nào thấu ra nhiều như vậy bạc. Tạ Lao Thái chết không buông khẩu. Nương ngài cũng quá không tiết kiệm. 22 nhanh như vậy liền xài hết. Như vậy, ta hiện tại liền lên đường đi huyện nhà hỏi một câu. Nương lão nhị tức phụ khẩn trương mà kéo kéo Tạ Lao Thái vào áo. Tạ Lao Thái tức giận đến một dầm chân, nghiến răng nghiến lợi mà nói, lão nhị, lập tức về nhà đi lấy bạc cho nàng. Cảm ơn nương. Ta tại đây chờ. Lạc Tiểu Mãn cười đến thực vui vẻ. Ngươi đừng quá đắc ý, về sau có ngươi quỳ cầu ta thời điểm. Tạ Lao Thái thái nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Đại gia cũng tan đi. Mã Đại Thẩm một bên tiếp đón đại gia tan đi, một bên lắc đầu. Nay Tạ Lao Thái sinh đến gương mặt hiền tử, không thành tưởng lại là người bất công người. An dưa quần chúng hôm nay nhìn một hồi cho hay, nhất thời nghị luận sôi nổi. Tạ gia đại tẩu hôm nay giống như có điểm không giống nhau. Đúng vậy. Nhanh mồm dẻo miệng thật lợi hại. Trước kia như thế nào không thấy ra tới. Cái này kêu chân nhân bất lộ tướng. Ban đầu đều nói Tạ gia quả phụ ham ăn miếng làm, nhưng hôm nay xem trong nhà nàng thu thập đến không nhiễm một hạt bụi. Hải tử cũng sạch sẽ. Đặc biệt là kia thơm nước đao tức diện, thật sự quá thèm người. Ngày khác họp chợ thời điểm, muốn đi ăn thượng một chén. Mọi người rốt cuộc đều toàn bộ tan đi, Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra. Xoay người lại, phát hiện mấy cái hoa này sẽ toàn bộ dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Nương hôm nay thế nhưng thắng bà nội, quá lợi hại. Trước kia nương chỉ biết khóc sướt mướt, đòi chết đòi sống, hôm nay nhưng quá không giống nhau. Lạc Tiểu Mãn nghĩ thầm, nói giỡn. Vườn trường 10 giai biện tay cũng không phải là lãng đến hư danh. Chỉ chốc lát sau, lão nhị ra quả nhiên đưa tới 20 lượng bạc. Còn sợ nàng về sau không nhận, làm trò lớn lên mặt giao cho trên tay nàng. Lạc Tiểu Mãn bắt được này số tiền sau, trong lòng càng kiên định. Ít nhất về sau ăn đốn tốt, không cần lo lắng người khác hoài nghi chính mình lai lịch bất chính. Đem bạc phóng hảo sau, bình tĩnh một chút tâm tình. Vừa thấy hệ thống, mới vừa một đốn bữa sáng, khen thưởng 14 văn. Sáng nay 6 nha 7 nha không phải chính mình uy, không nghĩ tới cũng có tiền khen thưởng, xem ra chỉ cần ăn no là được. Ở Lạc Tiểu Mãn nghiên cứu hệ thống đương lúc, mấy cái nha đầu phân công minh xác. Đại nha nhị nha nâng thủy cất vào lu nước, tam nha rửa chén, bốn nha quét rác, năm nha bồi hai cái muội muội chơi. Lạc Tiểu Mãn đếm đếm hệ thống khen thưởng tiền, 184 văn. Hưng phấn mà xoa xoa tay, rốt cuộc có thể mua. Nước tương, muối, ớt khô, hoa tiêu chờ gia vị. Tiêu phí 20 văn. Cái này có thể làm ra càng mỹ vị đồ ăn. Sa phong thơm, bột giặt, dầu gội chờ tẩy hộ đồ dùng, tiêu phí 30 văn. Này đó không thể tỉnh, mấy cái nha đầu đen tuyền tay, dầu mỡ đầu tóc, dơ hề hề quần áo, cần thiết phải dùng này đó mới có thể rửa sạch sẽ. Cuối cùng hoa 10 văn mua một lọ mặt xương, hai ngày này nàng cảm thấy chính mình mặt làm được muốn nứt ra rồi. Tẩy hộ đồ dùng này đó hiện đại hóa đồ vật nhận không ra người, chỉ có thể giấu đi dùng. Lạc Tiểu Mãn mới vừa đem chúng nó khóa tiến tủ, liền nghe được năm nha khóc lóc đã trở lại. Ta. Không hề. Ra hải mấy. Ô ô. Đại nha giúp nàng sát nước mắt, như thế nào lạp? Nhị nha, có phải hay không đại ngưu bọn họ lại khi dễ ngươi? Năm nha, hệ, ô ô ô. Đại ngưu chỉ chính là Lý Thị bốn cái nhi tử, nay bốn cái tiểu tử bị Lý Thị túng đến vô pháp vô thiên. Bọn họ quá khi dễ người. Nhị nha nói liền ra bên ngoài hướng. Nhị nha. Đừng đi. Đại nha một phen giữ chặt nàng. Tỷ tỷ, không thể đánh nhau. Đánh nhau nói, nương sẽ sinh khí. Tam nha bốn nha vội vã nhắc nhở. Ai nói không thể đánh nhau. Có người khi dễ ngươi, cần thiết hung hăng mà đánh trở về. Lạc Tiểu Mãn đi ra nói. Nương. Nương hôm nay làm sao vậy, thế nhưng nói có thể đánh nhau. Phía trước mỗi lần bị khi dễ, nương đều là không phân xanh đỏ đen trắng đem các nàng đánh chửi một đốn. Cho nên các nàng chỉ có thể nhẫn. Các ngươi mấy cái nghe, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu có người lặp đi lặp lại nhiều lần mà khi dễ ngươi, không cần nhẫn, đừng khóc, muốn tìm đúng cơ hội hung hăng phản kích. Như vậy thật sự có thể chứ? nương vừa rồi nói bị khi dễ, có thể đánh trở về. Mấy cái nha đầu đôi mắt mở đại đại, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Chẳng những muốn đánh trở về, còn muốn đánh thắng, một lần đem hắn đánh sợ. Làm hắn cũng không dám nữa khi dễ các ngươi. Lạc Tiểu Mãn kiên định mà nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 77 cái tiểu mỹ nữ ra 8. Bọn nha đầu kinh ngạc đến miệng trương thành o hình, các nàng lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Nương, ta lo lắng đánh không lại. Đại như bọn họ đều thực tráng. Bốn nha có điểm thấp thỏm. Không có việc gì, ta sức lực đại, một người có thể đối phó hai cái. Nhị nha có nắm chắc mà nói. Đại như mấy cái tuy rằng cao lớn, nhưng buồn thật sự. Tam nha nói. Chúng ta bốn cái cùng nhau thượng, bọn họ không chiếm được hảo. Đại nha nói. Nhìn xoa tay hầm hẹ các nàng, Lạc Tiểu Mãn không cấm không nhịn được mà bật cười. Nhớ kỹ, quân tử động khẩu bất động thủ, vạn bất đắc dĩ mới động thủ. Thông minh đầu góc vĩnh viễn so nắm tay dùng được, các ngươi phải nghĩ lại, có hay không không cần động thủ là có thể giáo huấn bọn họ biện pháp. Này mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lạc Tiểu Mãn hơi hơi mỉm cười, lưu trữ các nàng tự hỏi, chính mình đi ra ra môn. Lạc Tiểu Mãn xuyên qua bờ ruộng, đi vào một hộ nhà trước cửa, hướng về phía bên trong hỏi, Trương Thím ở nhà sao? Ai nha? Lớn lên lão bà Trương Thẩm ra tới. Vừa thấy là Lạc Tiểu Mãn, có điểm giật mình, Tạ gia tẩu tử hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Thím, ta tới mua mấy cái bồn gỗ. Lạc Tiểu Mãn cười nói. Lớn lên đồ gỗ sống xa gần nổi tiếng, hắn làm đồ gỗ kéo dài dùng bền. Bọn họ một nhà dựa vào cửa này tay nghề, trở thành trong thôn nhất giàu có nhân gia, còn lên làm thôn trưởng. Tiến vào tuyển một tuyển. Trương Thẩm nhiệt tình lên. Đi vào, chỉ thấy trong viện chất đầy bó củi làm đồ vật, thùng gỗ, bồn gỗ, cái bàn, ghế dựa, băng ghế. Chủng loại phồn đa. Thẩm nhi, ta muốn hai cái đại bồn, ba cái tiểu bồn. Ngươi, một chút mua nhiều như vậy. Đại bồn 5 văn tiền một cái, tiểu bồn 3 văn tiền một cái, nhưng không tiện nghi. Trong nhà nhân khẩu nhiều. Khuê nữ nhóm cũng trưởng thành, rửa mặt lên không đủ dùng. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi một người mang 7 cái khuê nữ, xác thật không dễ dàng. Trương Thẩm đồng tình mà nói, cho ngươi tính tiện nghi điểm, cấp 15 văn liền thành. Thẩm nhi, nghe ngài nói như vậy ta đều phải khóc. Lạc Tiểu Mãn hít hít cái mũi, ngươi ta không thân chẳng quen, ngài lại đồng tình ta, hảo quá ta những cái đó trên danh nghĩa thân nhân. Trương Thẩm thở dài một hơi, Tạ Lao Thái sự nàng cũng nghe nói. Thẩm nhi, nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít. Trương bá tay nghề, cấp bao nhiêu tiền đều giá trị. Lạc Tiểu Mãn đem 19 văn nhét vào Trương Thẩm trên tay. Thẩm nhi, ta đi về trước. Vừa rồi mấy cái nha đầu lại bị đại ngưu bốn huynh đệ khi dễ, mặt đều khóc hoa, trên người tất cả đều là thổ, ta trở về cho các nàng tẩy tẩy. Ta làm nhà ta đại tôn tử giúp ngươi lấy về đi. Không cần Thẩm nhi, ta lấy đến động. Lạc Tiểu Mãn mới vừa nói xong liền hối hận. Này mấy cái buồn gỗ cũng quá nặng đi. Cuối cùng vẫn là Trương Thẩm làm người hỗ trợ đưa trở về. Về đến nhà sau, Lạc Tiểu Mãn tiếp đón bọn nhỏ lại đây, mấy cái nha đầu ấn cái đầu từ cao đến thấp một chữ bài khai, giống di động tín hiệu dường như. Bọn nhỏ, hiện tại trong nhà có 3 cái đại bồn 4 cái tiểu bồn, đại bồn là tắm rửa rửa chân dùng, tiểu bồn là rửa tay rửa mặt gội đầu dùng. Cái này làm ký hiệu tiểu bồn là phóng phòng bếp xoa mặt dùng, không thể dùng để rửa mặt chải đầu. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Đại nha, nhị nha, đi nấu nước. Tam nha, đi đem viện môn đóng lại. Tốt, nương. Nương ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Mấy cái tiểu nha đầu trong lòng rất hoang mang. Thủy khai sau, Lạc Tiểu Mãn lấy ra xả phòng thơm, dầu gội. Nương, đây là cái gì? Cái gì mùi hương dễ nghe như vậy? Một cổ thấm vào ruột gan thanh hương xông vào mũi, các nữ hài nhịn không được để sắt vào đi hít sâu mấy khẩu. Đây là rửa tay tắm rửa dùng, đây là gội đầu dùng. Lạc Tiểu Mãn nói, hiện tại, đại nha nhị nha cùng ta, trước giúp tam nha bốn nha năm nha tắm rửa. Hảo. Mấy cái nữ hải vui vẻ cực kỳ. Lạc Tiểu Mãn giáo hội các nàng dùng sữa tắm, mặt, nhị sau, cổ đều phải rửa sạch sẽ. Nữ hải muốn giảng vệ sinh, không thể chờ đến thân mình ngứa mới tắm rửa. Tốt, nương. Tắm rửa đồ vật lại hương lại hoạt còn có phao phao, các nàng về sau mỗi ngày đều phải tắm rửa. Lạc Tiểu Mãn làm tốt chủ tính chung quy hoạch, làm 7 cái nha đầu gội đầu tắm rửa vô phùng nối tiếp. Hoa ban ngày, rốt cuộc, toàn bộ tẩy hảo. Tóc thơm quá hảo hoạt ta. Toàn thân đều lại hương lại hoạt. Các nữ hài ngươi nghe nghe ta nghe nghe ngươi, toàn bộ tiểu viện tử vẩy đầy thanh thúy tiếng cười. Lạc Tiểu Mãn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá này 7 cái nha đầu. Tẩy sạch đầy người dơ bẩn các nàng, môi hồng răng trắng, duyên dáng yêu kiều, tiểu thiếu khả nhân. Đại nha đoan trang, nhị nha anh khí, tam nha linh động, bốn nha huyền chuyển, năm nha ngốc manh. Phấn đoàn nhi giống nhau sáu nha bảy nha liền càng không cần phải nói. Bảy cái nha đầu, bảy đoá kim hoa, làm hộ hoa sứ giả, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Nàng chính mình đều là một cái cô nương gia, thật không có tin tưởng có thể mang hảo nhiều như vậy hoa, chỉ có thể vớt cục đá qua sông. Giữa trưa, Lạc Tiểu Mãn trưng một nồi bạch diện màn thầu, cả nhà ăn đến bụng tròn trịa. Buổi chiều, Lạc Tiểu Mãn cấp 5 cái hoa đều biên tốt nhất xem bím tóc. Sáu nha thất nha đầu phát thưa thớt, Lạc Tiểu Mãn lấy kéo thoáng tu bổ một chút. Lấy gương nhìn xem, đẹp sao? Lạc Tiểu Mãn lấy ra xám xịt gương, làm các nàng mỗi người đều chiếu chiếu. Đẹp. Các nữ hài nhìn trong gương chính mình, ngượng ngùng mà nở nụ cười. Về sau trừ bỏ muốn giảng vệ sinh, còn muốn đem chính mình thu thập đến xinh xinh đẹp đẹp, không thể đầu bù tóc rối, phi đầu tán phát. Đã biết, nương. Từ ngày hôm qua bắt đầu, nương thật giống như thay đổi một người giống nhau. Hiện tại nương thật sự là quá tốt. Cũng không biết, nương có thể hay không lại biến trở về trước kia bộ dáng. Hơi chút hiểu chuyện điểm nha đầu trong lòng nhịn không được sầu lo. Lạc Tiểu Mãn cũng không biết các nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, duỗi người, vội một ngày, thật sự mệt mỏi. Nương, ngài đi trên giường nghỉ ngơi. Nhị nha, cùng ta đi gánh thủy trở về giặt quần áo, tam nha bốn nha thu thập trong nhà, năm nha nhìn hai cái muội muội. Đại nha đâu vào đấy mà bố trí nhiệm vụ. Hảo, các ngươi làm xong sống liền đi ra ngoài chơi, chú ý chiếu cố hảo muội muội. Lạc Tiểu Mãn công đạo xong vào phòng ngủ. Đại nha vây tay làm muội muội mấy cái lại đây, nói khẽ với các nàng nói, bọn muội muội, hiện tại nương được không? Hảo, có nghĩ nương vẫn luôn đều tốt như vậy? Tưởng, chúng ta đây muốn so với phía trước càng thêm hiểu chuyện, như vậy nương mới có thể vẫn luôn đối chúng ta hảo. Đã biết, đại nha không yên tâm 14 tuổi năm nha, đặc biệt công đạo nàng, năm nha, muốn cho nương vui vẻ, biết không? Gửi nói, năm nha dứt khoát lưu loát, mấy cái nha đầu trong lòng giống trang thượng động cơ giống nhau. Nhiệt tình mười phần. Năm nha phụ trách mang muội muội, nàng nắm hai cái muội muội ở Mã Đại Thẩm cửa nhà dưới tảng cây xem con kiến. Mã Đại Thẩm nhìn rửa mặt trải đầu đến rực rỡ hẳn lên nha đầu, cách vách Tạ Quả Phụ hai ngày này đổi tính, nhìn, đem hài tử thu thập đến nhiều lanh lẹ. Lão nhân nói, người như thế nào sẽ nói biến liền biến. Nói lời tạm biệt nói quá sớm. Đang nói, đại nha nhị nha vừa nói vừa cười mà nâng thủy lại đây, một sửa ngày xưa trên mặt sầu khổ. Tạ Quả Phụ, sắc thật bất đồng. Mã Đại Thẩm khẳng định mà nói. Lạc Tiểu Mãn ngủ rồi, làm một giấc mộng. Đại bá cả nhà muốn đi ra ngoài nghỉ phép. Nàng cũng muốn đi, hưng phấn mà thu thập hành lý. Đường tỷ lạnh mặt nói, Lạc Tiểu Mãn, ngươi cũng thu thập cái gì? Tỷ, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng đi. Ngươi thật đầu. Lạc Tiểu Mãn, làm rõ ràng chính mình vị trí. Ngươi ở nhà của chúng ta, chỉ là cái dư thừa người. Ta không phải dư thừa người. Lạc Tiểu Mãn ở trong ngộng khóc thật sự thương tâm. Ô ô ô. Các ngươi hư, khi dễ bạc năm nha tiếng khóc bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Lạc Tiểu Mãn. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 đánh xong giá tiếp tục làm thục nữ. Lạc Tiểu Mãn từ trong ngộng tỉnh lại, nhìn nhìn bốn phía, nhất thời không biết là vui hay buồn. Ô ô, các ngươi buông ra. Lạc Tiểu Mãn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy năm nha bị bốn cái nam hải vây quanh ở trung gian. Đúng là Lý Thị ra bốn cái bảo bối nhi tử. Mấy cái nam hải một bên làm mặt quỷ một bên sướng, nha đầu thúi. Dã nha đầu, đòi nợ quỷ, thật đáng thương. Ô ô, ta không hề. Nam nha tức giận đến khóc lớn, nhưng như thế nào đều hướng không ra bốn cái tiểu tử vòng đây. Lạc Tiểu Mãn đang muốn đi ra ngoài ngăn lại, liền thấy tam nha bốn nha từ trong phòng bếp lao ra đi, đại nha nhị nha nâng thủy cũng từ nơi xa chạy tới. Vung ta ra muội muội. Mấy cái nha đầu vọt qua đi, đối với bốn cái nam hải giống to. Ta liền không bỏ, các ngươi có thể như thế nào? Đại Nưu làm mặt quỷ mà nói. Đúng vậy. Có phải hay không muốn đánh nhau nha? Hắn ba cái đệ đệ cũng tiện hề hề mà hát đệm. Mấy cái nha đầu lẫn nhau đệ cái ánh mắt. Đại Nưu, các ngươi cũng liền dám khi dễ tiểu nhân. Đúng vậy, kỳ thật thí đại bản lĩnh đều không có. Đại Nưu mấy cái vừa nghe bực, nha đầu thúi, các ngươi nói ai không bản lĩnh? Có bản lĩnh ngươi lại đây a. Ngươi cho ta chờ. Đại Nưu mấy cái nào chịu được loại này khiêu khích, nổi giận đùng đùng hướng đại nha mấy cái nhào lên tới. Chạy. Đại nha ra lệnh một tiếng. Mấy cái nha đầu hướng phụ cận rừng cây nhỏ chạy tới. Thiện nha đầu, cho ta đứng lại. Đại Nưu mấy cái theo đuổi không bỏ. Lạc Tiểu Mãn ra cửa dắt năm nha, nhìn mấy cái nha đầu đi xa bóng dáng, tuy rằng trong lòng có điểm lo lắng, nhưng càng có rất nhiều chờ mong. Bọn nha đầu, cố lên. Đại nha tứ tỷ muội chạy đến một thân cây trước đứng yên, đợi một hồi, Đại Nưu bốn huynh đệ đuổi theo, mỗi người thở hổn hển như Nưu. Nha, chúng ta đều mau ngủ rồi, các ngươi này đàn buồn ngưu như thế nào mới đến? Nha đầu thúi, ra ngựa đúng không, có ngươi đẹp. Đại ngưu bốn cái phát đi lên. Chuẩn bị. Đại nha ra lệnh một tiếng, nhị nha cầm lấy cây gậy trúc hướng trên cây dùng sức một thọc. Chỉ nghe đông một tiếng, một cái đại tổ ong vỏ vẽ từ cao cao trên cây rớt xuống dưới. Mau. Tỷ muội bốn cái bay nhanh mà chui vào phía trước đã chuẩn bị tốt sọt tre. Sọt tre đảo khấu trên mặt đất, kín kẽ, ong vỏ vẽ vào không được. Ong. Ong vỏ vẽ nổ tung, toàn bộ nhào hướng bại lộ bên ngoài đại ngưu mấy huynh đệ. Cháy mau. A. Đau quá. Cứu mạng A. Đại ngưu bốn huynh đệ bị ong vỏ vẽ chết đến đầy đất lan lộn, chịu đựng đau vừa chạy vừa kêu cứu. Têu cha gọi mẹ mà lăn xuống sơn, ong vỏ vẽ vẫn cứ theo đuổi không bỏ. Đại ngưu mấy cái khóc kêu nhảy xuống hà xúc vào trong nước, mới tránh được một kiếp. Ngay bên ngoài không có thanh âm, đại nha tứ tỷ muội mới từ sọt tre chui ra tới. Hôm nay rốt cuộc báo thủ. Quá thông khoái. Mấy cái nha đầu tâm tình rất tốt, dương mi thổ khí mà chạy về ra. Nương, chúng ta thắng. Nương, chúng ta nghe xong ngài, không cần động thủ liền đem bọn họ chỉnh đến hảo thảm. Nương, ngươi thật lợi hại. Mấy cái nha đầu về nhà sau. Vây quanh Lạc Tiểu Mãn ríu rít mà nói cái không ngừng. Đặc biệt là đại nha, lần đầu tiên cảm thấy nương lại như thế cơ trí dễ thân. Các ngươi thật thông minh. Đêm nay làm thịt kho tàu khen thưởng các ngươi. Cái gì là thịt kho tàu? Ân. Chính là một loại đặc biệt ăn ngon thịt. Nương nay hệ, thật là, thật tốt quá. Nam nha nghe nói lại có ăn ngon, ở Lạc Tiểu Mãn trên mặt bẹp hôn một cái. Lạc Tiểu Mãn bị hồ vẻ mặt nước miếng, dùng tay xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ra vẻ ghét bỏ mà nói. Di ngươi này chỉ tiểu cầu câu. Nước miếng thật nhiều. Ha ha ha, bọn nha đầu cười thành một đoàn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được thân tử tùy cơ đại lễ bao một phần. Lạc Tiểu Mãn trăm triệu không nghĩ tới, thân tử quan hệ làm đến hảo cũng có thể lấy khen thưởng. Cái này hệ thống thật đúng là kinh hỉ không ngừng. Lạc Tiểu Mãn đè nén xuống lòng hiếu kỳ, trước không xem xét đại lễ bao, chờ đến buổi tối lại cùng nhau kiểm kê. Lúc chạng vạng, chân trời phủ kín ánh nắng chiều, trong thôn khói bếp nổi lên bốn phía. Đại Nưu mấy cái giống đấu bại gà trống, ủ rũ cụp đuôi mà về đến nhà. Lý thị nhìn đến sưng đến giống đầu heo nhi tử, la hoàng lên, thiên A. Các ngươi đây là làm sao vậy? Một không cẩn thận bị ong vỏ vẽ chết. Đại Nưu ồm ồm mà nói. Hôm nay thế nhưng bị mấy cái nha đầu ám toán, nói ra nhiều mất mặt. Lý thị đau lòng cực kỳ, tìm được trong thôn lang trùng, cho bọn hắn rút ra gai độc, đắp thượng tiêu sưng giảm đau dược. Bọn đệ đệ, chờ thương hảo, ta liền đi báo thủ. Đại Nưu một con mắt sưng đến liền phùng cũng chưa, hắn không thể tiếp thu hôm nay lật thuyền trong mương sự thật. Hảo. Đến lúc đó muốn tấu đến các nàng quỳ xuống đất xin tha. Lạc Tiểu Mãn nấu hảo cơm, đem buổi sáng dư lại thịt toàn bộ cắt thành tứ phương khối. Trong nồi thiếu phóng một chút ru, đem hương liệu xào hương sau, đem thịt bỏ vào đi. Trung tiểu hỏa chiên xào ra ru sau, ngã vào nước ấm, lại phóng muối phóng nước tương, đắp lên nắp nồi, bắt đầu nấu thịt. Vốn dĩ yêu cầu xào cái nước màu, nhưng là đường qua quý giá không bỏ được. Cũng may nước tương rất tô màu. Nương. Đây là thịt kho tàu sao? Như thế nào như vậy hương? Hảo muốn ăn. Mấy cái hoa mắt trông mong mà vây quanh Lạc Tiểu Mãn. Các nàng hiện tại một chút đều không e ngại Lạc Tiểu Mãn, bắt đầu dính ở bên người nàng. Nương thật là lợi hại. Cái gì đều sẽ làm. Nương là toàn thôn lợi hại nhất. Sẽ đổ vật như nhiều. Câu vông thí chụp đến Lạc Tiểu Mãn lâng lâng, bình sinh lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình tồn tại hảo có giá trị. Kiếp trước nàng, vẫn luôn thật cẩn thận mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm, hận không thể đường cái ẩn hình người, tựa như đường tỷ nói, nàng chỉ là cái kia trong nhà dư thừa, có thể không người. Hiện giờ, nàng là bị yêu cầu, bị thích, là không thể thay thế được. Lạc bất mãn không cảm thấy chính mình có thể sắm vai hảo mẫu thân nhân vật, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, nàng nhất định sẽ tận lực đem ấm áp cùng ái giải nhập bọn nhỏ trong lòng. Nửa giờ sau, thịt kho tàu chín. Màu sắc hồng lượng, béo mà không ngán thịt kho tàu. Rất thích hợp trong bụng không nhiều ít nước luộc qua hoa nhóm. Bọn nhỏ ăn đến miệng bóng nhảy, ăn quá ngon, thịt kho tàu nước canh dùng để quấy cơm quả thực là mỹ vị đỉnh. A ô, xì sụp, bọn nhỏ cướp vùi đầu cơm khô, trong miệng phát ra các loại kỳ quái tiếng vang, Lạc Tiểu Mãn cảm giác chính mình giống vào vườn bách thú. Bọn nhỏ, đem bát cơm buông xuống. Giáo dục qua hoa, nghi sớm không nên muộn. Bọn nha đầu lưu luyến mà buông bát cơm, trong lòng có điểm thấp thỏm. Ăn đến chính hương đâu, nương như thế nào đột nhiên không cho ăn. Có phải hay không lại chọc tới nương sinh khí? Lạc Tiểu Mãn nói, bọn nhỏ, tục ngữ nói, ngồi có ngồi tướng, ăn có ăn tướng. Các ngươi ngồi thời điểm ngã trái ngã phải, ăn thời điểm ăn ngấu nghiến, bộ dáng khó coi. Bọn nha đầu hai mặt nhìn nhau, ngồi tương ăn tương là cái gì? Các nàng chưa từng nghe người ta nhắc tới quá. Hiện tại, các ngươi xem ta là như thế nào ngồi, như thế nào ăn cơm, như thế nào uống nước. Lạc Tiểu Mãn có nể nếp biểu thị lên. Ngồi thời điểm, bối muốn thẳng thắn, hai chân khép lại. Ăn cơm thời điểm, miệng không thể phát ra bẹp thanh. Kỳ thật ở kiếp trước, Lạc Tiểu Mãn là cái tùy tiện nữ hán tử, chưa bao giờ chú trọng những chi tiết này. Nhưng hiện tại nếu xuyên qua đến cái này nam tôn nữ ti thời đại, vì mấy cái nha đầu tương lai, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy giáo các nàng học học cơ bản lễ nghi vẫn là cần thiết. Người có lẽ một chốc một lát thay đổi không được thế giới, nhưng người thích ứng được thì sống sót là cái tuyên cổ bất biến chân lý. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Chương 9 nhìn không ra thần kỳ chỗ thần kỳ thuốc viên. Tiểu nha đầu nhóm vỗ tay, trong ánh mắt mạo ngôi sao. Nương ăn cơm hảo hảo xem. Nương uống trà cũng hảo hảo xem. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng cười, nguyên thân một cái sinh bảy cái hoa hơn 30 tuổi phụ nữ, có thể có bao nhiêu đẹp. Bọn nha đầu miệng thật ngọt. Các ngươi chiếu làm, sẽ so với ta càng thêm đẹp. Lạc Tiểu Mãn dụ dỗ thêm cổ vũ. Nhưng hệ, nương làm được quá chậm. Năm nha đều đói bụng năm nha tròn xoe trong ánh mắt chỉ có chính mình trong chén thịt kho tàu. Lạc Tiểu Mãn cười nói, năm nha thật thông minh. Động tác chậm một chút, chính là các ngươi muốn học tập bước đầu tiên. Mấy cái nha đầu một lần nữa bưng lên bát cơm. Đồ ăn như vậy hương, lại chỉ có thể từ từ ăn, quả thực là một loại dày vò. Nhưng nghe nương nói, chuẩn không sai. Vào đêm, Lạc Tiểu Mãn dàn xếp hảo hài tử nhóm sau, rốt cuộc đến phiên chính mình gội đầu tắm rửa. Thời ra quần áo sau, nhịn không được túi đầu nhìn một chút khối này không thuộc về chính mình thân thể, tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Cái này rũ đến lợi hại bộ ngực, lỏng lẻo cái bụng, đùi căn đều là có thai văn. Lạc Tiểu Mãn ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng thanh xuân, sự nghiệp của nàng, nàng tình yêu, còn không có tới kịp thịnh phóng, đã là điêu tản. Nhưng trời cao nếu cho nàng cơ hội này, nàng trừ bỏ đón khó mà lên, không còn cách nào khác. Lạc Tiểu Mãn lau lau nước mắt, lướt qua những cái đó tư tâm tạp nghiệm. Sống ở lập tức, mới là duy nhất chính giải. Lên giường sau, bọn nhỏ toàn bộ đều ngủ say. Lạc Tiểu Mãn cờ lạc mở giao diện, bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Kinh nghiệm 950, tiền tài 420, không tồi. Ngày mai kinh nghiệm mãn 1000 có thể hay không thăng cấp. Kế tiếp, Lạc Tiểu Mãn ngừng thở, cờ lạc mở đại lễ bao. Ân. Thư một quyển. Thuốc viên một viên. Thư trang lót thình lình bốn chữ, mỹ lệ bí tịch. Lạc Tiểu Mãn. Sách này danh hảo có lệ. Mở ra thư, thiếu chút nữa tưởng võ công bí tịch. Không có văn tự, toàn bộ là tranh vẽ, này đó động tác thoạt nhìn như là yoga, tựa hồ lại không phải. Lạc Tiểu Mãn lại đầy mặt hồ nghi mà cầm lấy thuốc viên nhìn nhìn. Thình lình vẫn là bốn chữ, thần kỳ thuốc viên. Còn có thể càng đơn giản thô bạo một chút sao? Rốt cuộc thần kỳ ở đâu nhưng thật ra cấp cái thuyết minh nha. Cái này khen thưởng là nghiêm túc sao? Như thế nào có điểm đầu đường mua được giả dừa cảo giác? Ăn, vẫn là không ăn. Lạc Tiểu Mãn nhìn thuốc viên, trong lòng tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng, tâm một hành, mắt một bế, dầm một tiếng, thuốc viên bị nuốt xuống huyết hầu. Lạc Tiểu Mãn đóng lại thư, cái này yoga cũng không biết có ích lợi gì. Trước không luyện, hôm nay một ngày đến ra kết luận là, ăn cơm, ngủ, rửa mặt chờ này đó khả năng cho phép sự, bọn nhỏ chính mình hoàn thành là có thể bắt được khen thưởng. Cái này dưỡng thành hệ thống còn rất khoa học. Kế tiếp, yêu cầu làm chính là, Lạc Tiểu Mãn trong lòng yên lặng tính toán, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn từ đất trồng rau trở về, nhìn đến Mã Đại Thẩm cong sọt đang muốn ra cửa. Hôm nay có xe bỏ đi chân trên, ta đi mua điểm bố trở về vá áo. Mã Đại Thẩm nói, vải dệt. Lạc Tiểu Mãn làm trang phục thiết kế chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp, đối hai chữ này quá cảm thấy hứng thú. Mã Thẩm từ từ ta cũng đi. Lạc Tiểu Mãn vội vàng chạy về ra, cùng đại nha mấy cái công đạo vài câu. Nương, ngài sớm một chút hồi. Bọn nhỏ hiểu chuyện mà nói. Ân, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà, đến lúc đó cho các ngươi mang ăn ngon. Bọn nhỏ đưa Lạc Tiểu Mãn đến cửa thôn, Lạc Tiểu Mãn ngồi trên xe bò, cùng các nàng vây vây tay, mau trở về. Mang hảo muội muội, không cần đi thủy biên chơi. Đồng hành mấy cái phụ nhân nhìn đều âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới này Tạ quả phụ đối mấy cái khuê nữ nhưng thật ra quan tâm vô cùng. Ở xe bò thượng Hoàng A Hoàng, Hoàng đến một thân xương cốt sắp tan thành từng mảnh thời điểm, rốt cuộc phía trước xuất hiện náo nhiệt chợ. Lạc Tiểu Mãn đôi mắt một khắc không ngừng, đánh giá trên đường muôn hình muôn vẻ người đi đường. Bọn họ ăn mặc, là Lạc Tiểu Mãn chú ý trọng điểm. Đây là một cái hư cấu thời đại, từ ăn mặc thượng xem. Cùng loại với trong lịch sử Tống Triều. Lạc Tiểu Mãn lưu ý đến, trong chấn người ăn mặc so trong thôn nhưng chú trọng đến nhiều. Nhan sắc càng vì đa dạng, tiểu dáng cũng càng vì tu thân thích thể. Đi nhanh chút, quá muộn liền không có. Mã Thẩm thúc giục. Nàng hôm nay là tới cấp nhi tử xả điểm bố vá áo, bố hành mỗi ngày đều có chút ít giá thấp vải dệt bán ra, đi chậm tốt đã bị chọn đi rồi. Tới rồi bố hành, Lạc Tiểu Mãn nhìn màu sắc và hoa văn phồn đa, tính chất hoàn mỹ vải vóc, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, thời đại này dệt nhiễm kỹ thuật như vậy cao siêu. Phấn hồng, phấn tím, xanh nhạt, hoa dư âm, lục nhạt. Này đó bao hòa độ thấp vải dệt, không có nhất định kỹ thuật nhưng nhiễm không ra. Đến bên này, Mã Đại Thẩm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thẳng đến giá thấp xử lý khu tuyển lên. Trường quay nhìn đến hai cái ăn mặc quê mùa ở nông thôn nữ nhân vào được, vững vàng ngồi ở trước quầy, không có tiến lên tiếp đón. Này đó ở nông thôn phụ nhân đều là tới tuyển thứ phẩm vải dệt, lười đến hầu hạ. Lạc Tiểu Mãn đi dạo một vòng, nhàn nhạt mà nói, trưởng quầy, cho ta xem trong tiệm tơ lụa. Trưởng quầy đánh giá Lạc Tiểu Mãn, nhắc nhở nói, vị này đại tẩu, tơ lụa nhất tiện nghi cũng muốn 5 văn tiền một thước. Ngài xác định muốn xem sao? Xem. Trưởng quầy lập tức đẩy mặt tươi cười chạy chậm lại đây, ân cần mà nói, khách nhân, bên này thỉnh. Nị mạ, từ đại tẩu biến thành khách nhân cũng liền 5 văn tiền khoảng cách. Lạc Tiểu Mãn ở một loạt vải dệt trước mặt nghiêm túc chọn lựa, nàng yêu cầu mềm mại thân ra. Đồng thời có nhất định chống đỡ lực tơ lụa mặt liêu. Đối, nàng phải cho chính mình làm mấy bộ nội y y quần, mấy ngày nay chân không, nàng quá không thói quen. Vốn dĩ có thể ở hệ thống mua, nhưng nếu chính mình là làm trang phục, lượng thân đặt làm chỉ biết càng thích hợp. Cuối cùng, nàng tuyển định vải dệt, mua 3 thước hồng nhạt, 3 thước đạm lục sắc tơ lụa, hòa 60 văn. Trường quay cái này không dám coi khinh Lạc Tiểu Mãn, giống nhau ở nông thôn nông phụ, nơi nào bỏ được mua như vậy quý vải dệt. Vừa định tiếp tục hướng nàng để cử một ít cao cấp vải dệt, nào biết Lạc Tiểu Mãn lập tức đi đến giá thấp khu đi chọn lựa lên. Trưởng quầy, có thể hay không ấn lẽ thường ra bài? Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái liền coi trọng một con hương khoai tím bố, cầm lấy tới vừa thấy, nguyên lai là nhuộm màu không đều, vải dệt thượng có một ít điểm trắng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là rất thấy được. Lược 1.4, trưởng quầy, này thất bố cái gì giá? Mã Đại Thẩm một phen giữ chặt nàng, ngươi điên rồi. Nào có người dùng một lần mua một con. Lạc Tiểu Mãn vô vô Mã Thẩm tay nói, đến lúc đó ngài sẽ biết. Trường quay nói, ngài một con toàn nếu muốn, 15 văn lấy đi. Lạc Tiểu Mãn tuyển một con vàng nhạt sắc, một con xanh đậm sắc, hơn nữa này hai thất, tổng cộng 30 văn, ngài xem có thể chứ. Hành. Dù sao liền không rửa cái này kiếm tiền, sớm một chút thanh rất tỉnh đi không ít phiền toái. Lạc Tiểu Mãn lại mua không ít màu sắc rực rỡ sợi tơ. Mã Đại Thẩm thẳng lắc đầu. Cái này tạ quả phụ càng thêm làm người xem không hiểu. Mã Đại Thẩm mua mười mấy thước màu xanh đen bố, cái này nhan sắc lại dơ. Hai người cảm thấy mỹ mãn mà đi ra bố hành. Lạc Tiểu Mãn, Mã Thẩm, nếu không chúng ta tách ra đi dạo, đợi lát nữa ở xe bỏ nơi đó tập hợp. Nàng tưởng một người tự do tự tại mà mua sắm, bằng không mua điểm đồ vật, bên cạnh luôn có người lúc kinh lúc giống, thật khó chịu. Mã Thẩm nói, tách ra làm gì? Chúng ta cùng nhau dạo, có cái bạn nhi thật tốt. Nàng mới không yên tâm làm nữ nhân này một người nơi nơi chạy. Vạn nhất trốn chạy, nàng trở về cùng 7 cái nha đầu như thế nào công đạo. Lạc Tiểu Mãn trong lòng âm thầm thở dài, tiếp tục bị Mã Thẩm lôi kéo đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mua một ít linh tinh vụn vật vật dụng hàng ngày. Rốt cuộc trở lại xe bò thượng, mỗi người sọt đều trang đến mãn đương đương. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Chương 10 quả phụ trước cửa có mèo kêu. Quả nhiên mua sắm có thể làm nhân tâm tình vui sướng. Xe bỏ thượng mấy cái phụ nhân từng người chia sẻ hôm nay thu hoạch. Tạ ra tẩu tử mua chút gì? Mọi người xem Lạc Tiểu Mãn sọt màu sắc rực rỡ vải vóc, tâm sinh tò mò. Bọn nha đầu trưởng thành, cho các nàng làm mấy thân quần áo. Tạ tẩu tử, không phải ta nói ngươi. Nha đầu xuyên tốt như vậy quần áo làm gì? Một cái phụ nhân âm dương quái khí mà nói. Nha đầu liền không thể xuyên quần áo mới sao? Chính chúng ta còn không phải là nha đầu lại đây. Như vậy thiếu tự trọng cũng không biết là vì cái gì. Lạc Tiểu Mãn tức giận mà nói. Tiếp theo mắt một bế, hướng Mã Đại Thẩm trên người một dựa, giả bộ ngủ. Phụ nhân bị dôi nói không ra lời. Tới rồi, xuống xe. Không biết qua bao lâu, Lạc Tiểu Mãn bị người đẩy tỉnh, không nghĩ tới chính mình thật đúng là ngủ rồi. Nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Mới vừa xuống xe, liền nhìn đến một đám nha đầu hướng nàng chạy như bay mà đến. Các nàng, vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. Lạc Tiểu Mãn trong lòng thực cảm động. Bọn nhỏ. Nhìn xem ta cho các ngươi mua cái gì ăn ngon. Lạc Tiểu Mãn lấy ra ở trấn trên mua bánh bao thịt, mỗi cái nha đầu nhân thủ một cái. Bánh bao thịt thật hương. 7 cái nha đầu mỗi người gặm bánh bao thịt, đi ở trên đường, dẫn tới mặt khác tiểu hài tử sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt. Ô ô, bánh bao thịt thoạt nhìn thơm quá. Nghe cha mẹ nói, Tạ gia 7 cái nha đầu đáng thương nhất, nhưng hiện tại xem các nàng, ăn thơm nước bánh bao thịt, nơi nào đáng thương. Nương, ta muốn ăn thịt bao. Một cái tiểu hài tử đối nương nói. Ăn thịt bao ăn bánh bao thịt, ta xem ngươi lớn lên giống cái bánh bao thịt. Nàng nương tức giận mà nói. Tiểu hài tử, không nghĩ tới người đáng thương lại là ta chính mình. Lạc tiểu mãn về đến nhà, lấy ra tơ lụa, bắt đầu cho chính mình làm nội y y quần. Chuyện này, nàng một khắc đều không nghĩ chờ. Mấy cái nha đầu nhìn lạc tiểu mãn cầm kéo ở nơi đó cắt, chạy tới hỏi, nương đang làm gì? Ta ở vá áo. Nương, ta cũng muốn học. Bốn nha ôn ôn nhu nhu mà nói. Đừng nhìn nàng 16 tuổi, nhưng trong nhà khâu khâu vá vá này đó nàng đều vui làm. Các ngươi trước ngoan ngoãn chính mình chơi, quá mấy ngày liền có quần áo mới xuyên. Mấy cái nha đầu vui vẻ đến miệng đều khép không được. Các nàng nhiều ít năm không có mặc quá quần áo mới. Kích động mà chạy ra môn gặp người liền nói. Ta nương phải cho chúng ta làm quần áo mới lạc. Chúng ta có quần áo mới xuyên lạc. Một cái bụ bấm nha đầu khinh thường mà hừ một tiếng. Thiết, ngươi nương một cái đồ nhà quê, có thể cho các ngươi làm cái gì quần áo. Ta gì cả cho ta làm quần áo mới đẹp, nàng chính là trấn trên đại may vá. Ngươi nương mới là đồ nhà quê, ngươi cả nhà đều là đồ nhà quê. Tam nha không cam lòng yếu thế mà đáp lễ. Ta nương không phải đại may vá cũng có thể làm ra đẹp quần áo. Đại nha lớn tiếng mà nói. Ngươi còn dám nói cái gì đồ nhà quê, tiểu tâm ta tấu ngươi. Nhị nha lắc lắc nắm tay nói. Béo nha một người quả bất địch chúng, một bên hướng trong nhà chạy một bên nói, có bản lĩnh đến lúc đó đem quần áo xuyên ra tới, chúng ta nhiều lần xem. So liền so. Mặt trời lặn thời gian, lạc tiểu mãn làm tốt hai bộ nội y hề quần. Thời quần áo thử thử, tắp lười không thôi. Nay vòng ngực nhìn ra không phải e chính là dê, chỉ tiếc rũ xuống. Đem nội y quần rửa sạch sẽ sau. Che che giấu giấu lượng ở xương phòng trong một góc. Thời đại này nữ nhân đều là xuyên yếm, loại này nội y quần có thể thấy được không được người. Buổi tối, lạc tiểu mãn làm một đốn mì thịt kho. Chặt thịt mạt, thiết dưa leo ti, làm hoa nhi tẩy hảo đậu que, cắt thành đinh. Trong nồi bạo hương tỏi, để vào mặt trên nguyên liệu nấu ăn xào thủ. Lại nấu thượng một nồi thủ công mì sợi. Mỗi người tràn đầy một chén lớn mặt, tới thượng kho, giải điểm hành lá hoa, sắc hương vị đều đầy đủ, một ngụm đi xuống. Hảo thỏa mãn. Bọn nha đầu hiện giờ học thông thả ung dung mà dùng cơm, tuy nói còn ở học theo hàm đan, nhưng cùng phía trước so sánh với, cảnh đẹp ý vui thật nhiều. Xuyên qua lại đây sau, lạc tiểu mãn đối ăn yêu cầu cũng không có hạ thấp. Tương phản, ở nguyên liệu nấu ăn không phải thực đầy đủ hết dưới tình huống, nàng sẽ càng thêm tốn tâm tư đi làm tốt mỗi bữa cơm. Bởi vì nàng tin tưởng, mỹ thực là chữa khỏi nhân tâm thuốc hay. Bọn nhỏ phía trước ở nguyên sinh gia đình gặp đau xót, nhất định sẽ theo thời gian chậm rãi vớt phẳng. Nông thôn đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Hương dân nhóm mệt mỏi một ngày, thiên tối sầm, từng nhà liền khóa khởi môn ngủ. Người một nhà rửa mặt trải đầu hảo sau, lạc tiểu mãn nằm ở trên giường, sáu nha bảy nha gắt gao mà dựa sát vào nhau nàng. Này hai cái hoa, càng ngày càng dán chính mình. Lạc tiểu mãn nhìn các nàng khuôn mặt nhỏ, mắt thường có thể thấy được mà no đủ. Xem ra uống sữa bột, thật sự có hiệu quả. Chỉ là, chính mình tối hôm qua ăn qua thần kỳ thuốc viên, hiệu quả không biết ở nơi nào. Thần kỳ chỗ một chút đều không có thể hiện ra tới. Hôm nay hệ thống thăng nhị cấp, thăng cấp lễ trong bao, thế nhưng chỉ là khen thưởng kinh nghiệm 5.000. Kinh nghiệm trừ bỏ thăng cấp còn có ích lợi gì? Ngươi nhưng thật ra khen thưởng điểm thực dụng A, tỉ như ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi gì. Cái này hệ thống giống như không quá linh bộ dáng. Lạc tiểu mãn ngồi dậy, lật xem trong sách tranh vẽ. Đêm dài từ từ, nếu không thử xem. Mới vừa luyện xong cái thứ 3 chiêu thức. Lạc tiểu mãn liền cảm thấy một cổ dòng nước gấm từ nhỏ bụng vị trí trào ra, chảy vào khắp người. Cả người giống ngâm mình ở suối nước nóng, cả người hơi hơi đổ mồ hôi, toàn thân thư thái, thể xác và tinh thần một mảnh linh hoạt kỳ hảo. Lạc tiểu mãn trong lòng kinh ngạc không thôi, có thể à, có nó còn muốn cái gì hãn tắm sạ suối nước nóng sở pa linh tinh. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến miêu miêu mèo kêu thanh. Lạc tiểu mãn trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả phụ trước cửa thị phi nhiều a. Từ nguyên thân phân ra tới sau. Trong thôn có chút không chịu cô đơn nam nhân liền nghĩ đến chạm vào vật khí. Lạc tiểu mãn đẩy cửa ra, đi vào sân, từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối không lớn không nhỏ đá. Tương viện ngoại người nghe được phòng trong động tĩnh, đại chịu ủng hộ, miêu miêu kêu đến càng hoan. Nơi nào tới mèo hoang, xảo chết lao nương. Xem ta không đánh chết ngươi. Lạc tiểu mãn trong miệng mắng, cánh tay sử lực, đá liên tiếp tạp hướng ra phía ngoài mặt. Ai ra? Một tiếng rên rỉ lúc sau, bang một tiếng, là trọng vật rớt xuống tường vây thanh âm. Nị mạ, đây là sắc đảm bao thiên, thế nhưng đều phiên tường gây. Lần sau còn dám tới, lao nương đánh gây ngươi chân chó. Lạc Tiểu Mạn mắng một trận, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài yên tĩnh không tiếng động. Vô vô trên tay hôi, vừa lòng mà lên giường, ngủ. Lý Thị trong nhà. Lý Thị còn chưa ngủ, nàng mới vừa cấp mấy cái nhi tử sát xong dược. Này hong vỏ vẽ cũng quá độc, này đều hai ngày, mới hơi chút có điểm tiêu sưng. Trượng phu Lý Đại Dũng đẩy cửa tiến vào, tối tăm ánh đến hạ, cái chán ô thanh một mảnh rõ ràng có thể thấy được. Người cái chán làm sao vậy? Không có gì. Một không cẩn thận khai tới rồi. Lý Đại Dũng biểu tình lập lòe. Đi bái ai tường? Lý Thị lạnh lùng cười. Ngươi cái này đàn bà nói bậy gì đó. Lý Đại Dũng tức giận mà lên giường, tức giận mà ngủ. Lý Thị trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn dáng vẻ đây là không có thể được tay, bằng không định sẽ không tâm tình không tốt. Lý Thị biết, Lý Đại Dũng năm đó liền đối Lạc Tiểu Mãn cố ý, chính là Lạc Tiểu Mãn lại gả cho cái kia đoàn mệnh quỷ trượng phu. Từ Lạc Tiểu Mãn thành quả phụ sau, Lý Đại Dũng tựa như ném hồn giống nhau, đối nàng cũng lãnh đạm không ít. Làm nàng không nghĩ tới chính là, thành quả phụ Lạc Tiểu Mãn vẫn là trướng mắt Lý Đại Dũng. Lý Thị tức giận đến ngực một trận đau, hận không thể đi lên chất vấn Lý Đại Dũng. Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém Lạc Tiểu Mãn? Dựa vào cái gì nàng trướng mắt đồ vật ta lại trở thành bảo? Lạc Tiểu Mãn, ngươi một cái sinh bảy cái nha đầu quả phụ, lại làm ta nam nhân vì ngươi mất hồn mất vía. Ngươi cái này hồ ly tinh. Một ngày nào đó, tìm được cơ hội ta phải thân thủ xé ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Chương 11 xinh đẹp khắc phục khó khăn 1 Lạc Tiểu Mãn hôm nay vào núi nhặt hạt rẻ. Gần nhất nàng tổng cảm thấy thèm đến hoảng, là thời điểm bổ sung điểm đường phân giải đỡ thèm. Mà hạt rẻ rang đường chính là tốt nhất giải dược. Rừng cây chỗ sâu trong có mấy cây hạt rẻ thụ, lúc này đúng là thành thụ mùa, hạt rẻ cầu rơi xuống đầy đất. Người trong thôn cũng ăn hạt rẻ, nhưng rất nhiều người ngại tốn công. Không thể đương món chính, ăn nhiều còn trướng khí. Có thời gian kia, không bằng đi đồng ruộng trừ làm cỏ. Chỉ chốc lát công phu, Lạc Tiểu Mãn liền nhặt suốt một cái sọt. Xuống núi sau, còn chưa tới cửa nhà, liền nghe được một trận ầm ĩ. Lý Thị bốn cái nhi tử nhìn đến nàng, nhanh như chớp chạy. Đây là như thế nào làm? Mấy cái nha đầu túi đầu không hé răng. Mã Đại Thẩm lại đây nói, vừa rồi, nhà ngươi mấy cái nha đầu cùng Lý ra bốn cái nhi tử đánh lên. Lạc Tiểu Mãn vội vàng buông sọt, lôi kéo đại nha mấy cái kiểm tra, bị thương không có. Không bị thương. Nhị nha ưỡn ngực, nương, bọn họ mấy cái cũng liền hù hù người còn hành. Đánh nhau lên đều là giả kỹ năng. Mã Đại Thẩm vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, cũng đừng nói, nhà ngươi nhị nha đầu thật đúng là hổ, lăng là đem mấy cái tiểu tử tấu đến kêu cha gọi mẹ. Nguyên lai, hôm nay đại ngưu mấy cái lại đây khiêu khích, tưởng rửa mối nhục xưa. Mấy tỷ muội cảnh cáo không có hiệu quả sau, hai bên liền khai chiến. Nhị nha cái này hổ khí thế nha đầu, cầm lấy đòn gánh chính là một đốn cuốn quét, đem mấy cái nam hải đánh đến ôm đầu thoáng chuột. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, một tiểu nha đầu có thể manh thành như vậy. Lạc Tiểu Mãn một bên hiểu biết tình huống, một bên phân cho Mã Đại Thẩm một ít hạt rẻ. Vào nhà đổi hảo khô mát quần áo sau, Lạc Tiểu Mãn đoan đem ghế dựa ngồi ở trong viện chú ý hạt rẻ cầu. Nàng biết, trò hay lập tức muốn mở màn. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lý Thị mang theo bốn cái nhi tử hùng hùng hổ hổ mà lại đây. Lạc thất muội, ngươi đi ra cho ta. Lạc Tiểu Mãn không nhanh không chậm đứng lên, Lý tẩu tử, ngươi tới vừa lúc, ta chính suy nghĩ muốn đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta xin lỗi cũng vô dụng. Hôm nay việc này, ta cùng ngươi không để yên. Lý Thị nổi giận đùng đùng mà nói. Lạc Tiểu Mãn chậm gì gì đi ra, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta tìm ngươi xin lỗi làm gì? Cái gì? Ngươi nha đầu đem ta bốn cái nhi tử đánh đến mặt mũi bầm dập, ngươi liền xin lỗi đều không muốn. Lạc Tiểu Mãn nhìn thoáng qua đại ngưu mấy cái. Có trên đầu khởi bao, có cánh tay bầm tím, có khỏe miệng ô thanh, sắc thật rất chật vật. Nhìn bên cạnh ăn dưa con chúng, Lạc Tiểu Mãn trong lòng tưởng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, là thời điểm cấp này đó mãn đầu góc nam tôn nữ ti đổ cổ thượng một khóa. Các vị hương thân, Lạc Tiểu Mãn đối với xem náo nhiệt người cao giọng nói, hôm nay xác thật là nhà ta nhị nha đánh đại ngưu bốn huynh đệ. Làm nàng nương, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi biết liền hảo. Lý Thị hừ một tiếng. Hôm nay vừa lúc liền cơ hội này, ta Lạc Tiểu Mãn có chút lời nói tưởng đối đoàn người nói. Mọi người sửng sốt, ngươi một cái nữ tác nhân ra, còn có thể nói ra cái gì đạo lý lớn không thành. Các vị hương thân phụ lão, nhiều năm như vậy, ta Lạc Tiểu Mãn, xác thật sai đến quá thái quá. Hôm nay có trò hay nhìn. Tạ quả phụ thế nhưng trước mặt mọi người xin lỗi. Lý Thị trong lòng một trận đắc ý. Mới vừa không phải nói không xin lỗi sao. Hiện tại còn không phải ở ngoan ngoãn nhận sai. Nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ làm Lạc Tiểu Mãn ra khíu cơ hội, kéo ra giọng hô to, các hương thân mau đến xem. Có người trước mặt mọi người ăn năn lạp. càng nhiều người một tổ ong xông tới. Đại nha nhị nha mấy cái này sẽ trốn ở trong phòng không dám ra tới. Nghe được Lạc Tiểu Mãn bởi vì các nàng trước mặt mọi người nhận sai, mấy cái nha đầu túi đầu đỏ hốc mắt. Lạc Thất Muội, ngươi nói một chút, chính mình sai ở đâu lạp? Lý Thị đắc ý rào rạt mà nói. Lạc Tiểu Mãn hướng về phía đại gia cười cười, đại gia cũng nghe tới rồi. Lý Tẩu Tổng kêu ta Lạc Thất Muội. Hôm nay ta liền hỏi một chút, ngươi kêu ta Thất Muội ra sao dụng ý a? Này Lý Thị có điểm chột dạ. Nếu ngươi không nghĩ trả lời, ta đây thế ngươi trả lời. Ngươi đơn giản chính là tưởng nhục nhã ta sinh bảy cái khuê nữ. Nàng chính là ý tứ này. Lý Thị này há mồm sắc thật rất thiếu. Phía dưới có người nghị luận nói. Lý Tẩu bởi vì chính mình sinh bốn cái nhi tử, liền xem thường ta này sinh bảy cái khuê nữ. Ta liền không hiểu. Ta sinh nam sinh nữ, là ta cùng ta trượng phu sự, cùng Lý Tẩu có quan hệ gì đâu. Lạc Tiểu Mãn xem thôn trưởng lão bà Trương Thẩm cũng ở, liền đối với nàng nói, Trương Thẩm, ngài ra đất trồng rau là loại củ cải vẫn là loại bí đao, người khác quản được sao? Ta chính mình đồng ruộng, ái loại gì liền loại gì? Người khác quản không được. Trương Thẩm đáp đến hảo. Ta cùng ngài ý tưởng giống nhau, ta chính mình cái bụng, sinh nam sinh nữ, đó là ta chính mình sự. Người khác dựa vào cái gì tới nói ra nói vào. Lý Tẩu, ngươi phi ái quản ta cái bụng thượng điểm này sự. Ta mượn nhà ngươi loại sao? Ha ha ha ha, mọi người cười to. Tạ quả phụ cái này so sánh thật là tuyệt diệu. Ngươi nói cái gì, mượn cái gì loại? Lý Thị mặt trướng đến đỏ bừng. Ta Lạc Tiểu Mãn mặc kệ sinh nhiều ít cái hoa, sinh cái dạng gì hoa, đều cùng người khác không quan hệ. Nhà ta bảy cái khuê nữ, không uống nhà ngươi một ngụm thủy, không ăn nhà ngươi một cái lương. Hôm nay ta từ tục tiêu nói ở phía trước, về sau nếu có người còn dám miệng thiếu, đừng trách ta một cái miệng rộng tử chịu chết ngươi. Lạc Tiểu Mãn, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói chính mình rốt cuộc sai ở đâu. Này nhưng không trách ta, nếu không có người kêu ta Thất Muội, ta cũng không cơ hội nói sang chuyện khác không phải. Ngươi Lý Thị tức giận đến ngứa răng. Các vị, Lạc Tiểu Mãn nghiêm mặt nói, ta Lạc Tiểu Mãn sai lầm có tam. Một sai, ta nhiều năm như vậy, tùy ý khuê nữ bị người cười nhạo, bị người khi dễ, cũng không cho các nàng chống lưng. Làm các nàng nhận hết ủy khuất, bơ vơ không nơi nương tựa. Nhị sai, ta không có sớm một chút nói cho khuê nữ, không cần bởi vì chính mình là nữ hài mà cảm thấy kém một bậc. Trên đời có nam liền có nữ, âm dương cộng sinh, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần chính mình có bản lĩnh, nữ nhân cũng có thể khởi động nửa bầu trời. Những cái đó xem thường nữ nhân, người con cháu có bản lĩnh đừng cưới vợ. Cả nhà tự cấp tự túc đi. Ha ha ha. Tự cấp tự túc bốn chữ thắng được cười vang thanh một mảnh, cũng có không ít người cười đến miễn cưỡng, rốt cuộc trọng nam khinh nữ người thật đúng là không ít. Tam sai, ta cho rằng nhường nhịn có thể đổi lấy một sự nhịn chín sự lành, không nghĩ tới, lần nữa thoái nhượng lại làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế cho nên, làm những cái đó có nương sinh không nương giáo hôn tiểu tử càng thêm càn rỡ. Lạc Tiểu Mãn ánh mắt sắc bén mà nhìn lướt qua Lý Thị bốn cái nhi tử. Mấy huynh đệ sợ tới mức nhịn không được run run vài cái. Ngươi nói ai có nương sinh không nương giáo? Lý Thị phản ứng lại đây. Nói chính là ngươi. Nhà ngươi bốn cái nhi tử, tất cả đều là không giáo dưỡng. Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm Lý Thị, trong mắt sắp phun ra hỏa tới. Tục ngữ nói, sinh con không giáo, không bằng nuôi heo. Nhà ngươi nhi tử lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ nhà ta khuê nữ nói rõ lý lẽ vô dụng. Xin tha vô dụng. Tìm ngươi cáo trạng càng vô dụng. Ngươi mấy cái nhi tử làm sằng làm bậy, ngươi làm như nhìn không thấy. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi sinh chính là thiên vương lão tử sao? Nhà ngươi là muốn trời cao sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 12 Chương 12 xinh đẹp khắc phục khó khăn 2 Lý Thị bị Lạc Tiểu Mãn này bức người khí thế áp bách đến nói không ra lời. Tạ gia đại tẩu tử nói đúng, đại ngưu này mấy cái tiểu tử sắc thật càng ngày càng càn rỡ. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước còn đem ta nha đầu quần áo xé vỡ. Ngày hôm qua đoạt ta tiểu nhi tử màn đầu, ta khuê nữ đuổi theo té ngã một cái, miệng đều đổ máu. Nghe mọi người thảo phát thanh, Lý Thị kiêu ngạo khí thế dập tắt không ít. Lúc này, Lạc Tiểu Mãn xa xa nhìn đến trường đã đi tới, liền cao giọng hô. Trường tới vừa lúc, thỉnh ngài tới bình phân xử. Lý Thị ra dưỡng tử không giáo, túng tử làm ác, hiện giờ lại tới ta này vừa ăn cướp vừa la làng, xin hỏi ra sao đạo lý. Đại như mấy cái hài tử nhiều nhất ái khi dễ người, đảo cũng không tới làm ác nông nỗi. Lạc Tiểu Mãn cố ý hướng nghiêm trọng nói. Trường tối hôm qua đã nghe lão bà bên vực kẻ yếu qua, đại như mấy huynh đệ luôn khi dễ tạ quả phụ ra mấy cái khuê nữ, nói này cô nhi quả phụ trong nhà không cái nam nhân cũng thật là đáng thương. Hiện tại hắn làm một thôn chi trường, là thời điểm chủ trì công đạo. Trường chắp tay sau lưng đi tới, uy nghiêm mà nói, Lý Thị, tục nữ nói, con nuôi không giáo phụ có lỗi, vốn dĩ ta nên đi tìm nhà ngươi đại dũng nói nói. Nhưng hôm nay ta cũng đã nhìn ra, ngươi nhi tử sở dĩ hoành hành ngang ngược, cũng là có ngươi ở sau lưng chống lưng. Trường, ta cũng nói qua bọn họ, nhưng bọn họ không nghe. Ta cũng không có biện pháp. Lý thị giả bộ ủy khuất bộ dáng. Nếu bọn họ như thế bất hảo không nghe quản giáo, kia bọn họ ở bên ngoài bị đánh chính là chính mình trừng phạt đúng tội. Trường sinh khí mà nói. Kia nàng khuê nữ cũng không thể như vậy ra tay tàn nhẫn. Nhà ta mấy cái, vốn dĩ chỉ là cùng các nàng đùa giỡn. Lý thị tiếp tục rào biện. Nhà ngươi hoa ha ha cười, nhà ta hoa hoa hoa khóc, ngươi cảm thấy đây là đùa giỡn sao? Lạc tiểu mãn lạnh lùng cười, nếu như vậy, ta cũng là ngươi thể nghiệm một chút loại này đùa giỡn. Lời còn chưa dứt, lạc tiểu mãn liền từ bên cạnh giỏ che đột nhiên trảo ra một cái lại trường lại thô đại hắc xà. Tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem xoắn đến xoắn đi đại xà một phen treo ở lý thị trên cổ. Má ơi, xà a! Một mét dài hơn đại hắc xà, sợ tới mức đại gia lập tức giải tán. A! Lý thị chỉ cảm thấy cổ một trận lạnh căm căm, túi đầu vừa thấy. Má ơi! Đại hắc xà nghiêng đầu, lẹ lưỡi ra, lóe hàn quang tam giác mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Cứu! Cứu mạng! Lý thị sắc mặt trắng bệnh, chân như run rẩy, lạc tiểu mãn, cầu xin ngươi, mau! Mau lộng đi nó! An dưa quần chúng cũng sợ tới mức nhảy dựng ba thước cao, lớn như vậy xà ai không sợ. Mọi người chỉ dám xa xa mà nhìn. Nhi tử! Nhi tử! Mau tới rút! Nương! Lý thị lại muốn tìm nhi tử đương cứu binh. Nhưng ai từng tưởng, nàng bốn cái bảo bối nhi tử chạy trốn so với ai khác đều mau. Lúc này liền bóng người đều nhìn không thấy. Lý thị sắc mặt tái nhợt, nội tâm một trận vô lực. Vừa rồi ngươi không phải nói nháo hảo chơi sao? Hiện tại, ta cũng chỉ bất quá cùng ngươi đùa giỡn chơi mà thôi, ngươi cảm thấy được không chơi? Không. Ta. Sai rồi. Lý thị đầu lưỡi thắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Sai ở nơi nào? Ta. Không nên kêu ngươi thất muội, không nên. Nhục nhã ngươi. Tiếp theo nói. Có thể hay không? Đem nó lộng xuống dưới. Chức, ngươi làm ta. Như thế nào nhận sai đều thành. Lý thị cảm thấy chính mình trên dưới hàm răng ở đánh nhau. Gấp cái gì? Trước nói xong. Muốn lớn tiếng nói, làm mọi người đều nghe được. Lạc tiểu mãn không chút để ý mà nói. Ta không nên. Mặc kệ mấy cái. Nhi tử, tùy ý bọn họ khi dễ ngươi khuê nữ. Ta không nên. Lại đây gây chuyện, tìm ngươi. Không thoải mái. Tiếp theo nói. Ta không nên. Bởi vì sinh mấy cái. Nhi tử liền. Xem thường ngươi. Nhưng. Lấy. Sao. Mau lộng đi. Nó. Lý thị ngạnh cổ, động cũng không dám động, vặn vẹo thân rắn làm nàng lông tơ dựng ngược. Lạc tiểu mãn ở trong lòng một trận buồn cười. Nàng để sát vào lý thị lỗ thai thấp giọng nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Hảo. Hảo lý thị ô ô ô mà khóc thành tiếng. Còn có lần sau nói, tiểu tâm nó chui vào ngươi ổ chăn. Sẽ không. Có lần sau lý thị cầu xin ngươi. Mau lộng đi. Nếu lý tẩu cảm thấy cái này không hảo chơi, chúng ta đây không chơi. Lạc tiểu mãn lớn tiếng nói, nhẹ nhàng nắm lên đại xà, giống như người không có việc gì đem nó cất vào giỏ tre. Đám người lại là một trận xôn xao, hôm nay xem như kiến thức tới rồi, này tạ ra quả phụ nguyên lai thật là kẻ tàn nhẫn. Lý thị chỉ cảm thấy cổ một nhẹ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ một hơi không đi lên, chân mềm nhũn, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Lạc tiểu mãn, ta có phải hay không chơi qua phát hỏa? Lý đại dũng vốn dĩ vẫn luôn trốn đến xa xa mà xem. Này sẽ không có biện pháp chỉ phải hiện thân. Tiểu mãn, xin lỗi, ta về sau nhất định quản được bọn họ, không cho bọn họ khi dễ ngươi. Lý đại dũng thấp giọng nói. Lạc tiểu mãn nhìn hắn lư thanh cái chán, Lý cũng chưa để ý đến hắn, xoay người vào nhà. Tiến phòng, mấy cái nha đầu chính xoa nước mắt. Các ngươi như thế nào khóc? Nương, cảm ơn ngài. Đại nha lần đầu tiên chủ động chạy tới, gắt gao mà ôm lấy lạc tiểu mãn. Lạc tiểu mãn không biết, vừa rồi nàng nói kia một phen lời nói. Ở mấy cái hải tử trong lòng tạo thành bao lớn chấn động. Lần đầu tiên có nhân vi các nàng kêu an. Lần đầu tiên có người cho các nàng chống lưng. Lần đầu tiên có người nói cho các nàng, nữ hải không cần khinh thường chính mình, nữ hải cũng có thể khởi động nửa bầu trời. Nương, ta cùng bọn muội muội nhất định cố gắng thành công. Đúng vậy, chúng ta nhất định không cho nương thất vọng. Lạc tiểu mãn cảm xúc mênh mông, lúc này đây, nàng khác sâu cảm nhận được vui buồn cùng nhau bốn chữ hàng nghĩa. Nàng cùng này đàn nha đầu. Chính là vận mệnh thể cộng đồng, cùng các nàng cùng một nhịp thở, vinh nhục cùng nhau. Đem mấy cái nha đầu từng cái an ủi sau một lúc, lạc tiểu mãn đối với các nàng nói, mau giúp ta tạp hạt rẻ cầu, đợi lát nữa cho các ngươi làm tốt ăn. Quá tốt rồi. Bọn nha đầu vọt vào sân, nhìn đến cái kia giỏ che sau, toàn bộ lại sợ tới mức đổ trở về. Nương không cần chào xà, Nam Nha hơi sợ Nam Nha lôi kéo Lạc Tiểu Mãn ông tay háo nói. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ tới, một cái hệ thống mua mô phỏng món đồ chơi xà, dọa đổ nhiều người như vậy. Hôm nay nàng biết Lý Thị sẽ tìm đến cha, trước tiên liền nghĩ kỹ rồi cái này chiêu nhi. Nàng nói, đừng sợ, này xà sẽ không cắn các ngươi, nó là tới bảo hộ chúng ta. Nhưng, vẫn là sợ. Hảo đi, đợi lát nữa tạp xong hạt rẻ cầu, ta đem nó cầm đi rừng cây thả. Hảo. Bọn nhỏ lúc này mới nhẹ nhàng lên. Hạt rẻ cầu mặt trên thứ rất chắc người, cũng may các nàng đều rất có kinh nghiệm, trước đem cầu gai trên mặt đất giẫm vài cái, thứ giẫm mềm sau, lại tạp liền sẽ không chát tới tay. Lạc Tiểu Mãn đem hạt rẻ rửa sạch sẽ, dùng tiểu đao ở mỗi cái sắc thượng thiết một chút. Tiếp theo làm đại nha nhóm lửa, trong nồi phong thượng hệ thống mua mỡ vàng, đem hạt rẻ đảo đi vào hơi làm phiên xào. Cuối cùng gia nhập nước trong cùng đường, đắp lên nắp nồi. Chờ hơi nước không sai biệt lắm thiêu làm sau, đem bếp lò củi lửa bỏ chạy, chỉ để lại hỏa tinh, dùng bếp dư ôn đem hạt rẻ xào làm. Chậm rãi, một cổ quen thuộc cả rẻ mèo mùi sữa tán phát ra tới. Lạc Tiểu Mãn đem hạt rẻ thịnh ra tới, đặt ở trong sọt phóng lạnh. Mấy chỉ tham ăn quỷ đã sớm nhịn không được, nay sẽ gấp không chờ nổi mà duỗi tay lại đây lấy. Tiểu Dơ Miêu, rửa tay sao? Rửa tay đi Lạc. Hoa nhóm phía sau tiếp trước chạy ra đi rửa tay. Lạc Tiểu Mãn hái được vài miếng chuối tây diệp, rửa sạch sẽ sau cho mỗi cái tiểu hài tử bao thượng một ít hạt rẻ rang đường. Hoa nhóm cầm này đặc chế đồ ăn vặt, nghe này mê người mùi hương, hoài kinh ngạc cảm thán chi tình, lột ra xác ăn lên. Nô, này ngọt ngọt ngào ngào, lại hương lại nhu vị, thật là quá hưởng thụ. Lạc Tiểu Mãn cũng gấp không chờ nổi lột ra hạt rẻ xác, thơm ngọt mềm mại hạt rẻ bụ bấm, chọc đến người ngón trỏ đại động. Cả rẻ mèo vị ngọt chung mang theo mỡ vàng mùi sữa, ăn thượng một viên, môi răng lưu hương. Nay quen thuộc hương vị, phảng phất làm nàng trở lại quá khứ thời không, quá làm người hoài niệm. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Chương 13 hạt rẻ rang đường phong ba. Đại cây ngoại hạ, một đám tiểu hài tử đang ở chơi bùn. Đại nha mấy cái đi qua. Trong tay các ngươi lấy chính là cái gì? Như thế nào như vậy hương? Bọn nhỏ bị hạt rẻ rang đường độc đáo mùi hương hấp dẫn ở. Là ta nương xào hạt rẻ. Thiết, ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt đâu. Xào hạt rẻ nhà ta có rất nhiều. Béo nha khinh thường mà từ trong túi móc ra một phen xào hạt rẻ. Đại gia vừa thấy, đại nha ra hạt rẻ sáng bóng lượng, mặt trên còn bọc một tầng màu nâu nước đường, nhìn qua liền nhịn không được chảy nước miếng. Béo nha ra hạt rẻ sao, khô cằn, thoạt nhìn thực bình thường. Nhà ngươi hạt rẻ không có đại nha ra hương. Có hải tử nhất châm kiến huyết mà lên tiếng. Ngươi nói bậy. Ta nương xào hạt rẻ nhưng thơm. Béo nha nói. Béo nha, nếu không chúng ta trao đổi một viên thử xem. Đại nha đề nghị nói. Thực rõ ràng, nương làm hạt rẻ càng tốt ăn, hôm nay khiến cho luôn xem thường người béo nha kiến thức một chút. Béo nha không tình nguyện mà cầm lấy một viên đưa vào trong miệng, đôi mắt nháy mắt sáng. Tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng này hạt rẻ cũng quá ngon. Thế nào? Ăn ngon đi. Đại nha thực kiêu ngạo. Béo nha thu hồi trong mắt kinh diễm. Làm bộ dường như không có việc gì mà nói, hương vị cũng cứ như vậy. Không có gì đặc biệt. Ngươi đây là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đúng vậy. Ngốc tử đều biết loại nào càng tốt ăn. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Đại nha, cho ta nếm một viên hảo không? Nhị nha, làm ta ăn một viên được không? Mấy tỷ muội bị tiểu hải tử bao quanh vây quanh. Hảo đi. Một người một viên. Nhiều nhưng không có. Béo nha bị chịu vắng vẻ, tức giận đến xoay người liền hướng trong nhà chạy. Trên đường đem nàng nương xào hạt rẻ toàn bộ ném. Đại nha, ngươi nương xào hạt rẻ như thế nào ăn ngon như vậy? Tiểu hài tử nhóm ăn xong một viên, vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Nay sẽ mùi ngon mà liếm hạt rẻ xác, bởi vì hạt rẻ xác cũng lại ngọt lại hương. Ta nương nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ biết xào hạt rẻ, còn sẽ nướng mặt bánh, làm đao tức diện, thịt kho tàu tam nha tự hào mà thuộc như lòng bàn tay. Tiểu hài tử nhóm hâm mộ đến muốn khóc. Về sau ai lại nói đại nha nương không tốt? Bọn họ cái thứ nhất không đồng ý. Đại nha, nghe nói ngươi nương còn sẽ chảo xà, là thật vậy chăng? Là thật sự. Ta hôm nay đều thấy được. Nàng nương một tay nắm lên một cái đại hắc xà, chiền ở đại ngưu nương trên cổ, đem đại ngưu nương dọa hôn mê bất tỉnh. Ngươi nương cũng quá lợi hại. Mấy cái nha đầu kiêu ngạo đến ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng mỹ tư tư, trên mặt tươi cười cũng càng thêm tự tin. Trước kia tưởng cũng không dám tưởng, các nàng mấy tỷ muội có một ngày cũng có thể trở thành người khác hâm mộ đối tượng. Phía trước bị rêu cợt nhiều đều chết lặng, hiện tại nghe người khác khích lệ, cảm giác giống dẫm lên đám mây, cả người choáng váng. Lao Tạ gia. Tạ Lao Thái Thái ngồi ở trong viện, hai cái con dâu chính sinh động như thật mà giảng Lạc Tiểu Mãn cùng Lý Thị hôm nay phát sinh sự. Cái này Lao Đại tức phụ, hôm nay thế nhưng vì mấy cái nha đầu cùng Lý Thị đại động can qua, đây chính là đại cô nương lên tiểu, đầu một hồi. Nghe Lý Thị cuối cùng chật vật dạng, Tạ Lao Thái trong lòng mạc danh cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là, nàng nói cái gì? Nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời sao? Tạ Lao Thái niên thiếu tăng ngẫu, một nữ nhân nuôi lớn ba cái nhi tử không nói, còn cho bọn hắn cưới thượng tức phụ, là cái phi thường không chịu thua nữ nhân. Lạc Tiểu Mãn câu này nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, làm Lao Thái Thái nhất thời cảm xúc phập phồng. Theo lý thuyết, một khóc hai nháo ba thắt cổ mới là nữ nhân kia cường hạng, hôm nay có thể nói ra như vậy muốn cường nói, thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tạ Lao Thái đối hai cái con dâu nói, nàng nhưng thật ra có một chút đạo lý, bảy cái nha đầu lại vô dụng, đều là Lao Tạ gia loại. Bị người khác khi dễ không thể được. Hai cái tức phụ gật đầu, nghĩ thầm, người khác khi dễ không được, chính ngươi khi dễ đảo rất hạ thủ được. Đang nói, lão nhị gia tiểu nhi tử hổ tử khóc lóc tiến vào, bà nội, ta muốn ăn đại bá mâu trong nhà xào hạt rẻ. Trong nhà có hạt rẻ, là ngươi nương hiện tại liền đi xào. Ta không, ta chỉ cần ăn đại bá mâu ra hạt rẻ. Vừa rồi hắn nghe thấy người khác nói, đại bá mâu ra hạt rẻ là nhân gian mỹ vị, là phía trước chưa từng hưởng qua tuyệt diệu hương vị. Nay liên quái, em đẹp như thế nào đột nhiên xảo muốn ăn nhà nàng hạt rẻ. Bà nội, ngài là không biết, đại bá mẫu ra ăn ngon nhưng nhiều. Hiện tại trong thôn tiểu hải tử đều biết, đại nha ra ăn đồ vật đều là nhà khác không có. Đại tẩu gần nhất đối hải tử thật đúng là đệ bụng, xem ra cả ngày đều ở nhà làm ăn. Nhị tức phụ cười nói. Ừ, cái này phá của đàn bà, từng ngày miệng ăn núi lở, đến lúc đó bạc xài hết, xem nàng mang theo bảy cái hoa uống gió tây bắc đi. Bà nội, đi đại bá mẫu ra muốn một chút hạt rẻ cho tan đếm thử sao. Hổ tử hôm nay là không ăn thượng hạt rẻ không bỏ qua. Tạ Lao Thái đối hổ tử nói, ngươi này tiểu tướng đốc, bà nội cùng nàng không đối phó, chính ngươi đi muốn, mấy viên hạt rẻ đáng giá cái gì. Hổ tử gật gật đầu, một trận gió giống nhau chạy. Lão nhị tức phụ nêu máu, đối Lao Tam tức phụ nói thầm nói, nương phía trước cùng nàng sẽ rách mặt, này sẽ như thế nào không biết xấu hổ làm hổ tử đi muốn hạt rẻ. Lao Tam tức phụ nghĩ thầm, còn không phải ngươi nhi tử thèm ăn một hai phải xào ăn, ngươi còn có mặt mũi nói. Hổ tử một hơi chạy đến Lạc Tiểu Mãn ra, nhìn đến Lạc Tiểu Mãn liền nói, đại bá mẫu, ta muốn ăn xào hạt rẻ. Ngươi lấy cái gì đổi hạt rẻ? A, muốn đổi mới có thể ăn sao? Đương nhiên, đại bá mẫu ra xào hạt rẻ lại là phóng du lại là phóng đường. Không có tám trứng gà nhưng ăn không đến. Ta, nhưng bà nội nói để cho ta tới tìm ngươi muốn liền có đến ăn. Hổ tử ngươi như vậy đáng yêu, đại bá mẫu cũng thích ngươi, có thể cho ngươi. Hai viên miễn phí nếm thử. Hổ tử cầm hai viên hạt rẻ, ra cửa. Tạ Lao Thái Thái đang ở trong viện ngủ gật, đột nhiên bị hổ tử tiếng khóc bừng tỉnh. Hổ tử, người sao khóc lạp? Ô ô ô, ta muốn ăn đại bá mẫu ra xào hạt rẻ. Hắn mới vừa ăn hai viên, chưa kịp tinh tế nhấm nháp, liền không có. Hắn hiện giờ càng thèm càng muốn ăn. Tạ Lao Thái mặt tối sầm, như thế nào? Nàng chưa cho ngươi ăn hạt rẻ. Nữ nhân này, cũng quá keo kiệt. Cho. Vậy ngươi khóc cái gì? Ô ô ô. Đại bá mẫu liền cho hai viên, ta còn không có ăn đủ. Cái gì? Cấp. Hai. Viên. Tạ Lao Thái ngồi không xong. Lão nhị tức phụ khí cười. Lao Tam tức phụ ngây ngẩn cả người. Đại tẩu này thao tác thật là đoạt mang nột. Đại bá mẫu nói, nhà nàng xào hạt rẻ lại là phóng du lại là phóng đường, muốn tám viên trứng gà mới có thể đổi. Tạ Lao Thái tức giận đến sau này một ngưỡng thiếu chút nữa té ngã. Cái này tiểu tiện nhân, mệt nàng nói được. Tám viên trứng gà đổi hạt rẻ. Nàng là thổ phỉ sao? Nàng như thế nào không đi đoạt lấy? Lao Tam tức phụ, về sau không cần đắc tội đại tẩu, nàng cái chiêu gì nhi đều nghĩ ra. Ô ô ô bà nội ta liền phải ăn sao? Đại bá mẫu ra hạt rẻ nhưng ăn quá ngon. Ngài mau cho ta lấy trứng gà đi đổi sao? Ô ô ô. Hổ tử chơi xấu lên, trên mặt đất lăn lộn. Tạ Lao Thái tức giận đến phát run, chỉ vào nhị tức phụ liền mắng, nhìn xem ngươi này không cốt khí nhi tử. Nương, hổ tử con nhỏ không hiểu chuyện, tiểu hài tử thèm ăn ta cũng không có biện pháp. Nhị tức phụ ủy khuất ba ba. Hổ tử này đầu ngoan cố lửa, đó là không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Khóc đến kêu kêu một cái khàn cả giọng, đất rung núi chuyển. Tạ Lao Thái bị ồn ào đến ra đầu tê dại, nàng chịu không nổi lạp. Đột nhiên đứng lên, từ ổ gà lấy ra bốn cái trứng gà, lại từ lu gạo lấy ra bốn cái trứng gà. Trang Hảo đưa cho hổ tử, oán hận mà nói, lấy đi. Đi đổi. Hổ tử nín khóc mỉm cười, lại một trận gió giống nhau chạy đi rồi. tám khẩu người tám trứng gà, vừa vặn một người một cái. Cái này tiểu tiện nhân chính là cố ý. Tạ Lao Thái tức giận đến huyệt thái dương thình thịch loạn nhảy, hùng hùng hổ hổ đi trên giường nằm. Đại bá mẫu, ta lấy trứng gà tới đổi hạt rẻ giang đường. Lạc Tiểu Mãn cầm một trương đại đại chuối tây diệp, cấp hổ tử bao thượng tràn đầy một bao, này đó đều cho ngươi, lấy về đi ăn đi. Hổ tử cầm hạt rẻ, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Hổ tử về đến nhà, gấp không chờ nổi mở ra chuối tây diệp. Hoa, này hương vị thật là quá thơm. Lao tam tức phụ lại đây cũng nếm nếm, sắc thật hương. Lão nhị tức phụ thật sự nhịn không được cũng nếm nếm, hoắc. Này có thể không hương sao, quang này gia vị đều đủ ăn được mấy đốn bánh bao. Nương. Này hạt rẻ sắc thật ăn ngon. Ngài nếu không cũng nếm thử. Người câm miệng cho ta. Tạ Lao Thái mang xong, ai ra mà thẳng kêu to. Nàng này sẽ khi đến cả người nơi nào đều đau. Lạc Tiểu Mãn đang ở phân hạt rẻ. Hổ tử lúc sau, lại có tam gia đại nhân mang theo hoa tới cửa, bên ngoài thượng nói lãnh giáo hạt rẻ cách làm, kỳ thật chính là tưởng thảo điểm về nhà nếm thử. Nương, ngài vì cái gì không cho bọn họ cũng lấy trứng gà đổi hạt rẻ. Lạc Tiểu Mãn cười cười, ta cũng không phải là keo kiệt người, làm như vậy chỉ là vì cố ý chọc giận ngươi bà nội. Ha ha ha, thì ra là thế. Nương thật nghịch ngợm. Bất quá, chúng ta liền không nên lấy ra đi ăn để cho người khác nhìn thấy. Bốn nha bĩu môi. Nương vất vả như vậy mới xào hảo hạt rẻ, chính mình cũng chưa ăn thượng nhiều ít, liền sắp phân xong rồi, quá không đáng. L-E-O-S-I-N-G Phần 14 Chương 14 sử thượng nhất bi thôi ký chủ. Mấy cái nha đầu bởi vì trong nhà hạt rẻ giang đường mau bị phân xong rồi, vẻ mặt đau lòng. Lạc Tiểu Mãn cười cười, bọn nhỏ, có câu nói kêu tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, các ngươi biết là có ý tứ gì sao? Nương, có phải hay không tặng người hoa hồng, trên tay sẽ lưu lại mùi hương ý tứ? Tam Nha chớp sáng ngời đôi mắt trả lời. Tam Nha ngươi quá tuyệt vời. Lạc Tiểu Mãn thực giật mình, cái này hoa chưa đi đến quá một ngày học đường, nộ tính cũng quá cao. Tương lai nếu muốn biện pháp hảo hảo bồi dưỡng một chút, không thể lãng phí hạt giống tốt. Những lời này nói cho chúng ta biết, có đôi khi chúng ta ở trả giá một ít đồng thời, cũng sẽ thu hoạch mặt khác một ít đồ vật. Chúng ta hôm nay cho người khác ăn nhà mình xào hạt rẻ, liền sẽ thu hoạch đến một ít đồ vật, tỉ như. Lạc Tiểu Mãn cố ý tạm dừng xuống dưới, chờ ba nhóm lên tiếng. Thu hoạch đến người khác cảm tạ. Mũi nhọn sinh Tam Nha cái thứ nhất lên tiếng. Mặt khác qua đã chịu dẫn dắt, bắt đầu đoạt đáp hình thức. Thu hoạch đến tôn trọng. Thu hoạch đến hâm mộ. Thu hoạch đến bằng hữu. Đến phiên Năm Nha, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, bụng mặt ngơ ngác mà nói, các ngươi nói những cái đó, Năm Nha đều không nghĩ muốn, Năm Nha chỉ nghĩ muốn hạt rẻ. Ha ha ha ha, cái này thẳng thắn thành khẩn tiểu tham ăn, đem tất cả mọi người chọc cười. Kế tiếp nhật tử, Lạc Tiểu Mãn bận tối mày tối mặt. Nàng mua hai thất giá đặc biệt bố, cần thiết muốn sớm chút có tác dụng mới được. Nàng căn cứ bọn nha đầu khí chất cùng đặc điểm, cho mỗi cá nhân thiết kế ra một bộ quần áo. Họa hảo thiết kế đồ sau, cắt đã toàn bộ hoàn thành. Hiện tại, chính vội vàng xử lý quần áo vải dệt thượng tì vết. Làm thiết kế học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, Lạc Tiểu Mãn còn không có tới kịp ở trên chức trường đại làm một hồi liền xuyên qua. Hiện tại, nơi này chính là nàng sân khấu, bảy cái nha đầu, chính là nàng xuyên qua sau nhóm đầu tiên tác phẩm nguồn cảm hứng. Chính thỏa thuê mãn nguyện khoảnh khắc, đương kia đinh một thanh âm vang lên khởi khi, Lạc Tiểu Mãn thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Nay thần bí không ấn lẽ thường ra bài hệ thống. Đột nhiên đưa kinh hỉ tới. Ký chủ chính năng lượng ngôn luận, kích phát tự mình cố gắng kỹ năng cơ chế mở ra, tiêu hao 1000 kinh nghiệm giá trị có thể tăng lên hạng nhất kỹ năng. Kỹ năng lựa chọn như sau: Văn học, số học, võ thuật, nữ hồng, y y thuật, nghệ thuật 1, nghệ thuật 2. Hoa. Có nhiều như vậy ngưu bức kỹ năng, ta chẳng phải là muốn trở thành trong thiên hạ đệ nhất người tài ba. Nên thú cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh, sắp tới. Ngẫm lại liền kích thích. Cái này xuyên qua qua đáng giá. Đắc ý bất quá 3 giây, hệ thống lên tiếng. Chú ý. Ký chủ bản nhân không có quyền sử dụng kể trên kỹ năng. Ký chủ chỉ nhưng đem kỹ năng phân phát đến hài tử trên người, mỗi cái hài tử chỉ có thể sử dụng hạng nhất kỹ năng. Lạc Tiểu Mãn tức khắc như là bị người một chậu nước lạnh từ đầu xối đến chân. Đây là cái gì tao thao tác? Làm ký chủ thế nhưng không thể dùng kỹ năng. Làm ơn, ta chính là người xuyên Việt. Ta chính là vai chính. Hệ thống ngươi có thể hay không thanh tình điểm. Nhân ra cách vách ra hệ thống hoặc là khai cục khen thưởng 100 triệu, hoặc là tự mang không gian rộng lượng vật tư hưởng dụng bất tận. Ngươi ngày thường moi moi tắc tắc một lần khen thưởng cái 2 văn tiền chỉ có thể giải quyết cái ấm no ta nhịn. Ngươi đem một quyển phá thư một viên vô dụng thuốc viên trở thành đại lễ bao ta cũng nhịn. Ngươi hiện tại không cho ký chủ bản nhân thượng kỹ năng quả thực là ly đại phổ. như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lạc Tiểu Mãn tức giận đến dậm chân, thật muốn quăng ngã cái bàn không làm. Hợp lại ta xuyên qua lại đây chính là vì đương bảo mẫu. Nga, 7 cái hoa 7 loại kỹ năng, đây là 7 cái hổ lô hoa kịch bản sao. Các nàng thiếu chẳng lẽ không phải một cái ra ra. Nội tâm một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, Lạc Tiểu Mãn đủ rũ cục đôi, cảm giác chính mình tâm linh gặp đến một vạn điểm bạo kích. Nương, ta tới cấp ngài đấm đấm lưng. Tam Nha tiến vào nhìn đến Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt khổ sở bộ dáng, cho rằng nàng gần nhất quá mệt mỏi. Cảm nhận được đầu vai tay nhỏ nghiêm túc mà xoa bóp, Lạc Tiểu Mãn nhắm mắt lại hưởng thụ mà nói, cảm ơn ngươi, Tam Nha. Nương đã dạy chúng ta, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Cấp nương đấm lưng, lòng ta cao hứng. Lạc Tiểu Mãn thở dài, thôi thôi. Này nguyên bản chính là cái dưỡng thành hệ thống, hoa nhóm mới là hệ thống coi trọng. Vì hoa làm áo cưới loại sự tình này vốn dĩ chính là làm gia trưởng nên làm. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cần thiết nhận rõ hiện thực. Tam Nha, ngươi sau khi lớn lên tưởng trở thành cái dạng gì người? Ta tưởng trở thành cùng nương giống nhau người thông minh. Tam Nha thẹn thùng mà nói. Lạc Tiểu Mãn lược 1.4, Tam Nha, ngươi đi đem bọn tỷ muội đều kêu tiến vào. 7 cái hoa hoa đứng ở một loạt, chớp mắt to nhìn Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở các nàng đối diện, như suy tư gì. Hảo khó lựa chọn. Lạc Tiểu Mãn lúc này khắc sâu cảm nhận được những cái đó ở thanh thiếu niên cung cấp hoa tuyển chương trình học cha mẹ rối rắm tâm lý. Hận không thể mỗi loại đều làm hoa thử xem. Đại Nha, cái này hoa tổ chức phối hợp năng lực khá tốt, có lẽ sau khi lớn lên có thể đường cái nữ quản gia gì đó, xứng cái số học kỹ năng còn rất không tồi. Nhị Nha sức lực đại đánh nhau mánh, võ thuật kỹ năng giao cho nàng lại thích hợp bất quá. Tam Nha làm học sinh xuất sắc, ngày thường ngôn ngữ biểu đạt năng lực liền không tồi, cùng văn học kỹ năng rất phù hợp. Bốn Nha ôn nhu thận trọng, việc may vá hảo, nữ hồng kỹ năng thỏa thỏa. Năm Nha làm tiểu tham ăn, cả nhà cơm khô đệ nhất nhân, rất thích hợp mỹ thực kỹ năng, đáng tiếc hệ thống không có cái này lựa chọn. Sáu Nha bảy Nha còn quá tiểu, trừ bỏ lớn lên phấn nộn, còn không có phát hiện cái gì tính chất đặc biệt. Còn thương nghệ thuật 1, nghệ thuật 2, y thuật 3 cái kỹ năng không xác định. Cái này nghệ thuật 1 nghệ thuật 2 không minh không bạch, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Nhưng nhìn nhưng thật ra mật không thể phân bộ dáng. Thích hợp song bào thai tỉ muội, y dị thuật liền không cần phải nói. Cao siêu y dị thuật ở đâu cái thời đại đều là hương bánh trái, ở cổ đại càng vì khan hiếm. Sáu nha bảy nha mới một tuổi nhiều, tổng không thể đường đi không song nói không được đầy đủ liền cho người ta xem bệnh. Kêu y dị thuật liền giao cho năm nha. Bốn tuổi đồ tham ăn tiểu thần y dị còn hành. Nương, nương, ngài đang làm gì? Bọn nha đầu đều buồn bực, nương nhìn chằm chằm các nàng phát ngốc hảo một trận. Khuê nữ nhóm, các ngươi trưởng thành. Là thời điểm học tập một ít kỹ năng. Học tập. Nương muốn đưa chúng ta tiến học đường sao? Nương, nữ hải vào không được học đường. Đại Nha nhắc nhở nói. Nam hải mới có thể tiến học đường A, nương có phải hay không đã quên? Lạc Tiểu Mãn nói, tiến cái gì học đường, chính chúng ta ở nhà học. A. Các nữ hải hai mặt nhìn nhau, nương không phải không biết chữ sao. Như thế nào dạy chúng ta? Lạc Tiểu Mãn lấy ra một chồng tử thư, đặt ở bọn nha đầu trước mặt, này đó thư đều là tranh vẽ. Không biết chữ cũng có thể xem, cầm đi học đi. Các nữ hải thấu đi lên một trận chọn lựa. Này đó thư đều thực thần kỳ, các ngươi nghiêm túc học, nhất định có thể học được. Các nữ hải nghe xong lời này, cầm thư thành kính mà nhìn lên. Này đó thư chính là ở hệ thống mua giống nhau thư tịch, cũng liền nội dung thượng cùng kia 7 cái kỹ năng nhắc lên một chút quan hệ, kỳ thật không có gì đặc biệt. Lạc Tiểu Mãn chẳng qua đem sách vở dạy học trở thành một cái cờ hiệu. Như vậy, đương các nàng có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình không thầy dạy cũng hiểu trở nên thực như bức thời điểm, ít nhất sẽ không bởi vì quá huyền huyễn mà khó có thể tiếp thu, đã chịu kinh hoách. Ai? Ta thật là một cái ăn tất cả đều là thảo bài trừ tất cả đều là nãi, con bỏ già giống nhau suy nghĩ chu toàn khổ bức lao mâu thân, Lạc Tiểu Mãn nghĩ thầm. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Chương 15 Lạc Tiểu Mãn một sớm ngủ hồi 18 tuổi. Đương hoa nhóm đem thư lăn qua lộn lại nhìn vài biến sau. Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc đem quần áo phùng hảo. Không có máy may, hiệu suất thật sự quá thấp. Hơn nữa Lạc Tiểu Mãn là chủ yếu là làm thiết kế, đối thủ công khâu vá bản thân không quá am hiểu. Cho nên làm tốt này đó quần áo, Lạc Tiểu Mãn đã thật nhiều thiên không ra cửa. Tối hôm qua ngao một đêm, hừng đông khi mới lên giường, này sẽ đi ra sân, ánh mặt trời hoảng đến người đôi mắt đều không mở ra được. Trong viện, Nhị Nha cầm nhánh cây đang ra giấu, nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, ngây dại. Dưới ánh mặt trời nương như thế nào như vậy trắng nõn, như vậy đẹp. Nếu không phải nương ăn mặc ngày thường xuyên ý gì phục, nàng đều thiếu chút nữa không dám nhận. Lạc Tiểu Mãn buồn cười mà nói, ngươi cái này tiểu ngốc dưa, nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Vừa dứt lời, chính mình trước hoảng sợ. Này dễ nghe êm thai thanh âm là chính mình vừa rồi phát ra tới. Nguyên chủ thanh âm bén nhọn mà trói thai, có vẻ khắc nghiệt, Lạc Tiểu Mãn vẫn luôn phi thường không thích. Nương, ngài giống như cùng phía trước không giống nhau. Nhị nha miệng cả kinh không khép được. Lạc Tiểu Mãn ra vẻ chấn định mà cười cười, xoay người liền chui vào sương phòng. Trái tim không chịu khống chế mà thùng thùng kinh hoàng, run rẩy tay chậm rãi cầm lấy trên mặt bàn gương đồng. Tuy rằng trong lòng đã suy đoán tới rồi thất thất bát bát, còn là kinh ngạc đến che miệng lại mới không có kêu ra tiếng. Nàng, một cái sinh bảy cái hoa buôn bốn phụ nữ trung niên, trong một đêm thế nhưng hồi phục tới rồi thời thiếu nữ dung mạo. Mắt ngọc mày ngài, da như ngưng chi, cả người giống như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng. Càng làm cho nàng giật mình chính là, trong gương mặt cùng nàng bản thân xuyên qua trước mặt giống nhau như lúc, thậm chí so với phía trước có vẻ càng thêm nét mặt tỏa sáng. Cho nên thần kỳ thuốc viên cùng mỹ lệ bí tịch không phải giả, lúc này rốt cuộc có tác dụng. Hệ thống đại buột, thỉnh tha thứ tiểu nhân phía trước có mắt không tròng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái này thấy hiệu quả quá chậm. Lạc Tiểu Mãn tiếp theo lại cởi bỏ quần áo nhìn nhìn, OMG, thiếu chút nữa tiêu ra máu mũi. Nay quả thực là hại nước hại dân đỉnh cấp phối trí A. Vô vô kích động trái tim, Lạc Tiểu Mãn yêu cầu thời gian tới bình phục một chút. Biến trở về nguyên bản thanh xuân xinh đẹp bộ dáng, nàng khẳng định là vô cùng cao hứng, rốt cuộc mỗi lần bị kêu đại tẩu nàng tâm đều ở lấy máu. Nhưng hiện tại mấu chốt vấn đề là, nàng kế tiếp như thế nào đi ra ngoài gặp người. Người khác nhìn thấy nàng sẽ là cái gì phản ứng? Có thể hay không cảm thấy thấy quỷ? Có thể hay không tìm được làm mọi người đều có thể tin phục giải thích? Lạc Tiểu Mãn đầu góc bay nhanh vận chuyển, đột nhiên, một phách chán. Có phải hay không đốc? Chính mình minh tư khổ tưởng cái gì? Hiện giờ chính mình là bảy cái hồ lô hoa nương, gặp chuyện cần gì một mình hoảng loạn. Lần đầu tiên gia đình hội nghị, Lạc Tiểu Mãn ngồi ở trên giường, năm cái nha đầu đối mặt nàng xếp hàng ngồi, thấy rõ nàng bộ dáng sau một đám kích động đến nói không lời nói. Sáu nha bảy nha ngồi không được, nghĩ đến Lạc Tiểu Mãn trên người làm nũng, nhưng thấy rõ nàng bộ dáng sau, chần chờ. Gì? Cái này tuổi trẻ nữ nhân là nương sao? Bọn nhỏ, các ngươi cũng thấy được, ta thoạt nhìn cùng trước kia bất đồng. Lạc Tiểu Mãn mở cửa thấy Tam. Nương, ngài hiện tại cùng tuổi trẻ khi giống nhau như lúc. Tại sao lại như vậy? Đại nha kích động mà nói, nàng nhớ rõ nương tuổi trẻ khi bộ dáng, cùng hiện tại giống nhau Mỹ. Nguyên lai, nguyên thân tuổi trẻ khi chính là này phó diện mạo. Kia nàng chẳng phải là cùng chính mình trường giống nhau. Lạc Tiểu Mãn quá giật mình, trùng tên trùng họ lớn lên còn giống nhau, nguyên lai thật sự có song song thời không tồn tại. Khu khu, nàng thanh thanh giọng nói. Còn nhớ rõ ta phía trước cho các ngươi đọc sách khi nói qua nói sao? Ta nói, đây là thần kỳ thư, kiên trì học tập là có thể có thu hoạch. Nương, chúng ta vẫn luôn có học A, chính là không cảm giác được cái gì bất đồng. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở luyện tập, vẫn là không học được cái gì. Mấy cái nha đầu mồm năm miệng 10. Chính là ta, chính là bởi vì học tập trong đó một quyển, biến thành tuổi trẻ khi bộ dáng. Lạc Tiểu Mãn lấy ra mỹ lệ bí tịch quơ quơ. Thực xin lỗi bọn nhỏ. Cần thiết muốn lừa dối các ngươi từng cái. Chính là vì cái gì chúng ta học lên không hiệu quả. Đúng rồi. Ta mỗi ngày thực nỗ lực ở luyện. Nhị nha hủy khuất mà nói. Có lẽ, các ngươi luyện thời gian không đủ trường. Khả năng thực mau là có thể được rồi. Lạc Tiểu Mãn bất động thanh sắc mở ra giao diện. Đinh, hay không xác định dùng 1.000 kinh nghiệm giá trị đổi lấy sơ cấp số học kỹ năng. Xác định. Sơ cấp số học kỹ năng hay không hạ chia đại nha. Là... hay không xác định dùng 1.000 kinh nghiệm giá trị đổi lấy sơ cấp võ thuật kỹ năng. Xác định. Sơ cấp võ thuật kỹ năng hay không hạ chia nhị nha. Là. Lạc Tiểu Mãn một đốn thao tác, dùng hết 5.000 kinh nghiệm giá trị, cấp trừ bỏ 6 nha 7 nha ở ngoài mặt khác 5 cái nha đầu toàn bộ sử dụng sơ cấp kỹ năng. Trong chớp nhoáng, mấy cái nha đầu chỉ cảm thấy cả người chấn động. Ta giống như cảm nhận được cái gì. Ta cũng là. Trong đầu nhiều ra rất nhiều tân đồ vật. Hiện trường một mảnh ồ lên. Các ngươi mau xem ta. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nhị nha nhẹ nhàng đem trong nhà chứa đầy thủy lưu nước bưng lên tới. Nhị nha, không cần quá dùng sức. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nói giỡn, ai biết sơ cấp võ thuật kỹ năng rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. An toàn đệ nhất. Ta giống như sẽ số học. Ta sẽ nhận thật nhiều tự. Ta nhịn không được tưởng thêu hoa thử xem. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Mọi người đều bị chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện đồ vật làm ngốc. Nay cũng quá thần kỳ. Phía trước sẽ không đồ vật đột nhiên liền đã hiểu. Tựa như trong óc đột nhiên thông suốt, những cái đó tri thức giống thủy triều giống nhau vọt vào. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo đi, chuyện này xác thật thực huyền huyễn. Thả làm các nàng tốn chút thời gian đi tiêu hóa một chút. Qua thật lâu, rốt cuộc, mọi người bình tĩnh xuống dưới, không có như vậy kích động. Các ngươi, hiện tại tin đi. Các nữ hài gật gật đầu, hưng phấn được yêu thích nhi đỏ bừng. Hỏi các ngươi một vấn đề, ta nếu ngày mai lấy dáng vẻ này tùy tiện đi ra ngoài, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ dọa đến đại gia đi. Rốt cuộc chuyện này quá thần kỳ, người bình thường rất khó tiếp thu. Đại nha nói, tệ nhất chính là, người khác sẽ đem nương trở thành quái vật. Tam nha nhất châm kiến huyết. Hơn nữa, các ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta mấy cái đột nhiên học xong nhiều như vậy kỹ năng, ở người khác trong mắt, này thực không bình thường, cũng cùng quái vật không có gì hai dạng. Quá tuyệt vời, Lạc Tiểu Mãn đều không cần mở miệng nói chuyện. Kia làm sao bây giờ? Nhị nha nóng nảy. Đại nha nói, chúng ta mấy cái sự tình đảo không phải nhất mấu chốt, chỉ cần chúng ta ở bên ngoài không hiển lộ này đó kỹ năng là được. Nhưng là nương liền không giống nhau, nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ lòi. Chúng ta đây đầu tiên giải quyết nương vấn đề. Đầu tiên, mọi người đối sự tình hôm nay nhất định phải bảo mật. Mấy cái nha đầu tụ ở bên nhau, thương nghị lên. Lạc Tiểu Mãn thoải mái mà hướng trên giường một nằm, thật tốt. Dư lại sự liền giao cho các nàng, là thời điểm triển lãm các nàng chân chính thực lực. Làm thiên tài manh bảo phế tài mẫu thân giống như cũng không như vậy không xong. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 năm nha đưa cho nương bệnh sởi. Lạc Tiểu Mãn một đêm ngủ ngon. Đây là nàng xuyên qua tới nay ngủ đến nhất an ổn một buổi tối. Có lẽ là nội tâm có cảm giác an toàn. Phía trước tổng cảm thấy chính mình lẻ loi một mình, còn mang theo 7 cái hoa, buổi tối có điểm gió thổi cỏ lay liền bừng tỉnh. Hiện tại bên người đột nhiên nhiều ra mấy cái thiên tài bảo bảo, tuy rằng còn chỉ là tiểu hài tử, nhưng là cũng có thể cho nàng mang đến nội tâm dựa vào. Lười nhác vươn vai mở to mắt, phát hiện trước giường một hàng vây quanh 5 cái nha đầu. 5 nha mặt đều mau dán đến trên mặt nàng. Các ngươi đây là... Nương, chúng ta mấy cái tối hôm qua nghĩ ra 2 cái biện pháp. Tam nha ngươi nói cho nương nghe. Đại nha nói. Có thể a. Thế nhưng có 2 cái phương án có thể lựa chọn. Lạc Tiểu Mãn nghe vậy từ trên giường ngồi dậy. Tốt. Tam nha tiếp được câu chuyện. Chúng ta trong thôn nhiều thế hệ đều có cái truyền thuyết, ngàn năm hà thủ ô có phản lão hoàn đồng công hiệu. Đương nhiên, cái này dược liệu khả ngộ bất khả cầu, chúng ta một chốc một lát cũng tìm không thấy. Nhưng là chúng ta có thể phóng lời nói đi ra ngoài. Nói chúng ta tìm được rồi ngàn năm hà thủ ô như vậy nương đột nhiên biến tuổi trẻ việc này là có thể nói được không? Phương pháp nhị đâu? Phương pháp canh hai đơn giản một chút, chỉ là liền phải ủy khuất nương. Mã đại thẩm sáng sớm ở ra môn trước lột bắp. Đại nha nhị nha nâng thủy đi tới, hai người đầy mặt u sầu, thở ngắn than dài. Mã đại thẩm nghĩ thầm, tạ quả phụ gần nhất không phải đổi tính sao, chẳng lẽ lại khai mắng? Các ngươi như thế nào lạc? Có phải hay không ngươi nương lại mắng chửi người? Kia đảo không phải. Đại nha nhị nha dừng lại, mặt ủ mày hê mà nói, ta nương bị bệnh. Nàng nổi lên một thân hồng bệnh sởi. Ai nha? Mã đại thẩm nhất tốt bụng, giờ phút này đã ngồi không yên, ném xuống trong tay bắp, thẳng đến Lạc Tiểu Mãn ăn ra. Lạc Tiểu Mãn nằm ở trên giường, phát ra thống khổ rên rỉ. Tạ gia tẩu tử, ngươi đây là sao lạp? Mã đại thẩm 3 bước cũng làm 2 bước đã đi tới. Mã thẩm Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt thống khổ mà nói, không biết là như thế nào, tối hôm qua bắt đầu đột nhiên cả người phát ngứa. Hôm nay buổi sáng lên toàn thân đều mọc đầy bệnh sởi, hảo ngứa. Vừa nói một bên dùng tay đi bắt. Nhìn xuống, không cần chảo. Chảo trời ra muốn chuyện xấu. Mã đại thẩm vừa nói vừa tiến lên nhìn kỹ. Ta ông trời nha. Nay trên mặt trên cổ rậm rạp, tất cả đều là hồng bệnh sởi a. Ta đi kêu làng chung lại đây nhìn xem. Mã đại thẩm nói xong, vội vã ra cửa. Mã đại thẩm vừa đi, mấy cái hoa toàn bộ đều vây đi lên, quan tâm hỏi, nương, thế nào? Còn có thể nhận sao? Lạc Tiểu Mãn nghe răng trợn mắt, Nam Nha, ngươi cho ta ăn gì, ta sắp ngứa đã chết. Nam Nha, không phải các ngươi nói muốn cho nương khởi bệnh sởi sao? Hiện tại nương nổi lên nhiều như vậy bệnh sởi, các ngươi như thế nào không ai khen ngợi ta? Đại Nha đau lòng mà nói, nương, ngày trước nhẫn nhẫn. Nhị Nha bưng tới một chậu nước lạnh, Tam Nha bốn Nha một người lấy một cái khăn lụa, dính thủy cấp Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng trà lau. Một trận lạnh lẽo truyền đến, làn da hơi chút thoải mái một ít. Nhưng vẫn là ngứa gian nan. Ô, lang trung như thế nào còn chưa tới. Nàng chịu không nổi lạp. Không lâu, ngoài cửa truyền đến Mã Thẩm không ngừng thúc giục thanh âm, Trương lang trung, đi nhanh chút. Lại mau chút. Mã Thẩm chớ có nóng nội. Trương lang trung thong thả ung dung mà nói, phong trần lão phu thấy nhiều, không cần như thế kinh hoàng. Lang trung bị Mã Thẩm lôi kéo đi vào tới, liếc mắt một cái nhìn đến mặt xương phù đến giống đầu heo giống nhau Lạc Tiểu Mãn sau, loảng xoảng một tiếng, hồng thuốc rất tới rồi trên mặt đất. Bệnh sởi hắn thấy nhiều, nhưng như thế nghiêm trọng bệnh sởi, hắn chính là đầu một hồi thấy. này muốn như thế nào trị liệu? Vừa rồi còn định liệu trước hắn, lập tức giống rồi nhặng không đầu giống nhau không có đầu mối. A thúc, ta có phải hay không trị không hết? Lạc tiểu mãn thanh em run rẩy. Ô ô ô, không cần A nương. Ông nội, cầu xin ngài mau đem nương chữa khỏi. Mấy cái nha đầu kỹ thuật diễn thật là nhất lưu. Trương Lang chung một dậm chân, ai nói trị không hết, lão phu này liền viết phương thuốc. Tuy rằng trong lòng cũng không có vài phần nắm chắc, nhưng hiện giờ quyền đương ngựa chết làm như ngựa sống ý lìa đi. Chào hảo dược sau, Lang Trung công đạo chiên phục công việc, đang muốn ra cửa, Lạc tiểu mãn hàm chứa khóc nức nở thanh âm truyền đến, "A thúc, ta cái này bệnh sởi, lây bệnh sao?" Lang Trung bước chân một đốn, những lời này nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Loại này chưa từng gặp qua bệnh sởi, rốt cuộc truyền bất truyền nhiễm hắn cũng không biết. Trong lòng nghĩ như vậy, vội vàng hướng ngoại đi, ngươi cùng người khác tận lực thiếu tiếp xúc. Đi mau. Nơi đây không nên ở lâu. Về nhà còn phải dùng nước thuốc tắm một cái, cũng không thể thật bị lây bệnh. Lạc tiểu mãn, Mã Thẩm, nghe được sao? Ngài mau trở về đi thôi, vạn nhất bị lây bệnh. Hảo hảo hảo, ta đi về trước. Mã Thẩm chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Cả nhà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, diễn xong diễn. Nam nha, mau đem giải dược đoan lại đây. Này quả thực là một hồi khổ hình. Dược bưng lên sau, Lạc tiểu mãn không rảnh lo khổ, uống một hơi cạn sạch. Nam nha, nương bao lâu có thể khôi phục? Toái vừa cảm giác liền được rồi. Nam nha vui sướng mà nói. Nam nha thật là lợi hại nha. So vừa rồi Lang Trung ông nội nhưng lợi hại nhiều. Nam nha rốt cuộc bị khen ngợi, trong lòng nhạc nở hoa. Lần sau, Nam nha còn có thể làm nương chống canh một nghiêm trọng bệnh sởi nha. Nam nha tin tưởng 10 phần mà nói. Toàn ra người tươi cười toàn động lại ở trên mặt. Cái gì? Còn nói có lần sau. Lạc tiểu mãn tức giận đến thiếu chút nữa chịu qua đi. Quả nhiên không đến một nén nhang thời gian, Lạc tiểu mãn cả người bệnh sởi kỳ tích mà lui bước, làn da trắng non như lúc ban đầu. Nam nha cái này không đáng tin cậy tiểu hoa nhi y kỹ thuật nhưng thật ra đáng tin cậy. Lạc tiểu mãn thần thanh khí sảng, nhìn mấy cái hoa nói, các ngươi nói xem, vì cái gì ta cuối cùng lựa chọn phương án nhị. Mấy cái nha đầu lược thêm suy tư. Đại nha, ngàn năm hà thủ ô tin tức này một khi truyền bá mở ra, nhà của chúng ta ngạch cửa khả năng phải bị đạp vỡ. Nhị nha, hơn nữa sẽ đưa tới một ít không có hảo ý người, bất quá, có ta ở đây, nhưng thật ra không sợ. Tam nha, nương phản lão hoàn đồng chuyện này, ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc có cái gì hậu quả chúng ta đoán trước không đến. Bốn nha, phương án một thực phức tạp, phương án nhị chỉ cần ta cấp nương thêu mấy cái đẹp khăn che mặt là được. Năm nha nghe được các tỷ tỷ lên tiếng thực sốt ruột, năm nha. Không nghĩ muốn hà thủ ô, chỉ nghĩ ăn cơm, đói bụng. Mọi người té xỉu. Lạc tiểu mãn khởi bệnh sởi tin tức nhanh chóng truyền khắp trong thôn mỗi cái góc. Tạ lao thái thái hừ một tiếng, ta xem đây là trứng gà ăn nhiều đi. Liền biết cái kia tiểu tiện nhân đắc ý không được bao lâu. Trong miệng nói, làm tam tức phụ đi ra ngoài hỏi thăm một hồi. Thế nào? Không chết được đi. Lang Trung nói, không chết được, nhưng bất tử cũng muốn lột ra. Thật tốt quá. Tạ lao thái nhưng cao hứng. Đây là nàng muốn nhất đáp án. Bất tử là được, đã chết nói, kia bảy cái nha đầu là ném không xong phiền toái. Làm nàng nhiều chịu điểm tội, đến lúc đó tốt nhất đừng tới cầu ta. Cho dù quy xuống tới ta cũng sẽ không lý nàng. Tạ lao thái thái ở nhà tự hành não bổ vừa ra tuồng. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 một nhà tám khẩu cửa thôn đầu tú. Lạc tiểu mãn ra đại môn vẫn luôn nhắm chặt. Trong thôn người cũng không dám đến gần tới hỏi thăm. Ước chừng 4-5 ngày sau một cái sáng sớm, ngày mới tờ mở sáng. Lạc tiểu mãn ra đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Mã đại thẩm sau khi nghe được, cách khá xa xa mà hô, đại nha, đại nha. Người nương thế nào làm? Mã đại thẩm này miễn phí đại loa rốt cuộc tới. Ta nương trên người bệnh sởi nhưng thật ra lui, chính là. Chính là gì? Trên mặt làn da lạ. Không thể gặp người. Đại nha ấp a ấp úng mà nói. Không đến ăn xong bữa cơm. Lạc tiểu mãn ra xong bệnh sởi sau lạn mặt hủy dung tin tức truyền khắp trong thôn mỗi cái góc. Hủy dung. Cũng là, Trương Lang Trung phía trước liền nói quá, bất tử cũng đến lộ ra. Lý thị biết được tin tức này sau, tâm tình rất tốt, trong lòng nhiều ngày tới nay nghẹn khuất nháy mắt tan thành mây khói. Từ nàng lần trước bị lạc tiểu mãn dọa ngất xỉu đi lúc sau, tâm tình hậm hực thật nhiều thiên, ăn không ngon ngủ không tốt, liền môn đều không nghĩ ra. Cái kia hồ ly tinh rốt cuộc gặp báo ứng. Lý thị ngắm liếc mắt một cái Lý Đại Dũng. Ngươi không phải bị nàng mê đến năm mê ba đạo sao? Hiện giờ nàng biến thành xỉu bắt quái, ta xem ngươi còn có đi hay không bỏ tường. Đang nghĩ ngợi tới, nghe được bên ngoài có người kêu, Lưu Đại Bá, hôm nay có xe bỏ đi trấn trên sao? Cách vách lão Lưu xe bỏ 10 ngày nửa tháng đi một chuyến trấn trên. Thấu cái 10 người tới mới có thể đi một chuyến, người quá ít liền tính không ra. Ai nha? Lão Lưu ra bên ngoài vừa thấy, là Tam Nha Nha, hôm nay không đi trấn trên, người không đủ nhiều. Lưu đại bá, mẹ ta nói mướn ngài xe bò, liền chúng ta một nhà tám khẩu, qua lại một chuyến 20 văn, ngài nguyện ý đi sao? Đương nhiên đi a. Ngày thường thật vất vả thấu đủ 10 người, cũng mới 20 văn. Các ngươi ở cửa thôn chờ, ta lôi kéo xe bò lập tức qua đi. Lý Thị trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này như vậy vội vã đi trấn trên, sợ không phải đi nhìn mặt. Nhất định là. Uy, muốn hay không đi cửa thôn nhìn một cái? Nàng hỏi Lý Đại Dũng. Có cái gì hảo nhìn? Lý Đại Dũng tức giận mà trả lời. Ta xem có chút người là muốn đi lại ngượng ngùng đi. Ngươi có phải hay không có tật xấu? Lý Đại Dũng ở Lạc Tiểu Mãn bên kia liên tiếp vấp phải trắc trở, gần nhất đã đem cái kia tâm tư đè ép đi xuống. Hiện giờ Lý Thị như vậy âm dương quái khí, hắn cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Cần thiết đi. Lý Thị lôi kéo Lý Đại Dũng liền đi ra ngoài. Không cho ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng quỷ bộ dáng, ngươi là sẽ không chết tâm. Lý Thị lôi kéo Tạ Đại Dũng đi đến cửa thôn, không nghĩ tới nơi đó đã tụ tập một đống người. Các ngươi nghe nói Tạ quả phụ cả nhà muốn đi trấn trên sao? Không phải nói hủy dung sao? Như thế nào còn nơi nơi chạy? Lý Thị cắm tiến vào, không cần đoán đều biết, xỉu bắt quái muốn đi trấn trên nhìn mặt bái. Sáng sớm liền đi trấn trên dọa người. Đang nói, chỉ nghe có người la lớn, các ngươi mau xem. Lý Thị xoay người vừa thấy. Chỉ thấy sáng sớm đám sương trung, ảnh ảnh chắc chắc xuất hiện một nữ nhân cùng mấy cái tiểu hài tử thân ảnh. Nữ nhân kia mang theo đỉnh đầu mũ có rèm thượng lụa mỏng trường cập phần eo, cả người giống như bao phủ ở một tầng sương mù chung. Bên cạnh bảy cái nha đầu tay cầm tay, trang điểm đến rực rỡ hẳn lên. Đây là Tạ quả phụ một nhà. Đãi các nàng đến gần, mọi người mới vừa rồi nhìn rõ ràng. Hoa! Trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Hôm nay thật là khai mắt. Mấy cái nha đầu, toàn bộ ăn mặc màu tím nhạt váy áo, quan trọng nhất chính là, mỗi kiện váy áo hình thức, các không giống nhau. Nay vẫn là Tạ gia kia bảy cái dã nha đầu sao. Nay đặt ở địa phương khác hoàn toàn không dám nhận nha. Một hàng xem qua đi, xinh xắn, phấn nộn nộn, duyên dáng yêu kiều, quá nhận người. Khí chất cái này từ, bọn họ không hiểu. Liên đơn thuần cảm thấy các nàng không hề là phía trước khổ ba ba, sợ hãi rụt rè bộ dáng, một đám thần thái phi dương, giống như thoát thai hoàn cốt giống nhau. Lý Thị cũng không để ý kia mấy cái nha đầu, nàng lực chú ý ở Lạc Tiểu Mãn trên người. Giờ phút này, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mang mũ có rèm nữ nhân. Lạc Tiểu Mãn nửa người trên bị bao phủ ở một tầng hơi mỏng lụa trắng, bộ dáng xem không rõ, nửa người dưới ăn mặc màu tím trăm nếp gấp váy dài, dáng người giống thiếu nữ giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng mềm mại. Nay bị bệnh một hồi, như thế nào giống như không giống nhau. Lạc Tiểu Mãn khí định thần nhàn mà đi tới, gió nhẹ thổi qua, phiêu giật như tiên. Lý Thị trong lòng thầm kêu không xong. Nàng lôi kéo Lý Đại Dũng lại đây, là vì thấy rõ Lạc Tiểu Mãn cho hề. Nhưng hôm nay, Lạc Tiểu Mãn này phúc trang điểm chẳng những đem mặt che đến kín mít, còn rất có vài phần mê người phong tình. Lý Thị quay đầu nhìn về phía Lý Đại Dũng. Chỉ thấy nàng nam nhân miệng khẽ nhếch, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, phảng phất ngây ngốc giống nhau. Lý Đại Dũng phảng phất thấy được Lạc Tiểu Mãn tuổi trẻ khi bộ dáng, nhớ năm đó, nàng chính là xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Lý Thị nhìn đến Lý Đại Dũng này phúc si mê bộ dáng, tức giận đến muốn nổ mạnh, đôi mắt đều phải toát ra hỏa tới. Hung hăng mà khắp một phen hắn cánh tay, nhìn cái gì mà nhìn, này phúc hồ mị tử giả dạng bên trong, cũng không biết là cái quỷ gì bộ dáng. Lý Đại Dũng lúc này mới không tha mà thu hồi dính ở Lạc Tiểu Mãn trên người ánh mắt. Các hương thân buổi sáng tốt lành. Lạc Tiểu Mãn ách giọng nói, ta hiện giờ trên mặt không thể gặp người, chỉ có thể này phúc giả dạng, còn thỉnh đại gia mạc trách móc. Tạ gia đại tẩu. Người là gầy sao? Thấy thế nào lên cùng trước kia bất đồng? Kỳ thật nguyên thân cũng không béo, chỉ là tuổi lớn sau, thân mình không hề tú mỹ đĩnh bạn. Hiện giờ biến tuổi trẻ sau, cho người ta một loại gầy cảm giác. Tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi, người đều thiếu chút nữa không có, quản nó gầy vẫn là béo, sống sót chính là vận hạnh. Lạc Tiểu Mãn cố ý nói sang chuyện khác, đem người khác lực chú ý dẫn tới nàng sinh bệnh chuyện này thượng. Đại gia nghe xong một trận thổn thức. Nay Tạ quả phụ chẳng lẽ là đời trước phạm vào đại sai? Nàng đời này cũng quá thảm. Sinh một đống hải tử mang bả lại không một cái, trượng phu đã chết, chính mình còn hủy dung. 80 tuổi lão thái thái thượng có lòng yêu cái đẹp, huống chi nàng còn không đến 40 tuổi. Nàng nhất định rất khổ sở đi. Tạ tẩu tử hôm nay đi trấn trên tiếp theo nhìn bệnh sao? Ta cái này đã nhìn không hảo. Hôm nay đi trấn trên làm điểm mua bán. Buôn bán? Tạ quả phụ còn sẽ buôn bán. Lạc Tiểu Mãn chỉ bọn nha đầu trang phục, phùng một ít xiêm y đi, xem có thể hay không bán tiền. Bán xiêm y đi, bọn nha đầu xiêm y đi đều là người phùng. Đương nhiên, trước kia như thế nào không biết ngươi còn có này tay nghề. Nhận thức Tạ quả phụ vài thập niên, lần đầu tiên nghe nói nàng sẽ làm may vá. Lạc Tiểu Mãn lại lần nữa nói sang chuyện khác, chúng ta cô nhi quả phụ, tổng nếu muốn tận biện pháp cho chính mình tìm một cái đường sống không phải. Lão Lưu có bốn cái đại tay nải đi tới. Tạ gia muội tử, xiêm y lìa đều cho người chuyển đến. Hảo, chúng ta đây mau xuất phát đi. Xe bỏ chậm rãi rời đi, lưu lại một đám nghị luận sôi nổi ăn dưa của chúng. Không cần tưởng đều biết, trong thôn kế tiếp mấy ngày trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, bị Lạc Tiểu Mãn nhận đầu. Lý Thị trong lòng tràn ngập không cam lòng, nàng hôm nay lại tính sai. Nhiều năm như vậy, Lý Thị đã thói quen đem Lạc Tiểu Mãn trở thành giả tưởng địch. Tuổi trẻ khi, đấu kỵ Lạc Tiểu Mãn mỹ mạo, đấu kỵ nam nhân đều vây quanh nàng chuyển, đấu kỵ nàng gả cho toàn thôn duy nhất một cái ở huyện nha ăn thuế lương nam nhân. Sau lại, Lạc Tiểu Mãn liên tiếp sinh 7 cái nha đầu, Lý Thị rốt cuộc có cười nhạo nàng lý do. Lại sau lại, Lạc Tiểu Mãn thành quả phụ, Lý Thị rốt cuộc cảm nhận được nghiền áp nàng tư vị. Đem Lạc Tiểu Mãn tức giận đến khóc khóc chít chít, nghiến răng nghiến lợi, là Lý Thị nhân sinh một đại lạc thú. Nhưng gần nhất, Lý Thị càng ngày càng nhìn không thấu nữ nhân này. Lạc Tiểu Mãn, dựa vào cái gì hủy dung còn như vậy một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng? Dựa vào cái gì xấu đến độ không dám gặp người, vẫn là làm Lý Đại Dũng mất hồn mất vía? Đừng tưởng rằng che cái khăn che mặt là có thể trốn đến qua đi. Ta nhất định phải làm tất cả mọi người nhìn đến nàng xấu xí bộ dáng. Lý Thị ở trong lòng âm thầm thề. L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Chương 18 chưa bán trước hỏa lần đầu tiên luyện quán. Xe bỏ thượng, bọn nha đầu đều hưng phấn không thôi, đây là các nàng lần đầu tiên đi trấn trên. Lạc Tiểu Mãn móc ra màn thầu đưa cho các nàng, trước lấp đầy bụng, tới rồi trấn trên liền không có thời gian ăn. Sáu nha bảy nha, nương. Chúng ta đi đâu? Này hai tên nhóc tỷ gần nhất học xong thật nhiều lời nói. Chúng ta đi trấn trên chơi. Các người muốn ngoan ngoãn đi theo các tỷ tỷ, hảo sao? Hai cái hoa gật gật đầu, Trương Đại đôi mắt tò mò mà nhìn bên đường cảnh vật. Xe bò một đốn lay động, vừa rồi còn dịu dít hoa nhóm tĩnh xuống dưới, bắt đầu mệt ra rời. Biết được hôm nay xuyên tân y phục đi trấn trên, các nàng tối hôm qua kích động đến một đêm không ngủ. Hôm nay buổi sáng lại thức dậy sớm, nay sẽ thật sự chịu không nổi nữa. Lạc Tiểu Mãn đệ một cái màn thầu cấp xa phu Lưu đại ca, hắn vui vẻ mà mấy khẩu liền ăn xong rồi. Nay Tạ quả phụ làm được màn thầu mềm xốp đến giống đông giống nhau, thật là hảo thủ nghệ. Lạc Tiểu Mãn giờ phút này ngồi ở xe bò thượng, trong lòng vô cùng hoài niệm những cái đó kỵ xe đạp ngồi xe điện ngầm nhật tử. Lão Ngưu kéo phá xe nguyên lai chính là hiện giờ cái dạng này. Mông chấn đến sinh đau không nói, tốc độ còn chậm làm người giận sôi. Lưu đại ca, có thể hay không làm Ngưu đi nhanh điểm? Những lời này dẫn tới phía trước vùi đầu khổ kéo Lão Ngưu một trận không vui. Mu! Mà kêu một tiếng, đánh một cái thật dài phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tiếp theo cái đuôi nhếch lên, đối với Lạc Tiểu Mãn kéo ngâm phân. Lạc Tiểu Mãn! Thực xin lỗi A Ngưu Minh, là ta đường đột. Sáng sớm, chợ người đến người đi, một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Bên đường người bán rong chính tận tình mà giao hàng. Đường hồ lô lặc, chua chua ngọt ngọt đường hồ lô. Mới mẻ bánh bao thịt tử. Đại gia mau tới mua. Bọn nha đầu lần đầu tiên tới chân trên, đôi mắt đều không đủ nhìn. Hôm nay, là Lạc Tiểu Mãn xuyên qua sau lần đầu tiên luyện quán. Cái gì kêu chưa bán trước hỏa? Cái gì kêu trời sinh hút tình năng lực? Lạc Tiểu Mãn giờ phút này xem như kiến thức tới rồi. Các nàng một chút xe bò, mới vừa đi chưa được mấy bước, đã bị đoàn người vây xem. Một cái đầu đội mũ có rẻm, cả người che đến kín mít thần bí nữ nhân, mang theo 7 cái như hoa như ngọc, phấn trang ngọc trác tiểu cô nương. Này đặt ở 21 thế kỷ hiện đại, cũng là thỏa thỏa lưu lượng mật mã. Đặc biệt là song bảo thai nha đầu, giống nhau như lúc diện mạo, giống nhau như lúc váy áo, thiên chân vô tả bộ dáng quá chọc người hái. Lạc Tiểu Mãn âm thầm may mắn chính mình anh minh quyết sách. Vốn dĩ ngay từ đầu, nàng không tính toán đem sở hữu hoa đều mang ra tới, rốt cuộc phiền thoái. Nhưng trước mắt xem ra, các nàng một nhà lần đầu lên sân khấu, cần thiết muốn cũng đủ kính bạo mới có thể đánh ra mức độ nổi tiếng. Còn muốn chế tạo một ít đề tài cảm mới có thể càng có lực ảnh hưởng. Vừa định, cơ hội liền tới rồi. Đây là ngươi một nhà khuê nữ. Là, đều là ta sinh. Ngươi là này 7 cái khuê nữ nương. Đúng vậy. Ngươi có nhi tử sao? Không có. Ta liên tiếp sinh 7 cái khuê nữ. Ai nha, chậc chậc chậc. Vấn đề người ý mãn ly. Lạc Tiểu Mãn còn chưa đi ra nửa thước xa, liền nghe được các loại nghị luận. Các ngươi mau đến xem, nữ nhân này một hơi sinh 7 cái nha đầu. Không nhi tử. Nhưng không. sinh tất cả đều là nha đầu. Khăn che mặt Lạc Tiểu Mãn cười, nàng nhưng không để bụng trở thành loại này để tài vai chính, nàng muốn chính là này hiệu quả. Tiếp theo lại có người hỏi, người khuê nữ quần áo một người một cái dạng, là nhà ai tiệm may? Tiệm may mua không được, đều là ta chính mình phùng. Chính ngươi phùng là dục. Không thấy ra tới nữ nhân này còn sẽ làm may vá. Ngươi mang nhiều như vậy khuê nữ ra tới làm gì? Bán quần áo. Bán quần áo. Đúng vậy, gì nhóm, mau tới mua nhà ta xinh đẹp quần áo. Mấy cái nha đầu tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại trường hợp, nhưng ngắn ngủi câu thúc sau, miệng bắt đầu lung lay lên. Thử xem ta nương làm quần áo, ngài sẽ thu hoạch kinh hỉ. Thử xem ta nương làm quần áo, ngài sẽ thu hoạch mỹ lệ. Mấy cái nha đầu ngươi một lời ta một ngữ. Đại gia tấm tắc bảo lạ. Này mấy cái nha đầu bộ dáng ngoan ngoãn, một miệng lanh lợi, rất hiếm lạ người. Vì thế, một cái sinh bảy cái khuê nữ nữ nhân mang theo bảy cái khuê nữ ở chợ thượng bán quần áo tin tức, lan truyền nhanh chóng. Lạc Tiểu Mãn tìm được một khối đất trống, chút được gánh nặng. Phiền thoái các vị nhường một chút. Làm người vây xem nhường ra vị trí sau, mở ra bốn cái tay mải. Bên trái hai cái tay mải là thành niên nữ tử váy áo, bên phải hai cái là nữ hài váy áo. Bảy cái tiểu nha đầu từ cao đến thấp một chữ bài khai, các nàng ăn mặc đột hiện cá nhân đặc điểm trang phục, quả thực chính là thỏa thỏa sống chiêu bài. Mọi người trong ba tầng ngoài ba tầng, đem Lạc Tiểu Mãn quần áo sạp vây đến chật như nêm cối. Trước nay chưa thấy qua có người ở bên đường bán quần áo. Giống Lạc Tiểu Mãn như vậy lập tức lấy ra nhiều như vậy bộ trang phục đặt ở bên đường bán, càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhà nghèo đều là xả bố chính mình phùng hoặc là tốn chút tiền nhờ người phùng, không có gì kiểu dáng yêu cầu, vì xuyên mà xuyên. Có tiền người theo đuổi thoải mái, mỹ cảm cùng phô trương, đều là ở tiệm may lượng thân đặt làm. Bất đồng vải dệt cùng kiểu dáng, giá cả khác biệt cũng đại. Tiệm may bên trong một bộ lập tức nhất đúng mốt kiểu dáng, giá cả làm giống nhau dân chúng đau mình. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy này bộ phận người thị trường tiềm lực thật lớn. Có nhất định kinh tế thực lực, đối mỹ co theo đuổi, nhưng là lại không bỏ được hoa quá nhiều tiền tại đây mặt trên. Nàng hôm nay tổng cộng mang đến 20 bộ váy áo. Thành nhân cùng tiểu hài tử di xài dở các 10 bộ. Kỳ thật nàng trong lòng có điểm không đế, thời đại này nam tôn nữ thi, nữ nhân không có gì địa vị, có bỏ được hay không ở chính mình cùng khuê nữ trên người tiêu tiền, nàng thật đúng là nói không chừng. Chỉ dựa vào suy đoán vô dụng, thực tế nếm thử mới biết được. Lạc Tiểu Mãn thanh thanh giọng nói, lớn tiếng thét to lên. Mọi người đều đến xem. Tỉ mỉ khâu vá mới nhất khoản xiêm y rẻ, tức mua tức xuyên không cần chờ. Mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Đại gia mau tới mua lạc. Luyện quán chuyện này, nàng đại học khi liền đã làm, hiện tại tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen. Lạc Tiểu Mãn thanh thúy tiếng nói dẫn tới mọi người một trận tò mò. Nữ nhân này thanh như Hoàng Oanh, dáng người tú nhã, diện mạo hẳn là không kém, vì cái gì cố tình muốn mang cái mũ có rẻm. Chẳng lẽ là trên mặt có khuyết tật? Nương, các nàng trên người váy thật là đẹp mắt. Thất tỷ muội trên người trang phẫn dẫn tới vây xem tiểu nữ hài nhóm một trận hâm mộ. Nữ hoa quần áo bán thế nào? Một cái mập mạp phụ nhân mở miệng hỏi. Nhất tiện nghi 50 văn một bộ. Tiểu dáng phức tạp một ít càng quý một chút. Như vậy quý. Ngài xem này mặt liêu này thủ công này thêu hoa, đối lập một chút liền biết, một chút đều không quý. Lạc Tiểu Mãn lần trước đã đi tiệm may tìm hiểu qua, đối trang phục giá thị trường vẫn là hiểu biết. Hơn nữa, này đó kiểu dáng đều là trên thị trường không có, ngài ở địa phương khác nhưng mua không được. Phụ nhân có điểm do dự, cùng tiệm may so sánh với, xác thật không quý, nhưng cái này giá cũng không tiện nghi. Tẩu tử ngài đừng do dự, trước mua chưa đến, muộn điểm liền không có. Mỗi dạng đều cho ta tới một bộ. Một đạo sang sảng giọng nữ truyền đến. Là ai như vậy ngang tàng? Đều nhường nhường, đều nhường một chút. Hai cái nha hoàn mở đường, một cái dáng người cao gầy, quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân đi đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 19 Chương 19 cổ đại cũng có mua sắm cuồng. Này không phải trấn trên son phấn phô tiếu trưởng quầy sao? Tiếu trưởng quầy làm trấn trên số 1 số 2 phu nhân, đối phục sức ăn mặc luôn luôn chú trọng. Đặc biệt là đi đến gặp ở kinh thành mất mặt lúc sau, càng là cảm thấy trấn trên tiệm may xiêm y liễu nhập không được mắt. Hôm nay, nàng liếc mắt một cái liền coi trọng Lạc Tiểu Mãn quán thượng xiêm y liễu, này đó kiểu dáng so trấn trên tiệm may tân triều nhiều. Một bộ 50 văn tính cái gì quý, quả thực quá tiện nghi được không? Trên người nàng tùy tiện một bộ váy áo đều không ngừng một lượng bạc tử. Bất quá tiếu trưởng quầy không nghĩ tới, hôm nay Lạc Tiểu Mãn quần áo căn bản là không có giống nhau như lúc khoảng. Lạc Tiểu Mãn làm thiết kế sư, am hiểu sâu nữ nhân ăn mặc chi đạo, không có cái nào nữ nhân thích cùng người khác đụng hàng. Cho nên, lần này váy áo kiểu dáng, thật đúng là mỗi kiện đều không phải đều giống nhau. Tỷ như, váy áo thượng thêu hoa, có rất nhiều màu trắng ngọc châm hoa, có rất nhiều màu tím tú cầu hoa, có rất nhiều hồng nhạt hoa mẫu đơn. Hạ váy có rất nhiều đoàn trang đại khí váy dài, có rất nhiều linh động ưu nhã áo váy, có hơn nữa hoa sen hình dạng trang trí vây mặt, có sử dụng song đua sắc, đi lại chi gian rất có váy ra đời hoa cảm giác. Tiếu trưởng quay không nghĩ tới, chân trên còn có thể nhìn đến bậc này người giỏi tay nghề. Giống nhau một bộ, có phải hay không ý nghĩa toàn bộ đều phải mua? Đảo không phải mua không nổi, nhưng nàng càng thích hoa lệ phức tạp kiểu dáng, một mạc ngắn gọn khoản không phải nàng đồ ăn. Cảm tạ phu nhân cổ động, ngày hôm nay trước chọn lựa mấy bộ thử xem, ăn mặc vừa lòng lại đến. Lạc tiểu mãn chủ động cho nàng dưới bậc thang. Tiếu trưởng quay khen ngợi mà nhìn lạc tiểu mãn liếc mắt một cái, đối nàng sinh ra không ít hảo cảm. Tiếu trưởng quay làm việc sấm rền gió cuốn, mua sắm tốc độ cũng không phải cái. Nháy mắt công phu, tùy thân hai cái nha hoàng trên tay đôi đến tràn đầy. Cuối cùng, ở lạc tiểu mãn để cử hạ, tiếu trưởng quay tuyển hạ nhất có thiết kế xảo tháng 4 năm 10 bộ váy áo. 6 bộ cho chính mình, 4 bộ cấp khuê nữ. Xem ra mặc kệ ở đâu cái thời đại, nữ nhân mua sắm lên đều thực điên cuồng. Phu nhân, ngài ánh mắt thật tốt, đem ta nhất tốn tâm tư toàn chọn đi rồi. Lạc tiểu mãn thấp giọng tán thưởng nói. Tiếu trưởng quay tự tin mà cười cười, muội tử, không phải ta thổi phồng, ở trường Dương Trấn, ngươi rốt cuộc tìm không thấy so với ta càng biết hàng người. Lạc tiểu mãn ở nàng bên thai nói, không dối gạt ngài nói, ngài vừa ra tay ta liền đã nhìn ra. Hôm nay ta này chỉ không phải thiên lý mã tiểu con ngựa, xem như gặp gỡ bá nhạc. Ha ha ha, tiếu trưởng quay mừng rỡ một trận cười to. Lục trúc, cấp bạc. Lạc tiểu mãn tính một chút, 10 kiện váy áo tổng cộng 920 văn. 10 kiện quần áo không đến một lượng bạc tử, tiếu trưởng quay cảm thấy chính mình kiếm lớn. Ngươi đợi lát nữa rảnh rỗi sau đi ta son phấn phâu ngồi ngồi, ta đi trước, không chậm trễ ngươi làm buôn bán. Nhớ rõ nhất định phải đi a. Lúc gần đi còn không quên dặn dò một câu. Những cái đó vây xem náo nhiệt người đều đã nhìn ra. Tiếu trưởng quay làm toàn trấn thời thượng trào lưu trong chóng đo chiều gió, đối nữ nhân này như thế tán thành, thuyết minh nhà nàng quần áo sắc thật hảo. Vừa rồi còn ở do dự béo phụ nhân vội vàng tiến lên, cầm lấy khuê nữ coi trọng kia một bộ, này bộ ta muốn. Ta cũng tới một bộ. Ta muốn một lớn một nhỏ này hai bộ. Đại gia đừng nóng nội, xếp thành hàng, từng bước tới. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, tiếu trưởng quay khai cái hào đầu, sự tình liền trở nên đặc biệt đơn giản. Người đều là như thế này, sinh ý càng tốt cửa hàng, đại gia càng nguyện ý đi cổ động. Giữ lại 10 bộ quần áo, bị một đoạt mà không. Ngươi chừng nào thì còn tới. Lần tới có thể bán một ít mặt khác kích cỡ sao. Có thể bán nam trang sao. Lạc tiểu mãn kiên nhẫn mà nhất nhất giải đáp. Rốt cuộc, đám người chậm rãi tan đi. Tới khi tràn đầy 4 cái đại tay mải, hiện tại trở nên giống tuyết. Nhưng túi tiền lại trở nên nặng trĩu. Mấy cái nha đầu hôm nay ở một bên nhìn, cũng là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai nương như vậy biết ăn nói, nói lên chính mình khâu vá váy áo khi thao thao bất tuyệt, đạo lý rõ ràng, cùng ở trong nhà khi khác nhau như hai người. Như vậy nương, càng mỹ. Bọn nhỏ, hiện tại mang các ngươi đi ăn ngon. Quá hảo lạc, cảm ơn nương. Hoa nhóm hoan hô lên. Lạc tiểu mãn mang theo các nàng đi đến trấn trên nổi tiếng nhất điểm tâm phô. Lần trước cùng mã đại thẩm cùng nhau tới thời điểm, nàng nhìn đến này đó tinh xảo tiểu điểm tâm, liền thèm ăn đến không được. Nhưng là lo lắng mã đại thẩm mắng nàng sẽ không sinh hoạt, nhịn xuống không mua. Hiện tại rốt cuộc có thể vô câu vô thúc mà mua. Lấy lòng điểm tâm sau, tìm một nhà tương đối an tĩnh trà phô, uống trà ăn điểm tâm, miễn bản nhiều thích ý. Nương, vì cái gì phía trước không ra bán xiêm y hề? Như vậy chúng ta liền có thể sớm một chút ăn thượng điểm tâm. Lạc tiểu mãn. Đây là cái hảo vấn đề, làm người nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nam nha, mới vừa là ngươi hỏi. Lạc tiểu mãn quả thực không thể tin được. Là. Nam nha mồm miệng rõ ràng mà trả lời. Nàng miệng tắc đến tràn đầy, quai hàm phình phình, giống một cái đang ở phun bong bóng tiểu cá vàng. Này thật là một cái thần kỳ hải tử. Nương, trấn trên thật tốt, cái gì đều mua được đến. Đúng vậy. Nhà của chúng ta ở tại trấn trên thì tốt rồi. Ta hôm nay thật không nghĩ trở về, liền tưởng ở trấn trên chơi. Lạc tiểu mãn cho các nàng tiêm máu gà, chúng ta cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, về sau tới trấn trên mua cái tòa nhà được không? Hào ra, bọn nhỏ hưng phấn dị thường. Ăn uống no đủ sau, lạc tiểu mãn mang theo hai nhóm đi vào son phân phô. Vừa vào cửa, tiếu trưởng quầy liền nhiệt tình mà chào đón. Muội tử, người rốt cuộc tới. Nàng thật vất vả đụng tới một cái có thực lực có sáng ý may vá. Là thiệt tình chân ý tưởng kết giao. Phu nhân, ngài kêu ta tiểu mãn liền thành. Tiểu mãn, ngươi kêu ta như Nguyệt tỷ đi. Hảo, như Nguyệt tỷ, hôm nay nếu không phải ngài, ta này sẽ khả năng một kiện cũng chưa bán đi. ngươi không cần quá khiêm tốn, bằng thủ nghệ của ngươi, hoàn toàn có thể đương chấn trên tốt nhất may vá. Đang nói, nha hoàn cầm một con lụa sa đã đi tới. Đây là ta từ kinh thành mang về tới nguyên liệu, vẫn luôn không bỏ được dùng. Hiện giờ giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Như ý tỷ đối hình thức có cái gì yêu cầu? Ta thẩm mỹ ngươi hôm nay hẳn là cũng đã nhìn ra. Tiếu Như Nguyệt cười cười, ngươi chỉ lo tận tình phát huy, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Ta đây liền không khách khí. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Muội tử, đừng trách ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi vẫn luôn mang mũ có rèm là vì sao? Ai, khoảng thời gian trước ra bệnh sởi, làn da hủy hoại. Lạc Tiểu Mãn Trang bất đắc dĩ mà thở dài. Như vậy nghiêm trọng sao? Muốn hay không đi tìm cái lợi hại lang chung nhìn một cái? Nhìn qua, nói là chị không hết. Ta một cái quả phụ cũng không thèm để ý, như vậy cũng hảo, tỉnh đi một ít phiền thoái. Tiếu Như Nguyệt lông mày một trọn, ngươi này ngốc muội tử, tuổi còn trẻ lại như thế cổ hủ. Cùng ngươi nói thật, tỷ tỷ ta cũng là quả phụ một cái. Như thế nào? Quả phụ liền không thể trang điểm. Ta càng muốn mỗi ngày trang điểm đến mỹ mỹ, chính mình nhìn cao hứng. Lạc Tiểu Mãn nghe xong nhịn không được tưởng vỗ tay, này quả thực chính là nữ tính nội tâm thức tỉnh tiên phong A. Như Nguyệt tỷ quả nhiên là nữ nhân mẫu mực, Tiểu Mãn thụ giáo. Ngươi à, tìm một cơ hội đi kinh thành, nơi đó có thật nhiều danh ý đi, nhất định có thể trị hảo ngươi mặt. Hảo, ta đây trước nỗ lực kiếm tiền. Tiếu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, lộ ở bên ngoài tay vánh nhuận như ngọc, không cấm âm thầm lấy làm kỳ. Này dáng người, này làn da, như thế nào đều không giống sinh quá hải tử nữ nhân, đảo giống cái khuê các thiếu nữ. Nhưng cũng ngượng ngùng lại hỏi nhiều, rốt cuộc còn kết giao không thâm. Lúc gần đi, Tiếu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn mũ co rèm khen, này sa khăn thượng hoa thêu đến thật tốt. Màu trắng sa khăn thượng, mấy đoá phấn bạch sắc hoa lê, theo gió bay xuống. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, nhụy hoa kiều nộn ướt át, hình như là thật sự giống nhau. Một trận gió thổi qua, sa khăn phiêu động khoảnh khắc, phảng phất có thể ngửi được thanh nhã hoa lê hương. Lạc Tiểu Mãn nói, lần sau tới thời điểm, ta đưa đỉnh đầu như vậy mũ có rèm cấp A tỷ. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Tiếu trưởng quay cười đến mi mắt cong cong, cái này muội tử thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lại là cái khôn khéo có chủ ý người, không thể khinh thường. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 tiểu kiếm một bút, vẫn là kém tiền. Lạc Tiểu Mãn ôm lùa xa, mang theo ba nhóm đi ra tiệm may. Buổi tối muốn ăn cái gì? Lạc Tiểu Mãn hỏi. Nam Nha muốn ăn thịt kho tàu. Lạc Tiểu Mãn phát hiện, Nam Nha chỉ có đang nói đến ăn thời điểm, mới có thể tư duy nhanh nhẹn, mồm miệng lanh lợi. Đêm nay đổi cái khẩu vị, cho các ngươi làm một đốn sườn heo chua ngọt. Sườn heo chua ngọt. Nghe thấy liền chảy nước miếng. Lạc Tiểu Mãn xoay người liền đi thịt phô. Tuy rằng hệ thống cũng có thể mua thịt, nhưng đều là tùy cơ, không nhất định có thể mua được xương sườn. Bất quá cổ đại thịt phô bên trong thịt cũng không giống hiện đại thịt mỡ thịt nạc tách ra bán, đều là một đao chặt bỏ đi, phì gây ở bên nhau. Lạc Tiểu Mãn mua 8 cân thịt, hoa 120 văn. Không có biện pháp, trong nhà nhân khẩu nhiều, thiếu căn bản không đủ ăn. Nhị nha không chút nào cố sức đem thịt nhắc tới, nương, đi thôi. Có cái sức lực đại hòa thật tốt. Trở lại xe bò thượng, Sa Phu lão Lưu nghiêng đầu, ngồi ở mặt trên ngủ rồi. Lưu đại bá. Hoa nhóm nghịch ngậm mà hô to một tiếng, đem lão Lưu sợ tới mức nhảy dựng lên. Lão Lưu nhìn Lạc Tiểu Mãn tay nải trống trơn, còn mua lớn như vậy một miếng thịt, liền biết nàng hôm nay sinh ý thành. Lạc Tiểu Mãn làm hoa nhóm trước thượng xe bò nghỉ ngơi, công đạo vài câu sau, mang theo nhị nha đi bố hành mua bố. Hôm nay tới chậm một ít, chỉ tuyển đến một con vừa lòng giá đặc biệt bố. Lại tuyển 5 thất mặt khác bố, làm trưởng quầy cho cái ưu đại giới. Bố hành trưởng quầy nhận không ra Lạc Tiểu Mãn, cho rằng nàng là nào hộ nhân gia tiểu thư, túi đầu không lưng ân cần đến không được. Ta làm tiểu nhị cấp tiểu thư đưa hóa. Nhị nha, không cần. Nói dọn khởi có nàng nửa người cao vải vóc, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trưởng quầy cả kinh tròng mắt đều phải rơi xuống, nha đầu này. Trời sinh thần lực nha. Thái dương còn không có xuống núi, Lạc Tiểu Mãn một nhà đã hồi thôn. Về nhà ngồi xuống dưới, Lạc Tiểu Mãn lập tức gỡ xuống mũ có rèm, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hôm nay một ngày xuống dưới, thật mệt. Đặc biệt là mang mũ có rèm làm việc, thật sự không có phương tiện. Nương, ngài vất vả. Đại nha bưng thủy lại đây, Lạc Tiểu Mãn tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Mấy cái nha đầu xông tới, ấn vai, niết bối, đấm chân. Nay quả thực chính là lão Phật gia đãi ngộ, Lạc Tiểu Mãn thoải mái đến meo lại tới đôi mắt. Nương, chúng ta hôm nay kiếm lời nhiều ít. Mấy cái nha đầu hôm nay vẫn luôn nhớ thương việc này, chỉ ngóng trông mau về nhà kiểm cây bạc. Lạc Tiểu Mãn buồn cười mà nhìn các nàng một bộ tiểu tham tiền hình dáng, lấy ra phình phình túi tiền nói, nhạ, đều tại đây, cầm đi đếm. Mấy cái nha đầu đôi mắt tỏa ánh sáng, đảo ra tiền đồng, làm bộ làm tịch mà đếm lên. Kỳ thật trừ bỏ đại nha ở ngoài, mặt khác qua đều sẽ không số học, căn bản số không nhanh nhẹn. Cho nên nói này hệ thống nhiều tổn hại a. Nếu muốn hoa tổng hợp tố chất cường một chút, vẫn là muốn dựa hậu thiên học tập. Tổng cộng có 800 văn tiền. Đại nha nói, nương, hôm nay mua bố xài bao nhiêu tiền? 600 văn. Điểm tâm 50 văn, thịt 120 văn, bố 600 văn. Đại nha vừa nói vừa tính, hôm nay, tổng cộng hoa 770 văn. Nói cách khác, hôm nay siêu bì đi, tổng cộng bán 1-2-0-570 văn. Nhiều như vậy. Bọn nha đầu đều mở to hai mắt nhìn. Này 20 bộ tất cả đều là giá đặc biệt bố làm, phí tổn cũng liền 30 văn, này bút mua bán xác thật có lời. Nương, có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn thịt? Nam nha hỏi. Đương nhiên có thể, đi theo ta liền có thịt ăn. Hảo ra. Bọn nhỏ cao hứng hoa tay múa chân đạo. Nhị nha càng là giống con khỉ giống nhau nhảy tới rồi Lạc Tiểu Mãn trên người, 5-60 cân vóc dáng thiếu chút nữa đem Lạc Tiểu Mãn phát gục trên mặt đất. Lạc Tiểu Mãn thoải mái cười to, cả ngày cùng bọn nhỏ đùa giỡn ở bên nhau, nàng chính mình đều mau biến thành hải tử vương. Mặt trời xuống núi, lao động mọi người đều lục tục về đến nhà, thôn xóm nhất thời khói bếp lượn lờ. Lạc Tiểu Mãn đứng ở bệ bếp trước làm sườn heo chua ngọt. Xương sườn băm hảo sau tẩy sạch chất thủy, để vào trong chảo dầu phiên xào, đại xương sườn ra du khô vàng khi, gia nhập nước ấm, để vào một phần rượu vàng, hai phần giấm chua, tam phân đường, bốn phân nước tương, đắp lên nắp nồi tiểu hỏa nấu nấu. Đương thủy mau thiêu làm khi, lửa lớn thu nước, cuối cùng rải lên điểm mẹ trắng, trang tràn đầy hai đại bàn. Tiếp theo lại làm thịt kho tàu cà tím, rau trộn dưa leo mộc nhĩ đen, rau muống xào tỏi. Mê người mùi hương giống một phen móc, đem mọi người thèm trùng đều câu ra tới, hoa nhóm một cái kính nuốt nước miếng. Thúc đẩy đi. Lạc Tiểu Mãn ra lệnh một tiếng, đại gia chiếc đua gấp không chờ nổi rôi hương trước mặt sườn heo chua ngọt. Ăn ngon thật ta năm nha kéo trường thanh âm, hưởng thụ khoang miệng mỹ vị. Lạc Tiểu Mãn có điểm phát sầu. Cả ngày chỉ quan tâm ăn năm nha, khi nào mới có thể chân chính hiểu biết ý ỉa giả hàm nghĩa đâu. Nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình kỹ năng phân phối đã chọn sai người. Mã đại thẩm một nhà đang ở ăn cơm chiều, mới mẻ bắp bánh trang bị gạo cháo, cả nhà ăn đến rất thỏa mãn. Lúc này, đại nhi tử đột nhiên hút cái mũi, gì, cái gì hương vị? Thơm quá. Là thịt vị. Dâu cả cũng nghe thấy được. Nhà ai ở ăn thịt? Cách vách quả phụ ra. Mã đại thẩm nói. Tạ quả phụ hôm nay khi trở về tay nải trống trơn, mua vải vóc, mua thịt, trong thôn thật nhiều người đều thấy được. Đại nhi tử nháy mắt cảm thấy trong tay bắp bánh bột ngô không thơm. Nương, nhà của chúng ta khi nào cũng ăn một đốn thịt. Mã đại thẩm một trận hòa đại, ngươi hỏi ta ta hỏi ai. Ngươi có bản lĩnh cũng cùng cách vách giống nhau sẽ kiếm tiền, ta mỗi ngày mua thịt cho ngươi ăn. Lạc Tiểu Mãn một nhà ăn uống no đủ sau, bọn nhỏ có làm việc nhà, có rửa mặt, gọn gàng ngăn nắp. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở trên giường. Đối với ngoài cửa sổ xuất thần, đi vào thế giới này hơn 20 thiên, nàng dần dần thích ứng như vậy sinh hoạt. Nhật tử cũng từ ban đầu đầy đất lông gà cho tới bây giờ hướng về tốt phương hướng ở phát triển, này cũng làm nàng đối tương lai có càng nhiều chờ mong cùng hướng tới. Hệ thống hàng ngày khen thưởng tiền, trừ bỏ ẩm thực tiêu phí sau, một ngày đại khái có thể tổn cái 300 văn tả hữu. Lạc Tiểu Mãn hiện tại đỉnh đầu sở hữu thêm lên, tổng cộng có 27 lượng bạc. Hôm nay nghe được bọn nha đầu nói muốn ở tại trấn trên kia một khắc, nàng giống một cái cấp không được hài tử âu yếm món đồ chơi láo mẫu thân giống nhau, lược cảm chua xót cùng vô lực. Nàng rất sớm phía trước liền hỏi thăm qua, trấn trên phòng ở, ít nhất là 120 khởi bước. Giống nhà nàng loại tình huống này, phòng ở chẳng những muốn đại, còn muốn ở có thể làm buôn bán hảo đoạn đường, ít nhất là 220 trở lên. Tuy rằng làm quần áo có thể kiếm tiền, nhưng thủ công khâu và chu kỳ trường, lần trước 20 bộ quần áo hoa nàng 10 thiên thời gian. Thiếu chút nữa không đem nàng mệt chết. Nàng cũng thật sự không nghĩ tại đây phá trong phòng đãi, hơn nữa nàng căn bản sẽ không làm việc nhà nông, chờ đến sang năm đầu xuân, người khác mỗi nhà mỗi hộ đều cày ruộng cấy mạ, nàng làm sao bây giờ? Cái này mùa đông, nàng liền phải kiếm đủ tiền, tranh thủ sang năm đầu xuân trước dọn đi. Như thế nào nhanh hơn kiếm tiền tốc độ đâu? Đột nhiên, trong óc linh quang chợt lóe, đúng vậy. Vá áo việc này, nàng hoàn toàn có thể giao cho bốn nha nữ hồng tay nghề có thể so nàng mạnh hơn nhiều. Nàng chỉ cần hoàn thành giai đoạn trước thiết kế, đem thời gian dùng để khai phá tân kiếm tiền phương pháp. Làm đã từng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, không sợ khó khăn, đón khó mà lên là nàng tối ưu lương phẩm chất. Không có điều kiện, cũng có thể sáng tạo điều kiện sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 Đại nha tài năng mới xuất hiện. Chúng ta sướng phương Đông Hồng, đương gia làm chủ đứng lên, chúng ta sướng mùa xuân chuyện xưa, cải cách mở ra phú lên. Lạc Tiểu Mãn hử tiểu khúc, thỏa thuê mãn nguyện, 21 thế kỷ có trí thanh niên ở cổ đại gây dựng sự nghiệp, vẫn là rất có ưu thế tích. Nàng trừ bỏ thiết kế quần áo ngoại, nhất lấy đến ra tay tài nghệ, chính là chủ nghệ. Như vậy vừa nói, thật đúng là muốn cảm tạ chính mình, ở ăn nhờ ở đậu nhật tử, vì lấy lòng đại bá phụ một nhà, khiến cho chính mình chủ nghệ tiến bộ vượt bậc. Nàng yêu cầu đơn giản nhanh tay không uổng sự, dễ bề vận chuyển, dễ dàng bảo tồn mỹ thực, tốt nhất là mỗi ngày đều có thể ổn định ra quán. Có. Nàng nhất am hiểu đồ ăn vặt vong hồng đông tuyết tô. Lộ Tiểu Mãn nội tâm một trận kích động, lập tức cớ lực mở hệ thống giao diện, có thể hay không thành, liền xem hệ thống có cho hay không lực. Làm đông tuyết tô không thể thiếu không dính nổi, nếu mua không được không dính nổi, hết thể đều là không. Lạc Tiểu Mãn một cái giao diện bắt đầu tìm, rốt cuộc ở đếm ngược đệ nhị trang, tìm được rồi không dính nổi. Nàng kích động đến nhảy xuống giường ở trong phòng nhảy nhót vài vòng. Không dính nổi 100 văn một ngụm, có điểm quý, nhưng ở thời đại này ngàn vàng không đổi a. Mỡ vàng, keo bông gòn, sữa bột, bánh quy, Nam Việt quất làm, thời đại này mua không được. Hệ thống tất cả đều có. Quả hay sao, sau núi trong rừng cây có rất nhiều, hoàn toàn có thể cho bọn nha đầu hỗ trợ thu phục. Ngoài cửa sổ sắc trời đã ám xuống dưới, mệt mỏi một ngày ba nhóm đều sớm lên giường ngủ. Lạc Tiểu Mãn còn ở họa thiết kế đồ. Tiếu Như Nguyệt thích rung rung hoa quý kiểu dáng, vậy tới một khoản cải tiến bản đường triều sĩ nữ váy đi. Ngày hôm sau ăn cơm sáng đương lúc, Lạc Tiểu Mãn liền an bài hảo mỗi người nhiệm vụ. Đại nha nhị nha tam nha đi trên núi nhặt quả hạch. Bốn nha chế tác phía trước đáp ứng Tiếu Như Nguyệt mũ có rèm. Năm nha chăm sóc hai cái muội muội. Lạc Tiểu Mãn đi vào trường trong nhà, mua bốn cái hình chữ nhật thiển khẩu mâm gỗ, một cái sẻng. Lại vẽ một chương đồ, làm trường chiếu trên bản vẽ bộ dáng, làm 40 cái mộc giá áo. Cái này cái giá là làm cái gì sử dụng? Quải xiêm y hề. Trường thật sự không nghĩ ra, quần áo không phải gấp lại phong trong dương thì tốt rồi sao, vì cái gì muốn làm điều thừa làm cái giá treo. Về đến nhà sau, Lạc Tiểu Mãn bắt đầu ở trong sân xây bếp lò. Như vậy tiểu nhân chảo đáy bằng, cần thiết muốn tân xây một cái nho nhỏ giản dị bếp lò mới có thể dùng. Trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, chung quanh dùng mấy khối thổ gạch vây lên, đem chảo đáy bằng phóng đi lên thử một lần, lớn nhỏ chính thích hợp. Vội xong sau, Lạc Tiểu Mãn trở lại trong phòng, tiếp tục vẽ. Bốn nha đang ở bên cửa sổ thêu hoa. Nô, cái này hoa sắc thật là thanh lệ huyền truyền phái, phía trước mũ có rèm thượng thêu hoa lê, hiện tại thêu chính là hoa nhải. Lạc Tiểu Mãn lấy ra bút than, bắt đầu trên giấy nghiêm túc vẽ lên. Nàng làm thiết kế sư, chỉ có hoàn thành thiết kế đồ sau, cắt cùng khâu và kế tiếp công tác mới có thể triển khai. Giữa trưa, đại nha mấy cái thắng lợi trở về, có quả phỉ, đào dẹt nhân, tùng quả, vậy là đủ rồi. Lạc Tiểu Mãn đối đại nha nói, đi tìm người bà nội muốn một ít bí đỏ tử trở về. A, đại nha có điểm khó xử, bà nội không thích các nàng tỉ muội bảy cái, hơn nữa lần trước mâu thân còn cố ý chọc giận bà nội. Lúc này qua đi không phải tìm mắng sao. Đừng sợ, ngươi cầm tiền đi đổi, ngươi là nàng thân cháu gái, nàng còn có thể ăn ngươi không thành. Ngươi chỉ lo thoải mái hào phóng mà đi. Lạc Tiểu Mãn cho đại nha 2 văn tiền. Ở nông thôn bí đỏ tử căn bản không đáng giá tiền, Lạc Tiểu Mãn chỉ là không nghĩ cùng lao tạ ra quan hệ làm đến quá cương. Rốt cuộc, nguyên chủ lão công sinh thời đối nguyên chủ vẫn là thực tốt. Đại nha đi vào tạ lao thái ra, gõ gõ cửa đi vào. Tạ lao thái đang ở trong viện phơi bí đỏ làm. Sao ngươi lại tới đây? Tạ lao thái sụ mặt liếc đại nha liếc mắt một cái. Bà nội, ta nương làm ta lại đây muốn một ít bí đỏ tử. Không có. Lao thái thở phì phì mà nói. Đại nha vừa thấy, rõ ràng đại cái kia phơi như vậy nhiều bí đỏ tử. Bà nội thật là, trấn mắt nói dối. Bà nội, ta nương đưa tiền, để cho ta tới mua, không bạch muốn. Đại nha đem 2 văn tiền nhét vào lao thái trên tay. Tạ lao thái vừa thấy, hoắc. Nữ nhân này hôm nay là sướng nào vừa ra. Ngươi nương muốn bí đỏ tử làm gì? Ta cũng không biết. Cái này đồ lười. Người khác đều loại bí đỏ thời điểm, nàng nói bí đỏ không thể ăn, không loại. Hiện tại tiêu tiền mua bí đỏ tử. Chính là một cái đầu bị lừa đá phá của ngoạn ý nhi. Bà nội, bí đỏ tử còn bán sao? Không bán ta liền đi trở về. Đại nha nghe được lao thái thái mắng nàng nương, trong lòng thực tức giận. Cầm đi. Tạ lao thái đem cái kia bí đỏ tử toàn bộ đổ ra tới, trang lên sau đưa cho đại nha. Đừng cho là ta không biết ngươi cái này nha đầu trong lòng hướng về ngươi nương. Tạ lao thái đối với đại nha mắt trợn trắng. Bất quá nàng không để bụng, nha đầu sớm hay muộn là nhà người khác người, dưỡng không thân. Nàng có mấy cái tôn tử là được. Tạ lao thái quay đầu đối với góc tường hổ tử nói, cháu ngoan, số hảo sao. Hổ tử đang ở số thăng kết. Tạ Lao Thái thích ở mỗi tháng đầu tháng liền bắt đầu thống kê người một nhà chi ra, hoa một văn tiền liền đánh cái kết. Hôm nay là cuối tháng cuối cùng một ngày, hổ tử nhiệm vụ chính là ở hôm nay đem thẳng kết số ra tới. Ai nha bà nội, hảo hảo ngươi xảo đánh cái gì xóa. Ta lại đã quên đếm tới nào. Hổ tử vừa rồi số dương đến một nửa, đột nhiên bị Tạ Lao Thái kêu một tiếng, một chút toàn quấy rầy, chỉ phải lại từ đầu lại đến. Đại nha đi qua, nhìn lướt qua. Hổ tử, không cần đếm, tổng cộng 402 cái thằng kết. Đại nha, ngươi, ngươi là nói bậy đi. Hắn đếm sáng sớm thượng cũng chưa số minh bạch, đại nha sao có thể nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra. Này có khó gì? Mỗi căn dây thừng thượng đánh 15 cái kết, như vậy dây thừng tổng cộng có 26 căn, chính là 390 cái kết, hơn nữa cuối cùng một cây 12 cái kết, còn không phải là 402 cái kết sao. Đại nha liền mạch lưu loát, nói xong khi đều không mang theo xuyễn. Tạ Lao Thái Thái, ngài ra đại cháu gái khó lường a. Chỉ nghe ngoài cửa có người lớn tiếng nói. Trương buổi sáng tiếp xong Lạc Tiểu Mãn đơn đặt hàng, nay sẽ dọn một khối đầu gỗ vừa lúc đi ngang qua Tạ Lao Thái gia, nghe được đại nha lên tiếng sau, nhịn không được dừng lại khen. Tuy rằng hắn không nghe hiểu, nhưng không ảnh hưởng hắn cảm thấy cái này nữ hoa rất lợi hại. Trương, đừng nghe cái này nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này nói bậy. Nàng một cái nha đầu, hiểu cái quỷ. Bà nội không tin nói, có thể cho Trương ông nội tới nghiệm chứng một chút. Trương đã đi tới, giờ phút này hắn so với ai khác đều tưởng nghiệm chứng. Trương thật đúng là tin vào một cái nha đầu nói, mặc lãng phí thời gian, đi vội người đi. Tạ Lao Thái một lòng một dạ cảm thấy đại nha là cố ý ở lòe thiên hạ. Cái này nha đầu nhất định là đấu kỵ nàng hổ tử. Bà nội, nếu ta tính chính là đối, ngươi nên như thế nào? Tạ Lao Thái cười nhạo một tiếng, ha. Nếu ngươi là đúng, ta trong túi mười mấy cái đồng tiền toàn cho ngươi. Tạ Lao Thái là cái thần giữ của, nàng mới luyến tiếp cấp cái gì tiền. Nàng chỉ là căn bản không tin đại nha có thể tính đối mà thôi. Nếu ngươi tính sai rồi, ngươi phải cho hổ tử xin lỗi. Về sau không bao giờ chuẩn ở trước mặt hắn nói hiệu nói vượng. Tạ Lao Thái nhìn một bên vò đầu bức thai hổ tử nói. Hảo! Không thành vấn đề. Vừa lúc Trường ông nội ở, cùng nhau làm chứng kiến. Đại nha thanh thúy mà nói. Trường đi qua đi, vui đầu cầm thằng kết một đốn hảo số. Không sai. Thật là 402 cái. Một cái không kém. Ngươi nha đầu này, thật là thần. Trương nhìn đại nha, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc. L-E-O-S-I-N-G Phần 22 Chương 22 Vong Hồng Đông Tuyết Tô chế tác thành công. Tạ Lao Thái nghe được Trương khen đại nha nói sau, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nha đầu này, thật sự số đúng rồi. Sao có thể? Nàng một cái nha đầu, sao có thể lợi hại như vậy? Nhiều như vậy thằng kết, nàng sao có thể nhìn lướt qua liền tính ra tới? Bà nội! Nghe được Trường ông nội lời nói sao? Ta là đúng. Tạ Lao Thái ấp úng mà nói, nghe. Tới rồi, ta. Lại không phải kẻ điếc. Như vậy bà nội, đem trong túi đồng tiền toàn cho ta đi, ta phải đi về. Tạ Lao Thái dương miệng, trong lòng cái kia hối nột. Hận không thể chịu chính mình một bạn ai, hảo hảo đánh đố làm gì. Bà nội, Trường ông nội nhìn đâu? Tạ Lao Thái không tình nguyện mà lấy ra trong túi đồng tiền, hướng đại nha trước mặt một đưa, cầm đi. Thật là phiền nhân. Sáng sớm tổn thất mười mấy văn. Nếu không phải cái kia đáng chết Lạc Tiểu Mãn tới mua cái gì bí đỏ tử, cũng sẽ không nháo ra việc này. Đại nha nhìn Tạ Lao Thái, qua sau một lúc cười, bà nội, ta cùng ngài nói chơi đâu, ta là ngài thân cháu gái, như thế nào sẽ muốn ngài tiền đâu. Ngừng lại một chút tiếp theo nói, bất quá, ta hy vọng bà nội về sau không cần lại mắng ta nương, nàng ở lòng ta là tốt nhất nương. Đại nha nói xong, cầm bí đỏ tử quay đầu liền đi ra ngoài. Uy. Nha đầu chậm một chút đi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi lại như thế nào tính ra tới. Trường giống cái tùy tùng giống nhau, chạy nhanh đi theo đại nha đi ra ngoài. Tạ Lao Thái nhìn trong tay đồng tiền, lại nhìn đại nha rời đi bóng dáng, một mông ngồi ở ghế trên, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Đại nha về đến nhà sau, Lạc Tiểu Mãn hỏi, ngươi bà nội có nói cái gì sao? Chưa nói gì. Đại nha đem bí đỏ tử giao cho Lạc Tiểu Mãn, đối vừa rồi phát sinh sự tình chỉ tự chưa đề. Nàng mới không nghĩ nói ra làm nương khổ sở. Nàng biết, bà nội xem thường các nàng, bất quá không quan hệ, nàng cùng bọn muội muội nhất định sẽ chứng minh cấp bà nội xem, nữ hài một chút đều không thể so nam hài kém. Cơm trưa sau, Lạc Tiểu Mãn đem bí đỏ tử lẫn vào quả hạch, cùng nhau xào chế. Xào xốp giòn lúc sau, thịnh ra tới phóng lạnh, tiếp đón mấy cái nha đầu đem thịt quả lột ra tới. Tuy rằng xào chế quả hạch này một bước đi có điểm phí thời gian, nhưng cũng may một cân quả hạch có thể làm rất nhiều đông tuyết tô. Quan trọng nhất chính là, tỉnh tiền. Hệ thống bên trong quả hạch đặc biệt quý. Buổi chiều, Lạc Tiểu Mãn đem sở hữu hoa đều đuổi ra đi chơi, đóng lại sau đại môn, bắt đầu chế tác đông tuyết tô. Đem sở hữu tài liệu dựa theo tỷ lệ bị tê sau, Lạc Tiểu Mãn ở trong sân giản dị tiểu táo để vào củi lửa, thiêu đốt sau một lúc, đem minh hỏa bỏ chạy, chỉ để lại đáy hố một chút hỏa tinh. Lấy ra không dính nổi, để vào mỡ vàng. Đại mỡ vàng toàn bộ hòa tan sau, gia nhập kẹo đông gòn, dùng buổi sáng mua một cái xẻng biên ấn biên quái. Một lát sau, kẹo đông gòn hoàn toàn hòa tan, thoạt nhìn giống một đoàn xóa tung bơ. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy thời cơ vừa vặn, lập tức ngã vào sữa bột nhanh chóng phiên xào, làm sữa bột cùng kẹo đông gòn hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Sữa bột cùng kẹo đông gòn hoàn mỹ hôn hợp sau, Lạc Tiểu Mãn đem không dính nổi từ bếp lò thượng cầm lấy tới, phóng tới bên cạnh trên bàn, đem quả hạch, Nam Việt quất làm, bánh quy toàn bộ ngã vào chảo đáy bằng chung. Tiếp theo lợi dụng trong nồi nhiệt lượng thừa không ngừng phiên xào, làm sở hữu tài liệu đều mà bọc lên kẹo đông gòn. Cuối cùng ngã vào buổi sáng mua một bàn, dùng cái xẻng đẻ cho bằng, làm nó tự nhiên làm lạnh. Lạc Tiểu Mãn liên tiếp làm mấy nồi, đem bốn cái một bàn trang đến tràn đầy. Lượng lạnh lúc sau, ở mặt ngoài rải lên một tầng sữa bột, lấy sạch sẽ tiểu đao cắt thành lớn nhỏ tương đồng tiểu khối. Tìm ra trong nhà phía trước bao đường phèn giấy dai, cắt hảo, đem đông tuyết tô từng khối mà đóng gói lên, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng đặt ở một bàn. Bọn nhỏ sau khi trở về, Lạc Tiểu Mãn lấy ra vừa rồi dư lại vật liệu thừa, cho các nàng thí ăn. Nam Nha làm đồ tham ăn đệ nhất nhân, một ngụm đi xuống đôi mắt liền trừng lớn, đây là có chuyện gì? Ta giống như ăn một ngụm thơm thơm ngọt ngọt mềm mềm mại mại nhưng lại tô xốp giòn giòn đám mây. Lạc Tiểu Mãn, Tạ Siêu quần xuất chúng, người ba mẹ ngươi biết ngươi như vậy tú nhi sao? Nương, cái này gọi là gì? Thật sự ăn quá ngon. Ta còn muốn ăn. Nói giỡn, 21 thế kỷ vong hồng đồ ăn vặt có thể không thể ăn sao? Nó kêu đông tuyết tô. Chỉ là, đây là ngày mai muốn bắt đi trấn trên bán tiền, ăn sạch liền tránh không đến tiền lạc. Hào đi. Không ăn thì không ăn, kiếm tiền đi trấn trên mua tòa nhà lớn càng quan trọng. Nương, chúng ta ngày mai cũng có thể cùng đi sao? Lạc Tiểu Mãn nhất thời khó khăn. Lần này không tính toán toàn bộ hoa đều mang qua đi, nhưng nàng xác thật cũng yêu cầu giúp đỡ. Mặc kệ mang cái nào hoa đi, đều cảm thấy thực xin lỗi lưu tại trong nhà hoa. Một cái trong nhà bảy cái hoa, nàng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nàng sợ nhất một chén nước đoan bất bình. Tam Nha chủ động nói, nương, mang đại tỷ nhị tỷ đi, đại tỷ có thể hỗ trợ tính sổ, nhị tỷ có thể giúp ngài dọn đồ vật. Bốn Nha, nương, ta cũng không đi, ta muốn ở trong nhà vá áo. Nam Nha, ta có thể vẫn luôn đại ở nhà, chỉ cần cho ta mang ăn ngon. Sáu Nha bảy Nha, hào bảy, hào bảy. Quả thực giống Năm Nha tiếng vang. Lạc Tiểu Mãn, này rốt cuộc là một đám như thế nào thiên sứ bảo, hoàn toàn không cho người nhọc lòng cơ hội. Cơm chiều sau, Lạc Tiểu Mãn đối bọn nhỏ nói, ngày mai từ trấn trên sau khi trở về, từ đại nha giáo các ngươi học số học, tam nha giáo biết chữ, về sau mỗi ngày ít nhất phải tốn một canh giờ dùng để học tập. Sáu nha bảy nha cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau học. Lạc Tiểu Mãn bổ sung nói, làm như sớm giáo cũng không tồi. Đi ra này một bước là tất yếu. Tỷ như đại nha, sẽ số học lại không biết chữ, gặp qua chữ to không biết một cái toán học ra sao. Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Mãn lại ở trong lòng đem hệ thống hung hăng xem thường một đốn. Nương, hiện tại còn sớm, nếu không ta đêm nay liền bắt đầu giáo đại gia học mấy chữ đi. Tam Nha từ gối đầu hạ lấy ra một quyển sách, đây là nàng biết chữ lúc sau tìm trong thôn tiểu đồng bọn mượn. Hoa nhóm đều cảm thấy mới mẻ, tranh nhau chạy tới xem. Đây là cái gì thư? Bên trong giảng gì? Tam Nha, trong quyển sách này chuyện xưa nhưng xuất sắc, các ngươi mỗi ngày nhiều nhận mấy chữ, thực mau là có thể chính mình đọc. Ân, là cái đương lão sư hảo tài liệu. Sau nửa canh giờ, Lạc Tiểu Mãn thúc giục bọn nhỏ lên giường ngủ. Ta hôm nay học xong hai chữ. Ta học xong ba cái. Hoa nhóm hứng thú bừng bừng. Bốn Nha lấy ra mũ có rèm đối Lạc Tiểu Mãn nói, nương, làm tốt. Lạc Tiểu Mãn tiếp nhận tới vừa thấy, xanh biếc non mềm lá cây phụ trợ tinh xảo đặc sắc, đan sen có hứng thú hoa nhài, có vẻ tươi mát thoát tục. Tiếu trưởng quay sẽ thích sao? Đâu chỉ là thích. Nàng nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Bốn Nha hướng về phía Lạc Tiểu Mãn vui vẻ mà cười. Chờ hoa nhóm đều lên giường sau, Lạc Tiểu Mãn tiếp theo họa thiết kế đồ. Trong tay bút than trên giấy sàn sạt rung động, nàng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình linh cảm trong vương quốc. Nếu không phải lay động lập lòe ánh nến cùng bọn nhỏ ngọt ngủ chung tiếng ấy, nàng thật sự cho rằng chính mình giờ phút này là ngồi ở trường học trong ký túc xá. Không biết các bạn học biết được nàng ra tai nạn xe cộ tin tức sau, là cái gì phản ứng? Đại bá một nhà hẳn là sẽ thích đáng xử lý nàng hậu sự đi. Biểu tỷ có thể hay không lại mắng nàng là cái phiền toái tinh. Sẽ có nhân vi nàng khóc thút thít sao? Sẽ có người nhớ rõ nàng sao? Lạc Tiểu Mãn vây vây đầu, nỗ lực đuổi đi những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ. Quay đầu lại nhìn bên cạnh ngủ ngon lành các nữ hài, nhịn không được sờ sờ các nàng khuôn mặt nhỏ, trên mặt không tự giác mà toát ra một mặt lao mâu thân từ ái ý cười. Ngày mai, lại là tràn ngập khiêu chiến một ngày. Dưỡng ngãi con làm công người muốn cố lên vịt. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 Chương 23 Tặc quý bông tuyết tô xương bá điểm tâm thị trường. Ngày mới tờ mờ sáng, Lạc Tiểu Mãn liền mang theo đại nha nhị nha ra ra môn. Lão Lưu xe bò đã ở cửa thôn chờ. Lạc Tiểu Mãn đưa cho Lão Lưu hai cái bánh nướng, lại móc ra một cây cải trắng đưa đến Lão Ngưu bên miệng. Ngưu đại ca, phiền thoái hôm nay không cần đối ta kéo béo phệ. Lão Ngưu nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, túi đầu ăn lên. Hôm nay xuất phát sớm, hơn nữa xe bò phụ trọng nhẹ, thái dương mới vừa dâng lên, bọn họ liền đến Trường Dương Trấn. Lạc Tiểu Mãn tuyển hảo bày quán vị trí sau, đối hai cái hoa nói, đại nha ngươi tại đây chiếm vị trí, nhị nha cùng ta tới. Lạc Tiểu Mãn mang theo nhị nha đi vào son phân phô. Tiếu Như Nguyệt đang ở quầy kiểm kê hàng hóa, nghe được thân thiết một tiếng Như Nguyệt tỷ lúc sau, xoay người nhìn đến Lạc Tiểu Mãn, kinh ngạc cực kỳ. Tiểu Mãn, như thế nào mới cách một ngày liền tới lạp? Quần áo liền làm tốt lạp. Ta không phải tới bán quần áo, ta mang đến một loại khác làm người muốn ngừng mà không được đồ vật. Lạc Tiểu Mãn cố ý bán cái nút. Muốn ngừng mà không được đồ vật, đó là cái gì? Lạc Tiểu Mãn móc ra hai khối bông tuyết tô, tỷ, ngài nếm thử, cấp cái đánh giá. Tiếu Như Nguyệt mở ra giấy dầu, một cổ ngọt ngào mùi sữa xông vào mũi. Bánh hoa quế giống nhau tiểu khối vông, bên trong hồng hồng lục lục, mặt ngoài còn rải một tầng màu trắng bột phấn.